cùng phụ vương tâm pháp tu luyện có quan hệ. A, là nào đó một môn kỳ công. Triệu Như gật gật đầu minh bạch. Hẳn là một loại liễm tức chi thuật, không chỉ thu liễm khí tức, còn đem tinh khí thần cùng một chỗ thu liễm, đặt tới làm như không thấy mục đích. Độc Cô Huyền lộ ra nụ cười, tiền bối nếu như muốn gặp phụ vương, trực tiếp đi cũng được, phụ vương tuyệt sẽ không cự tuyệt. Tốt, ngày khác lại đi tiếp kiến. Trúc Bích Hồ gật đầu. Thân phận của nàng bây giờ bất đồng, là Triệu Như sư phụ, là người nhà mẹ đẻ, tiếp kiến Nam Vương gia, đó chính là hai phe cha mẹ gặp nhau. Mà thân là người nhà mẹ đẻ, chủ động đi gặp Nam Vương gia, tại lễ không hợp. Chỉ có thể trước chờ bên kia phái người qua đến cầu thân, về sau lại tiếp kiến Nam Vương gia, mới hợp thời thích hợp. Những này việc nhỏ không đáng kể rất rườm ra nhưng lại không thể coi thường. Võ Lâm Tông môn đệ tử nguyên bản đã là lễ giáo bông thả, lại không chú trọng, Triệu Như liền bị người coi là dã nha đầu, bị người xem nhẹ. Nam Vương gia khả năng phẩm cách cao khiết, không nói tục lễ, nhưng toàn bộ Nam Vương phủ đây, cũng không thể tất cả mọi người không nói. Tương lai Triệu Như tiến vào Nam Vương phủ, như bị Nam Vương phủ đám người xem nhẹ mà gây nên thời gian không dễ chịu, đó chính là chính mình cái này sư phụ trách nhiệm. Lư Chính Huy bái kiến Trúc Tông chủ. Sáng sủa âm thanh du du truyền đến bọn hắn bên tai, vang vọng Phi Tuyết Tông mỗi một chỗ. Trúc Bích Hồ nhíu mày. Sư phụ, ta đi gặp Trúc Phong chủ đi. Ta tự mình đi. Ba người bồng bềnh xuống núi, đi tới Lư Chính Huy bên cạnh. Lư Chính Huy đi theo phía sau Lý Thái Nhạc, thần sắc nghiêm nghị yên lặng. Ha ha, Trúc Tông chủ, Lô Mỗ mạo phạm mà đến, xin đừng trách mới là. Lư Chính Huy ôm quyền cười nói. Dứt lời. Trúc Bích Hồ thần sắc lãnh đạm. Lô Mỗ là đến đây nói lời cảm tạ. Lư Chính Huy ánh mắt rơi xuống Độc Cô Huyền cùng Triệu Như trên người, cảm khái nói, không nghĩ tới Triệu cô nương dĩ nhiên lấy ơn báo oán, như vậy lòng dạ khí độ thực sự làm cho lòng người xếp. Trúc Bích Hồ liếc liếc mắt Triệu Như. Triệu Như cười nói, cũng là thuận tay sự tình. Lư Chính Huy lắc đầu cảm khái nói, Thái Nhạc thế nhưng là chúng ta Đông Nham Phong hy vọng cùng tương lai, nếu có chuyện bất chắc, chúng ta Đông Nham Phong tương lai vô vọng, Triệu cô nương ngươi đối ta Đông Nham Phong ân tình nặng nề. Triệu Như bày tay ngọc, Lư tiền bối nói quá lời, thụ sủng nhược kinh, đảm đường không nổi cái này. Nên phải. Lư Chính Huy nghiêm nghị. Ân, cảm ơn đều cảm ơn qua, không có gì khác chuyện, cái kia liền quay qua đi. Trúc Bích Hồ nói. Trúc Tông chủ không mời chúng ta đi và uống chén trà nhỏ. Lư Chính Huy cười nói, đây không phải đạo đãi khách ta. Đến cùng có chuyện gì? Trúc Bích Hồ lạnh lùng nói. Độc Cô Huyền ở một bên xem náo nhiệt, không nói một lời, chẳng qua là nhìn Lý Thái Nhạc thần sắc có gì, rất cổ quái. Lý Thái Nhạc dĩ nhiên thẳng đến không cùng chính mình đối mặt, cũng không nhìn Triệu Như, chỉ nhìn hướng nơi khác, hiện ra chuẩn dạng. Đây không có chuyện gì tốt. Khu khu. Lư Chính Huy hắng giọng, mặt lộ vẻ chần chờ, nhìn chung quanh một chút, ra hiệu cái này không phải chỗ nói chuyện. Không nói dễ tính. Trúc Bích Hồ quay người liền muốn đi. Lư Chính Huy vội vươn tay, thật tốt, ta nói. Trúc Bích Hồ quay người lại lạnh lùng nhìn xem hắn. Lư Chính Huy không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng nói, ta có một cái mạo muội chi mời. Đã mạo muội, cái kia dễ tính. Trúc Bích Hồ nhàn nhạt nói. Vì chúng ta Đông Nham Phong cùng Phi Tuyết Tông tương lai, còn là phải nói. Nói. Không bằng hai chúng ta tông kết tông như gì. Lư Chính Huy cười nói, Thái Nhạc còn có thể vào được Trúc Tông chủ ngươi pháp nhãn A. Trúc Bích Hồ khoát tay chặn lại đánh gây hắn, việc này không ai lấy. Cáo tử. Nàng quay người liền đi. Lư Chính Huy vội nói, Thái Nhạc là kỳ tài, không kém hơn Triệu cô nương, hai người như có thể kết hợp, vừa là bọn hắn việc vui cũng là hai chúng ta tông việc vui, hai tông hòa giải, công đức vô lượng A. Trúc Bích Hồ cười lạnh. Lư Chính Huy nói, lẽ nào Thái Nhạc còn không vào Trúc Tông chủ ngươi pháp nhãn? Triệu Như nết môi đỏ, hung hăng trừng liếc mắt Lý Thái Nhạc. Lý Thái Nhạc không dám nhìn nàng. Trúc Bích Hồ nhàn nhạt nói, như nhi danh hoa đã có chủ, các ngươi tới trễ một bước, chỉ có thể nói xin lỗi. Ai chủ? Lư Chính Huy nhìn về phía Độc Cô Huyền, liền là tiểu tử này. Ánh mắt của hắn đột nhiên lăng lệ, khí thế sung thiên, tựa như một tòa núi cao hướng về Độc Cô Huyền vượt trên đến, liền muốn để hắn xấu mặt. Độc Cô Huyền mỉm cười nhìn xem hắn, lăng lệ trầm hậu khí thế tựa như thanh phong quất vào mặt. Ân. Lư Chính Huy một cái liền cảm giác xem xét có gì, tiểu tử này thâm tàng bất lộ. Sắc mặt hắn nặng túc xuống, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Độc Cô Huyền mỉm cười, tại hạ Độc Cô Huyền, gặp qua Lư Phong chủ. Độc Cô Huyền. Lư Chính Huy nhíu mày, ngươi tuổi như vậy tu vi như thế, tuyệt không phải hạng người vô danh, Độc Cô Huyền. Cái này Độc Cô Huyền tu vi dĩ nhiên hơn xa chính mình, nếu không, đức sẽ không ở chính mình dưới mí mắt không hiển sơn không lộ thủy. Bằng chứng ấy tuổi, sửa lại như thế cao tuyệt, làm sao có thể không danh dương thiên hạ? Nam Vương phủ tiểu vương gia. Lý Thái Nhạc cắn răng, chậm rãi nói. hắn lúc trước đã ẩn ẩn cảm giác Độc Cô Huyền tu vi kinh người, liền một mực tại suy tư đến cùng là thần thánh phương nào. Khổ tư toàn bộ thiên hạ nhân vật lợi hại, ẩn ẩn thu nhỏ phạm vi. Lúc này nghe xong Độc Cô Huyền tên, liền lập tức kịp phản ứng, Nam Vương phủ tiểu vương gia Độc Cô Huyền. Thất kính. Lư Chính Huy sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng ôm quyền miễn gượng cười nói, lại là tiểu Nam Vương gia giá lâm. Độc Cô Huyền mỉm cười ôm quyền, Lư phong chủ khách khí. Lư Chính Huy thăm hắn lại nhìn xem Triệu Như, cuối cùng nhìn về phía Trúc Bích Hồ, ha ha cười nói, Trúc tông chủ, thật đáng mừng oa. Trúc Bích Hồ nói, mọi chuyện còn chưa ra gì chuyện, nói còn quá sớm, chẳng qua là lẫn nhau hâm mộ, tiểu nhi nữ chi tình, chỉ có thể từ bọn hắn đi. Ha ha. Lư Chính Huy đã khôi phục sắc mặt, cười to nói, đây chính là đại hỷ sự, không chỉ có là ngươi Phi Tuyết tông niềm vui, thân là hàng xóm, chúng ta Đông Nham phòng cũng dính lấy hết. Các ngươi dính cái gì ánh sáng? Trúc Bích Hồ nói. Ê! Lư Chính Huy trì trệ. Trúc Bích Hồ nhàn nhạt nói, các ngươi không tới quấy rầy chúng ta, liền vô cùng cảm kích, cáo tử. Nàng lần này quay người liền đi, đối Lư Chính Huy chào hỏi có thai như điếc. 12. Chương 1337, cầu hôn. Lư Chính Huy lắc đầu. Lý Thái Nhạc sắc mặt tâm trầm. Ai? Lư Chính Huy quay đầu nhìn về phía hắn. Lý Thái Nhạc miễn cưỡng cười một cái, sư phụ. Không phải sư phụ không có năng lực, thật sự là đối thủ quá mạnh a. Lư Chính Huy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc, thở dài, tiểu Nam Vương gia, cũng thật là vạn vạn không nghĩ tới. Lý Thái Nhạc từ từ gật đầu. Ai có thể nghĩ tới, tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng thiên hạ tiểu Nam Vương gia dĩ nhiên xuất hiện ở đây đâu. Loại này xung kích cảm giác quá cường liệt. Lư Chính Huy cười nói, thế sự cũng thật là ly kỳ, sống đến lâu cái gì đều có thể nhìn thấy. Lý Thái Nhạc trầm mặt xuống. Trong lòng của hắn phiền muộn mà suy sụp tinh thần, vô lực mà tuyệt vọng, thậm chí ẩn ẩn phẫn hận lão thiên không công bằng. Tình yêu của mình còn chưa bắt đầu liền phải kết thúc. Nữ nhân mình thích chú định không thuộc về mình. Lư Chính Huy lắc đầu, vùng núi hẻo lánh bên trong thật có thể bay ra vàng phượng hoàng, cái này Triệu Như, khó lường a. Lý Thái Nhạc như cũ trầm mặc, lâm vào suy nghĩ của mình bên trong không cách nào tự kiềm chế, càng tóc cảm thấy mình xui xẻo. Lư Chính Huy thở dài, từ đó về sau, nàng thành tiểu Nam Vương gia vương phi. Luận quyền hành chi thịnh, thiên hạ không ai có thể làm chi a. Sư phụ. Lý Thái Nhạc trầm giọng nói. Lư Chính Huy nhìn qua. Hiện tại hai người còn không kết hôn đây, không kết hôn trước đó, ai có thể nói liền nhất định có thể đến Nam Vương Phủ. Lý Thái Nhạc phát ra cười lạnh một tiếng, Phi Tuyết Tông cùng Nam Vương Phủ, kém đến không phải cực nhỏ a. A. Lư Chính Huy gật gật đầu. Đúng là môn không đăng hộ không đối, Nam Vương Phủ chỉ sợ trướng mắt Triệu Như, dù sao tiểu môn tiểu hộ dã nha đầu. Cùng vương phi địa vị không xứng. Lý Thái Nhạc nói, Triệu cô nương đã định trước thương tâm thống khổ, nàng là không có biện pháp tiến vào Nam Vương Phủ. Nam Vương Phủ không phải tốt như vậy tiến vào. Hiện tại Nam Vương Phủ gần như là võ lâm thánh địa, cao thủ nhiều như mây, cao thâm mặt chắc, thần bí mà cường đại. Cái nào người trong võ lâm không muốn vào Nam Vương Phủ nhìn xem, lại đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, Nam Vương gia căn bản không gặp khách lạ. Chuyện gì đều bị Trúc Gầm Ti tới trấn Nam thành chủ phủ ngăn lại, Nam Vương gia duy trì thần bí cùng khiêm tốn. Thế gian gặp qua hắn dung mạo lắc đắc không có mấy. Một cái nho nhỏ Phi Tuyết Tông đệ tử, muốn trở thành Nam Vương Phủ Tiểu Vương Phi, quả thực liền là nằm mơ. Cho nên nàng nhất định sẽ thương tâm thất vọng, thống khổ không chịu nổi. Nghĩ tới đây, giống như nhìn thấy Triệu Như đau thương quyến rũ mê người hình, liền không tên đau lòng cũng không chịu nổi. Lư Chính Huy thở dài một hơi. Lý Thái Nhạc nói, cho nên vẫn là đến khuyên một chút nàng, để nàng tỉnh táo lại, đừng làm mộng đẹp. Ngươi như đi khuyên. Sẽ chỉ bị cho rằng không nhìn nổi người tốt. Lư Chính Huy khoát khoát tay, theo bọn họ đi đi. Nhưng Triệu Như lòng có chỗ gửi, Thái Nhạc ngươi liền đừng nghĩ nhiều nữa. Lư Chính Huy nói, thiên ngai nơi nào không có thơm, so Triệu Như mỹ mạo cô nương nhiều đi. Nhưng ta nghe vi sư, rời đi chỗ khác tâm tư. Lư Chính Huy đánh gây hắn. Sư phụ, chuyện tình cảm tuyệt đối đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, sẽ chỉ đáng chính mình. Húng chi so với thiên hạ việc lớn so với tông môn hương suy, nhi nữ tỉnh trường lại đáng là gì? Lư Chính Huy trầm giọng nói, Thái Nhạc, ngươi là chúng ta Đông Nham Phong quật khởi hy vọng, mấy đời người hy vọng. Là. Lý Thái Nhạc trầm rãi gật đầu. Lư Quang Huy lộ ra hài lòng nụ cười. Ngày hôm sau, Độc Cô Huyền cùng Triệu Như chuẩn bị rời đi Phi Tuyết Tông, đi chung quanh một chút lấy du lịch thiên hạ thời điểm, Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện tại Phi Tuyết Tông dưới. Chúc âm ti Viên Tử Yên bái kiến Trúc tông chủ. Em dịu nhu nhu âm thanh lượn lờ thổi đến Phi Tuyết Tông các đệ tử trong thai, giống như đứng tại bọn hắn bên cạnh nói tới. Chúng đệ tử mừng rỡ, Viên Tử Yên. Chúc âm ti ti chủ. Đối bọn hắn mà nói, đây chính là đám mây giống như đại nhân vật, thậm chí xa xa ngay cả nhìn cũng không thấy đại nhân vật. Bây giờ lại xuất hiện ở bên cạnh. Bọn hắn đều có liền lập tức lao xuống núi quan sát xúc động. Bọn hắn cũng không biết rằng Độc Cô Huyền thân phận, cũng không nghĩ tới Độc Cô Huyền thân phận sẽ là Tiểu Nam Vương gia. Viên Tử Yên đột nhiên xuất hiện, bọn hắn ai cũng chấn động. Viên ti chủ chờ. Trúc Bích Hồ âm thanh du du vang lên. Nàng tránh ở đang muốn cáo từ Độc Cô Huyền cùng Triệu Như, còn có đang ở một bên dò xét Độc Cô Huyền bốn trưởng lão, cùng đi ra đại điện, đi tới chân núi. Viên Tử Yên một bộ áo tím bồng bềnh, phong thái yểu điệu. Tuế Nguyệt chút nào không có ở trên người nàng lưu vết, vẫn như cũng là lúc trước thiếu nữ bộ dáng, tựa như một gốc cây liễu tại đung đưa trong gió. Viên ti chủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Trúc Bích Hồ ôm quyền nói. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như ôm quyền. Viên Tử Yên ôm quyền cười nói, Trúc Tông chủ khách khí, ta là đi tiền trạm, Phụng Vương Phi chi mệnh, chuyên tới để thỉnh giáo. Mời a. Trúc Bích Hồ nói, ngồi xuống nói chuyện. Mời. Một đoàn người đạp lên thềm đá đi lên. Cô cô. Lần này là hỏi một chút Trúc Tông chủ yêu cầu, miễn cho trung gian ra hiểu lầm. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng nhìn một chút Triệu Như. Triệu Như ngượng ngùng cúi đầu. Yêu cầu gì? Trúc Bích Hồ hỏi. Một đoàn người bước chân cực nhanh, hai bên thỉnh thoảng có đệ tử giả bộ như đi qua bộ dáng, thò đầu ra nhìn, còn phải làm bộ không thèm để ý liếc liếc mắt Viên Tử Yên. Viên Tử Yên tự nhiên hào phóng, mỉm cười đối lập. Rất mau tới đến đại điện bên trong, sau khi ngồi xuống dâng trà, Viên Tử Yên cười nói, Vương Phi muốn hỏi, Trúc Tông chủ nghĩ mời vị nào cầu hôn? Cầu hôn? Trúc Bích Hồ nhìn một chút Triệu Như, quá nhanh đi. Viên Tử Yên để xuống chén trà, cười nói, Vương Phi nói, tiểu nhi nữ sự tình, dễ sinh khó khăn chắc trở, không thể từ lấy bọn hắn phát triển. Trúc Bích Hồ như có điều suy nghĩ. Vạn nhất nào xích mích, một khi lạnh xuống đến, chúng ta cũng không có biện pháp. Viên Tử Yên cười nói, cho nên Vương Phi nói, trước tiên đính hôn. Vương Phi nói cực phải. Trúc Bích Hồ từ từ gật đầu. Nàng kỳ thật cũng có cái lo lắng này. Tình biển dễ sinh sóng, một khi tình thâm, tắc thì động một tí sẽ giận dỗi, lẫn nhau thương tâm, hơi không chú ý liền sẽ tách ra. Nếu như đính hôn, vậy liền bất đồng. Không nghĩ tới Vương Phi vậy mà như thế để bụng việc này, còn tưởng rằng Nam Vương Phủ trên miệng đáp ứng, tạm thời mà thôi, không để cho Độc Cô Huyền lên lòng phản định, hết thảy thuận theo hiển nhiên liền có thể. Cuối cùng cùng một chỗ, cũng là tiếp nhận, không cùng một chỗ cũng không có tổn thất gì. Vạn không nghĩ tới Vương Phi dĩ nhiên không có như thế. Cái này khiến nàng cảm giác được an tâm. Xem ra Triệu Như không phải như vậy không được coi trọng, có Vương Phi coi trọng như thế, tại Nam Vương Phủ cũng không đến mức chịu hoan ức. Không biết Trúc Tông chủ nghĩ mời vị nào đến cầu thân. Viên Tử Yên cười nói, Vương Phi nói muốn thương lượng đi, miễn cho mọi người náo hiểu lầm, đả thương cảm tình. Vương Phi tùy ý là được. Trúc Bích Hồ nói. Viên Tử Yên nói, Vương Phi muốn hỏi một chút, mời Tiểu Vương gia sư phụ đến cầu thân. Có hay không thỏa đáng? Câu Huyền Động Tông Lý Tông Chủ. Đúng vậy. Không thể tốt hơn. Trúc Bích Hồ lộ ra nụ cười, Vương Phi anh minh. Lý Thuần Sơn ra mặt cầu hôn, càng là thỏa đáng bất quá. Tháng qua mời một vị đường đại nhân vật đến cầu thân, mặc dù biểu thị ra tôn trọng, nhưng cũng cho người mạc đại áp lực. Trúc Tông Chủ đồng ý, vậy ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói. Cái này liền trở về bẩm báo Vương Phi. Nàng nhìn về phía Độc Cô Huyền cùng Triệu Như, hai người các người. Đừng bốn phía đi dạo à, về vương phủ đi. Cô, chẳng lẽ muốn xử lý yến hội? Đây là hiển nhiên. Viên Tử Yên nói, mặc dù sẽ không lớn xử lý, nhưng đơn giản mở tiệc chiêu đãi còn là có, chỉ mời một chút thân cận. 12. Xin phép nghỉ một đêm. Lại đến cuối tuần, xin phép nghỉ một đêm, ôn quyền. 12. Chương 1338, mạnh yếu. Như thế không thể tốt hơn. Tiểu vương gia, biết rõ ngươi không thích lễ nghi phiền phức. Nhưng đại sự như vậy, không có khả năng không làm. Đây là hiển nhiên. Độc Cô Huyền gật đầu. Các ngươi cái này đối người mới không quay về, cái kia thì không được lời nói. Tốt à. Độc Cô Huyền nhìn về phía Triệu Như. Triệu Như đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu. Viên Tử Yên nhìn hắn như thế, lắc đầu cười nói, Trúc Tông Chủ, Tiểu Vương gia tương lai là cái sợ phu nhân. Trúc Bích Hồ cười cười. Nàng cũng cảm thấy như thế. Đừng nhìn Độc Cô Huyền thân phận cao, địa vị tôn sùng. Nhưng tại Triệu Như bên cạnh lại một chút không có cảm giác này. Hắn quá mức yêu thích Triệu Như, cho nên mọi chuyện đều muốn cân nhắc nàng, nghĩ đến nàng, tại giữa nam nữ, càng sắc mặt vui mừng hơn đối phương chính là kẻ yếu. Triệu Như mặc dù cũng yêu thích hắn, nhưng nàng tính tình thoải mái, làm việc quả quyết, ngược lại dễ dàng trở thành chủ động một phương. Chính mình cần phải hảo hảo nhắc nhở nàng một phen, miễn cho làm quá mức, để Nam Vương gia hoặc là Nam Vương phi không vừa mắt. Viên Tử Yên nhìn xem Độc Cô Huyền, lắc đầu cười cười. Cảm thấy lại âm thầm thở dài. Tiểu vương gia so với lão gia xác thực kém nhiều, lại khỏi cần phải nói, chỉ nói tại phương diện nữ nhân liền kém xa. Lão gia lúc trước thế nhưng là một cái chết thái giám, dĩ nhiên dựa vào thái giám chi thân, nhận được tháng đủ đệ nhất mỹ nhân trái tim, cuối cùng cưới làm vợ. Hơn nữa còn có một vị vương phi, một vị khác hồng nhan chi kỷ, xử lý đến thành thạo điêu luyện, các phương khoan khoái. Lão gia cùng vương phi chung đụng thời điểm, ôn nhu ôn hòa, nhưng lại có thể một mực chiếm chủ động, vương phi ở bên ngoài là hoàng đế. Tại lao ra bên cạnh lại chẳng qua là vương phi, ôn nhu hiền lành. Tiểu vương ra lại không bản lãnh này. Tại Triệu Như bên cạnh biết vâng lời, khắp nơi nhân nhượng, không có một chút nam tử hán đại trượng phu khí phách. Phản chính tự mình nhìn đến hàm răng ngứa, hận không thể cho hắn một bàn tay đem hắn thức tỉnh, để hắn hiểu được tự cường tự lập. Cho dù lại thế nào yêu thích Triệu Như, lại thế nào tình yêu đến cục cưng, cũng không thể làm đến mức độ như thế mới được. Lúc trước lao ra lẽ nào không thích vương phi? Cái nào một cái nam nhân có thể không thích? Giống nhau là tình yêu đến trong xương cốt, nhưng ở vương phi bên cạnh vẫn có thể thẳng thắn vô tư tự nhiên, khắp nơi chủ động. Tiểu vương ra đâu? Thật sự là không hăng hái a. Nàng hàm răng ngứa hận hắn không tranh, nhưng cũng sẽ không nhiều miệng, miễn cho quấy tình cảm của hai người. Một người muốn đánh một cái nguyện chống cự, vợ chồng trẻ chuyện còn chưa tới phiên tự mình làm chủ, lão gia đều không nhiều lời chính mình lại có gì có thể nói. Cái này không có gì. Lý Trừng không lơ đang nói. Ha ha. Lao ra, cười cái gì nha? Viên Tử Yên bất mãn chừng hắn. Hai người chính đang một ngọn núi chi đỉnh, đón từ từ thanh gió, nhìn phía xa dãy núi, tâm tình khoáng đạt. Chúng ta Nam Vương phủ tương lai chủ nhà làm chủ liền là Triệu Như, có ý tứ. Cái này sao có thể? Huyền Nhi như thế yêu thích nàng, yêu càng ngày càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Lý Trừng không cười nói, đối Triệu Như ý thuận tuyệt đối, nói cái gì là cái gì, cái kia chủ nhà làm chủ không phải Triệu Như. Cái này không được. Viên Tử Yên nhíu mày. Lý Trừng không nói, ta quan cái này Triệu Như, tâm tính không sai, khí phách cũng không nhỏ, không thua tại Nam Nhi. Tiểu vương gia thực sự là. Viên Tử Yên lắc đầu nói, như thế nhi nữ tình trường. Khi còn bé hắn nhưng là trí tuệ hơn người, như thế nào hiện đang từ từ lớn lên, ngược lại có chậm hiểu cảm giác. Một chút không có khi còn bé cơ trí nhiệt tình. Đúng phải nữ nhân liền không thể tự kiềm chế, không biết mình là người nào, hắn nhưng là đường đường tiểu Nam Vương gia. Là trong thiên hạ người có quyền thế nhất một trong. Lý Trừng không cười nói, như thế cũng rất tốt, yêu thích hơn một chút, vui sướng cũng là nhiều một phần. Ta lo lắng một khi Triệu Như có tâm tư gì, tiểu vương gia sẽ bị thương quá nặng. Đây là chúng ta không có biện pháp. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, từ đến bọn hắn đi đi. Thật không quản. Quản quá nhiều chỉ có thể là hoan gia. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lão gia muốn chuẩn bị phi thăng. Huyền Nhi nếu như có thể phó thác chức trách lớn. Chúng ta đều có thể một thân dễ dàng, lưu tại nơi này cũng liền không có ý gì, ngươi lẽ nào không muốn xem nhìn rộng lớn hơn thiên địa. Nơi này rất tốt ta. Viên Tử Yên nói, thật như vậy bỏ ra, vạn nhất tiểu vương ra hắn. Hắn không có vấn đề. Lý Trừng không cười nói, tu vi đầy đủ, trí tuệ cũng không kém, chúng ta không rời đi, hắn một mực chưa trưởng thành. Là. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lao ra. Phi Tuyết Tông cùng Đông Nham Phong liên quan đã trải qua biết rõ, xác thực ân oán không ngừng, nhưng không có đại thủ, hai phe đều bảo trì khắc chế. Một mực dây dưa, kiểu gì cũng sẽ xảy ra sự cố. Lý Trừng không gật gật đầu, chung quy là hậu hoạn. Viên Tử Yên nói, đem Đông Nham Phong đuổi đi. Lý Trừng không lắc đầu, vẫn là để Trúc Tông chủ chính mình quyết định, chúng ta không muốn tham dự. Vâng. Viên Tử Yên cười nói, lão gia hiện tại càng ngày càng vô vi mà chị nha. Không làm không sai, bất làm ít sai. Lý Trừng không cười nói, đến chúng ta một bước này, đa số thời điểm đã trải qua không cần làm cái gì, từ sẽ ảnh hưởng hắn phát triển. Ta minh bạch. Viên Tử Yên gật gật đầu, càng là không xuất thủ, càng có thể hù sợ người. Gần 2 năm qua, Trúc Âm Ti chẳng qua là trọng tài tông môn ở giữa tranh chấp, đối ngoại tắc thì gần như không có động tác. Nhưng Trúc Âm Ti hy vọng lại như mặt trời ban trưa, càng cường thịnh. Võ Lâm lại không có thế lực nào có thể lục ra sóng gió đến, Trúc Âm Ti càng ngày càng hướng tới nhất thống thiên hạ Võ Lâm. Viên Tử Yên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cười nói, lao ra, ngươi là ngại thời gian quá mức yên lặng, chịu không nổi nhàm chán a. Lý Trừng không lắc đầu, yên lặng thời gian là khó được hưởng thụ. Viên Tử Yên hé miệng cười. Nàng hiểu rõ nhất Lý Trừng không, hắn là một đường phấn đấu tư giết tới, về sau, cũng một mực tại khổ tu, cùng thiên địa lực lượng đối kháng, một mực tại đấu tranh bên trong. Hiện tại bỗng nhiên không thể đấu tranh, liền toàn thân không được tự nhiên không thoải mái, chịu đựng không nổi cái này bình thản vô vị thời gian. Cho nên mới nghĩ phi thăng, đến một thế giới khác trải qua phân đấu. Ý tưởng như vậy cũng không có gì không đúng, đối với một cái thân hoài kinh thiên động địa tu vi người mà nói, cuộc sống như vậy xác thực quá mức nhàm chán không thú vị. Lý Trừng không nói, hiện tại còn không thể buông tay, chờ Huyền Nhi có thể một mình đảm đương một phía, chúng ta lại đi cũng không muộn. Ngược lại lao ra là có thể trở về. Viên Tử Yên cười nói. Lý Trừng không cười cười. Viên Tử Yên nói, nếu không thì, lao ra đi lên trước, tùy thời xuống chính là, tránh ở lại bên này nhàm chán. Lý Trừng không trầm ngâm. Hắn hiện tại tiến cảnh càng sâu, trở về lại càng dễ, đương nhiên cái này cũng có phong hiểm, có khả năng lại cũng không về được. Huống hồ phi thăng lên đi thế giới đến cùng như thế nào cũng không tốt nói, vạn nhất đụng phải cao thủ lợi hại hơn, cũng có khả năng mất mạng. Nhưng lưu tại giá một bên, gần như lại khó tiến cảnh, còn tốt có thiên ẩn động thiên bên trong hắn, tại thiên ẩn động thiên bên trong, tinh tiến không có đình trệ. Chờ một chút đi. Hắn cuối cùng lắc đầu. Còn là lại tinh tiến một phen, nếu như thiên ẩn động thiên bên trong hắn lại không có thể tinh tiến, lại nói rời đi cũng không muộn. Tu vi tinh tiến một phút, đến phi thăng thế giới cũng càng ổn định một phút. Hắn cũng không muốn giống như lúc trước như vậy tràn ngập nguy hiểm, sinh tử sử dụng nhân thủ, toàn bằng vận khí cùng may mắn. Lý Tông chủ đến. Viên Tử Yên bỗng nhiên nói. Hai người trong ánh mắt, Lý Thuần Sơn làm sam đồng bền mà đến, như trước một bức thanh niên bộ dáng, mặt như ngọc, dưới hàm râu đẹp phất phơ, cùng lúc trước gặp nhau lúc cũng đều cùng. Lý Huynh. Lý Trừng không ôm quyền tiến lên đón lấy. Lý Thuần Sơn mỉm cười ôm quyền, ngươi sao ở đây? Vất vả ngươi đi một chuyến, cũng không thể không lộ diện. Lý Trừng không cười nói. Lý Thuần Sơn nói, thay Huyền Nhi chân chạy, có cái gì vất vả? 12. Chương 1339, Tâm Pháp. Ngươi cái này làm sư phụ không dễ. Lý Trừng không nói, còn muốn thay hắn buôn ba. Ha ha, ta người sư phụ này rất dễ dàng. Lý Thuần Sơn cười nói, dạy hắn thời điểm bất lo, hắn làm việc cũng ôn hòa hiền hậu trầm ổn, không cần quan tâm. Độc Cô Huyền theo lấy tuổi tác tăng lớn, tâm tính cũng càng trầm ổn, làm việc phong cách cũng cùng khi còn bé hoàn toàn khác biệt. Cái này cố nhiên là hắn giáo dục nguyên cớ, kỳ thật càng là hắn từ ngộ tự suy ngẫm, không ngừng hoàn thiện chính mình chi công. Còn một chút chịu lớn rõ ràng tự cao tăng lực lượng ảnh hưởng. Tóm lại chính mình cái này sư phụ xác thực thanh nhàn, bất lo dùng ít sức, Độc Cô Huyền thông minh cực kỳ, một điểm là thông, một ngộ là thấu. Hơn nữa gia học quen thâm, ẩn ẩn cũng phải lớn rõ ràng tự trí tuệ, tụ nhiều nhà chi trưởng, thật là được trời ưu ái, xưa nay chưa từng có. Hắn hiện tại đã là trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam, chính mình không có gì có thể dạy, ngược lại muốn cùng hắn giao lưu, thường thường sẽ có ngộ. Lý Huynh gặp qua Triệu Như A. Ân, đã gặp, là đứa trẻ tốt. Thích hợp Huyền Nhi A. Rất tốt. Lý Thuần Sơn gật đầu, một cái phong mang tất lộ, phong thái soi người, một cái đại xảo bất công, ẩn giật, vừa đúng chỗ tốt. Độc Cô Huyền trí tuệ cấp độ đã đến trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công tình trạng, thoạt nhìn rất chất phác, kỳ thật biết tất cả mọi chuyện. Đây không phải giả điên làm đốc, mà là giả heo ăn thịt hổ, còn có chính là thủ vụng mới là toàn thân chi đạo. Hắn đã trải qua rất được Câu Huyền Động Tông võ học chi tinh túy, tâm pháp chi diệu chỉ. Lý Trừng không cười nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động, nhìn một chút Lý Trừng không lại nhìn xem Lý Thuần Sơn, bọn hắn là như vậy nhìn. Viên ti chủ có dị nghị nào hay sao? Lý Thuần Sơn cười nói. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, Lý tiền bối, ta một cái tiểu nha hoàn, có cái gì dị nghị? Ha ha, ngươi cũng không là tiểu nha hoàn. Lý Thuần Sơn cười sang sảng hai tiếng, xem ra thật có cái nhìn. Viên Tử Yên tuy là Lý Trừng không thị nữ, nhưng bây giờ không ai dám thật cầm nàng thị nữ nhìn, uy thế hiển hách, thanh danh vạn giảm. Viên Tử Yên cười nói, ta chẳng qua là lo lắng, tiểu vương gia hắn dùng tình quá sâu, sợ là sẽ phải bị thương quá nặng. Khuynh tình đầu nhập, nếu như tương lai tình hải sinh sóng, bị thương rất nặng, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn. Lý Thuần Sơn lắc đầu cười nói, đối tâm cảnh kích thích cũng lớn, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt. Không phải là cái gì người đều có thể cực tại tình. Lý Thuần Sơn cười nói, có lợi cho tinh khiết tâm cảnh. Người thường thường lần đầu tiên thời điểm, mới có thể càng đầu nhập mới có thể cực tại tình, đối cả đời ảnh hưởng đều là to lớn. Nhất là đối với tu luyện người mà nói, càng là trọng yếu, tình một chữ này mới là tâm cảnh lực lượng căn nguyên. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai trong mắt bọn hắn, trọng yếu không phải ai chiếm chủ động ai ăn thiệt thòi, mà là tâm cảnh, sắc thực ánh mắt có khác. Lý Trừng không cười nói, biết rõ cảnh giới trên lệch ra. Vâng, lao ra, thụ giáo nha. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói. Lý Thuần Sơn nói, Nam Vương phủ thế lớn, Phi Tuyết Tông thế đơn, nếu như Huyền Nhi dùng tình bạc, cái kia hai bên liền hoàn toàn mất cân bằng, như cô âm cô dương, rất khó kéo dài. Bây giờ Huyền Nhi dùng tình càng sâu, tắc thì đền bù Nam Vương phủ cùng Phi Tuyết Tông thế kém, có thể nói là vừa đúng chỗ tốt, không thể tốt hơn. Là. Viên Tử Yên ôm quyền, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Thuần Sơn vẫy tay, một chút ngu kiến mà thôi. Lý Trừng Không từ trong ngực móc ra một khối màu xanh sẫm tấm bảng gỗ, đưa cho hắn, Lý Huynh, cái kia phải làm phiền. Đây là một phần tâm pháp, coi như là đính hôn lễ hỏi, còn lại tục vật trễ một chút đưa tới không muộn. Đây là phần đại lễ A. Lý Thuần Sơn cười nhận lấy, tốt, vậy ta liền quay hiện lên quá khứ. Chờ Lý Thuần Sơn sau khi đi, Trúc Bích Hồ tới đến đại điện, nhìn về phía đang tranh nhau quan sát tấm bảng gỗ tất cả trưởng lão. Nàng nhìn một chút bọn hắn vò đầu bức thai bộ dáng, lắc đầu. Sư muội, cái này Tuyết Bay Thanh Tâm Quyết quả thật huyền diệu. Một cái trung niên nữ tử ngẩng đầu tán thưởng, nhìn mà than thở. Cái này Tuyết Bay Thanh Tâm Quyết vừa có thể đền bù bọn hắn Tuyết Bay khiến thiếu hụt, khiến Tuyết Bay khiến càng thêm hoàn thiện, nhảy lên không chỉ một cái cấp độ. Bọn hắn cảm thấy, cùng cái này Tuyết Bay Thanh Tâm Quyết kết hợp lại, Tuyết Bay khiến chính là đương thời đứng đầu nhất tâm pháp. Sư muội, phần này đại lễ quá nặng đi. Khác một người trung niên nam tử ngẩng đầu, cảm khái lắc đầu. Cái này có thể khiến Phi Tuyết Tông dần dần bước vào đỉnh tiêm tông môn liệt kê. Đương nhiên, đây không phải một năm hai năm chuyện, khả năng cần trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Nhưng cái này không khác phúc phận thiên thu. Trúc Bích Hồ nhẹ nhàng gật đầu, ân, xác thực như thế. Thật không biết nên như thế nào cảm ơn vì tốt. Người đàn ông trung niên cau mày nói. Phần này đại lễ để cho người không chịu nổi gánh nặng, lẽ nào gặp Triệu Như liền có thể đền bù. Triệu Như cho dù là kỳ tài, cũng sinh đến mỹ mạo. Nhưng thế gian kỳ tài cùng mỹ nữ nhiều đi, kém xa Tuyết Bay Thanh Tâm Quyết có phân lượng. Hồ sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều. Trúc Bích Hồ lắc đầu, thật phải để ý ngang nhau, Nam Vương gia cũng sẽ không đồng ý cái này việc hôn nhân. Vậy cũng đúng, là ta tụ. Người đàn ông trung niên gật đầu, lập tức cười nói, vị này Lý Tông Chủ quả nhiên danh bất hư truyền, như tiên nhân. Khí độ thanh hư, khác lạ phàm tục. Trúc Bích Hồ nhẹ nhàng gật đầu. Vừa vặn rất tốt giống tiểu Nam Vương gia không giống hắn sư A. Khác một cái trung niên nữ tử nói khẽ, khả năng càng giống Nam Vương gia. Các ngươi gặp qua Nam Vương gia? Đám người nhao nhao lắc đầu. Cha nào con nấy nha, chắc hẳn tiểu Nam Vương gia cùng Nam Vương gia càng giống một chút đi. Trầm ổn trầm trọng, như thế xác thực càng thỏa đáng. Vâng, nhìn xem tiểu Nam Vương gia, làm cho lòng người bên trong rất ổn định. Trúc Bích Hồ không nói một lời, tiếp nhận khối kia tấm bảng gỗ, tinh tế lục lọi, nhìn chằm chằm lít nha lít nhít chữ nhỏ nhìn. Xem qua bản này khẩu quyết về sau, nàng nghĩ là cái này tâm pháp là như thế nào tới. Cái này tâm pháp vừa cùng Tuyết Bay khiến tướng đủ, giống như Tuyết Bay khiến liền là một phần không trọn vẹn tâm pháp, khiếm khuyết liền là cái này Tuyết Bay Thanh Tâm Quyết. Sao sẽ như thế chi đúng dịp? Là Phi Tuyết Tông tiền bối chỗ lưu truyền ở bên ngoài tâm pháp, còn là Nam Vương gia chính mình sáng lập địa truyền tâm pháp. Theo Lý Thuần Sơn nói, là Nam Vương sở sáng lập. Cái kia theo gì mà sáng lập? Tất nhiên là Tuyết Bay lệnh. Lẽ nào Như Nhi đem Tuyết Bay khiến truyền ra ngoài? Đây không có khả năng. Sắc mặt nàng âm tình bất định, nhìn đến tất cả trưởng lao hiếu kỳ. Tông chủ, có hay không không ổn? Nếu không thì, chúng ta không muốn phần này tâm pháp. Có người mở miệng hỏi. Trúc Bích Hồ lắc đầu. Việc này không thích hợp đối ngoại nói, muốn hỏi một chút Như Nhi mới tốt. Như vậy tâm pháp nan rằng muốn cự tuyệt ở ngoài cửa. Một cái trung niên khẽ nói, bỏ lỡ cái này tâm pháp, chúng ta chính là tông môn tội nhân. Quá mức quý giá. Chúng ta cảm thấy quý giá. Nhưng đối Nam Vương phủ tới nói, không có trọng yếu như vậy. Luôn cảm thấy nhận lấy thì ngại. Chúng ta lập tức liền là người một nhà, chúng ta tông môn mạnh hơn một chút, cũng cho Nam Vương phủ ít một chút liên lụy, đúng hay không? Cái này cũng có đạo lý. Hôn trướng đạo lý. Ai hôn trướng A, Triệu sư tỷ? Ngươi là đến miệng bên trong thì tuyệt sẽ không phun ra ngoài A, Lý Đức Xuyên, rất có thể tính kế cũng không phải chuyện tốt. Ta. Mấy cái trưởng lão lập tức lẫn lộn cùng nhau. Trúc Bích Hồ quay người rời đi. Trên một ngọn núi tìm được Triệu Như cùng Độc Cô Huyền, thản nhiên nói thẳng băn khoăn của mình. Tâm pháp. Triệu Như kinh ngạc nói, truyền ra ngoài. Không có khả năng nha, ta liền hắn đều không nói. Độc Cô Huyền cười nói, Trúc Tông Chủ, phụ vương hắn võ học chi huyền thâm khó có thể tưởng tượng, Phi Tuyết Tông tâm pháp có hắn huyền liền diệu, bất quá nha. 12. Chương 1340, địch hiện. Tiểu vương gia ngươi đây ý là. Trúc Bích Hồ cao mày nói, trực tiếp nhìn thấu ta Phi Tuyết Tông tâm pháp. Độc Cô Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Trúc Bích Hồ nhìn chằm chằm hắn, con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt. Độc Cô Huyền thản nhiên yên lặng nhìn nhau. Nam Vương gia lại có năng lực như vậy. Chúng ta Phi Tuyết Tông mặc dù tên không nổi danh, vừa ý pháp cũng là không tầm thường, chỉ là bởi vì cùng Đông Nham Phong lúc trước tách ra, tâm pháp mới có không trọn vẹn, nếu không. Độc Cô Huyền cười nói, nói câu không cung kính, so Phi Tuyết Tông cường đại hơn tông môn tâm pháp, phụ vương chỉ nếu muốn biết, liếc mắt liền không sai biệt lắm có thể mò thấy. Tiếp đó tìm tới hắn nhược điểm. Nhìn hai nữ như cũ bán tín bán nghi, Độc Cô Huyền cười nói, thế nhân đều cho rằng phụ vương cường đại vô địch, nhưng thế nhân nhìn thấy phụ vương, viễn viễn bất là chân chính phụ vương. Lời này ý gì? Trúc Bích Hổ nhíu mày. Độc Cô Huyền đầu khẽ nâng, nhìn về phía nơi xa chân trời, nhàn nhạt nói, phụ vương chi lợi hại, tuyệt không phải thế nhân có thể tưởng tượng được. Theo bọn hắn suy nghĩ, có thể nào trong thời gian thật ngắn đạt cho tới bây giờ thành tựu? Vậy rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Triệu Như cười nói, chúng ta không tưởng tượng ra được, cùng chúng ta nói chứ. Chỉ sợ các ngươi không tin. Độc Cô Huyền lắc đầu nói, không tiếp thụ được. Nói nghe một chút nha. Triệu Như sáng giọng, ngươi không nói, thế nào biết chúng ta sẽ không tiếp nhận a? Độc Cô Huyền cười nói, cái kia liền nói tâm pháp của các ngươi đi, kỳ thật tại phụ vương bên cạnh, không có chút nào bí mật có thể nói, liếc mắt liền có thể xem thấu. Còn có đây này. Phụ vương lợi hại, ta cũng không thể hết dòng nó. Độc Cô Huyền lắc đầu nói, chuyện thế gian, phụ vương chỉ nếu muốn biết, liền có thể biết. Không gì không biết, không gì làm không được. Trúc Bích Hồ cười cười, cảm thấy còn là Độc Cô Huyền quá mức sùng bái hắn cha, cho nên có nảy cảm giác. Thế gian nào có như vậy người? Không gì không biết, không gì làm không được a. Độc Cô Huyền trầm ngâm một cái, trầm rãi nói, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không khoa trương chỗ. Lẽ nào Nam Vương gia còn có thể sinh con? Triệu Như cười nói. Độc Cô Huyền ngẩn ra lập tức bật cười, cái này giống như xác thực không được. Trúc Bích Hồ không cười, nghiêm nghị gật đầu nói, chúng ta Phi Tuyết Tông tâm pháp còn sẽ không đặt tại Nam Vương gia trong mắt, ta quan tâm là Như Nhi làm trái không có làm trái tông quy. Sư phụ, ta làm sao có thể làm trái tông quy? Triệu Như bất mãn hờn dỗi, sư phụ ngươi cũng nói à, Nam Vương gia không nhìn chúng ta tuyết bay lệnh, ta như thế nào nói? Ân, vậy thì tốt rồi. Trúc Bích Hồ gật đầu, các ngươi cần phải trở về. Đúng vào lúc này, một cái thanh niên anh tuấn nhẹ nhàng chạy tới, xa xa liền ôm quyền nói, tông chủ, phía ngoài có động tĩnh. Ân. Bên ngoài một dặm, có cao thủ so chiêu. Thanh niên anh tuấn chạy vội tới phụ cận, thở hừng hực, hẳn là 10 cái vô cùng lợi hại thiên ngoại thiên cao thủ so chiêu, đất đá bay mù trời, rừng cây bị lượng lớn phá hư. Ân, biết rõ. Trúc Bích Hồ gật gật đầu, không được các đệ tử quá khứ nhìn trộm. Vâng. Thanh niên anh tuấn ôm quyền rời khỏi. Hắn trước khi đi lúc liếc mắt Độc Cô Huyền cùng Triệu Như. Ninh sư đệ xuất quan. Triệu Như quan sát thanh niên anh tuấn, cười híp mắt nói, xem ra tinh tiến cực tốc. Hắn mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng là khó được kỳ tài. Trúc Bích Hồ nói, sờ đến thiên ngoại thiên cái bóng. Độc Cô Huyền cười nói, tiền bối, như thế xem ra, tuyết bay khiến cũng không phải là tiền bối nói tới như vậy không chịu nổi, cũng có chỗ độc đáo của nó. Nam Kỷ khinh khinh liền có thể đụng chạm đến đại tông sư biên giới, thậm chí Triệu Như còn là đại tông sư, cố nhiên là thiên phú kỳ tài, nhưng cũng cùng hắn tâm pháp có quan hệ. Trúc Bích Hồ nói, miễn cưỡng một xem thôi, trên không lo thì dưới lo làm cái gì. Triệu Như nói, Ninh sư đệ xuất quan, chỉ sợ sẽ không tình nguyện tịch mịch, sẽ xông xáo võ lâm à. Ừm. Trúc Bích Hồ nói, hắn hôm qua mới vừa xuất quan, liền muốn đi xem một chút, bị ta đè xuống. Để Ninh sư đệ đi chứ. Hắn quá mức ngây thơ, ra ngoài nhất định ăn thiệt thòi. Ăn chút gì thua thiệt không có gì chỗ xấu. Triệu Như nói, chúng ta ai mà không ăn thiệt thòi lớn lên. Trúc Bích Hồ liếc nàng một cái. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ăn thiệt thòi có lớn có nhỏ, một khi bị thiệt lớn, sợ rằng sẽ đối một đời đều tạo thành bóng mờ, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại hắn mới vừa là thiên ngoại thiên cao thủ, tâm cảnh còn chưa vững chắc, hiện tại liền ra ngoài, dễ dàng phá hư tâm cảnh, dẫn đến lại khó nâng cao một tầng. Đại tông sư cũng là cao có thấp có, hơn nữa cao thấp có cách biệt một trời, Ninh Quan Phong tương lai là muốn trở thành đại tông sư bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Không bằng đi trước Trấn Nam Thành. Độc Cô Huyền nói, qua bên kia không đến mức thiệt thòi lớn. Trấn Nam Thành cấm võ, dù cho cấm võ, ăn thiệt thòi cũng không có gì thiệt thòi lớn, nhiều lắm là liền là bị lừa điểm bạc. Hơn nữa Trấn Nam Thành cực kỳ phong phú, thiên hạ tất cả mọi nơi kỳ nhân dị sĩ đều có không ít, sẽ phóng đại kiến thức. Ân, ta cũng có ý đó. Vậy chúng ta trở về liền mang theo hắn. Độc Cô Huyền nói. Triệu Như trắng liếc mắt hắn. Độc Cô Huyền cười nói, nếu không thì, hắn một mình quá khứ. Chính mình đi là được. Triệu Như khẽ nói, hắn là đại tông sư, cũng không phải là tiểu hài nhi, chỉ cần an phận một chút nhi làm sao có thể ăn thiệt thòi. Thiên hạ này đối đại tông sư không có nguy hiểm như vậy, nếu không thì, người bình thường sống thế nào? Ân, để chính hắn đi qua đi. Trúc Bích Hồ nói. Nàng nhìn ra được Triệu Như không phải nghĩ có người phá hư hai người của bọn họ thế giới, cũng không để cho Ninh Quan Phong lấy cái này chán. Thật muốn cứng rắn tiến tới, theo Triệu Như tính tình, nhất định sẽ làm cho Ninh Quan Phong chịu một bụng tức giận mà rời đi. Thà rằng như vậy còn không bằng bắt đầu liền một mình quá khứ, tránh ngại mắt của nàng. Độc Cô Huyền nhìn một chút Triệu Như. Triệu Như giận chừng hắn. Độc Cô Huyền bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, cái kia để hắn cẩn thận một chút, nhất là chú ý tại Trấn Nam Thành quy củ, làm trái với quy củ, ta cũng không có biện pháp. Trấn Nam Thành liền ngươi tiểu vương ra biện hộ cho cũng không dùng được. Trúc Bích Hồ hỏi, thật có như thế nghiêm ngặt. Độc Cô Huyền gật đầu, không có cách, phụ vương quyết định quy củ, không có người có thể ngoại lệ. Trúc Bích Hồ cảm khái nói, Nam Vương gia đúng là đại trí tuệ người, bội phục. Phàm là có chút kiến thức, đều biết làm như thế chỗ tốt, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chính là vì bảo trì luật pháp uy nghiêm. Nhưng đây cũng chỉ là nói nói, gần như không có biện pháp làm đến. Đừng nói thiên tử phạm pháp không bị phạt, chính là hoàng tử hoàng cháu đều sẽ không bị phạt. Mà Trấn Nam Thành bên trong, thân là tiểu vương gia Độc Cô Huyền cũng không thể ngoại lệ, thậm chí nói Nam Vương gia cũng chưa từng không tuân theo quy định, ngoan ngoãn thủ thành quy, tắc thì thành quy chi uy nghiêm tăng nhiều, người cũng tâm phục. Triệu Như thương tiếc nhìn hắn, liền là đáng ngươi. Độc Cô Huyền cười nói, những quy củ kia cũng không có như vậy khắc nghiệt, chỉ cần an phận thủ thường liền sẽ không tuân theo quy định. Có mấy cái võ lâm cao thủ có thể làm được an phận thủ thường. Triệu Như khẽ nói. Độc Cô Huyền gật gật đầu, cho nên Trấn Nam Thành không lo không có lao dịch. Những năm gần đây, toàn bộ Nam Cảnh quan đạo toàn bộ sửa tốt, trên núi khắp nơi đều xây dựng tiểu đỉnh thềm đá lấy cung cấp ngắm cảnh. Mùa xuân lên núi du xuân, mùa hè lên cao thổi lạnh, mùa thu quan lá vàng, mùa đông thường tuyết, dân chúng thời gian trải qua càng ngày càng tốt. Nói đến ta đều nghĩ ở Trấn Nam Thành. Triệu Như cười nói, chỉ mong Ninh sư đệ quá khứ có thể an phận thủ thường, đừng đi trang phục lao dịch. Độc Cô Huyền cười nói, là đến nói rõ với hắn, nếu không thì, ta đến lúc đó cầu tình cũng vô dụng, lao dịch nỗi khổ không phải là tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, nếu không, những cái kia trang phục quá cực khổ dịch sẽ không nghe đến đã biến sắc, không dám tiếp tục không tuân theo quy định. Chúng ta qua xem một chút đi. Trúc Bích Hồ nói, ba người bồng bềnh đi tới bên ngoài một dặm, thấy được một mảnh hỗn độn rừng cây, huyền như cuồng phong quá cảnh. Vì sao lại có nhiều như vậy cao thủ tới đây? Trúc Bích Hồ nhíu mày. Độc Cô Huyền mặt lộ vẻ hay nấy, chỉ sợ là chịu ta liên lụy. 12. Chương 1341, ám sát. Có quan hệ gì tới ngươi? Triệu Như không hiểu, đừng cái gì đều hướng trên người ngươi kéo. Độc Cô Huyền lắc đầu, trong thiên hạ luôn có một cỗ lực lượng là không cam lòng Trúc Cấm Ti, không phục Nam Vương Phủ. Ân, đây là khó tránh khỏi. Trúc Bích Hồ gật đầu. Nguyên bản đám người này rất nhiều, nhưng đi qua mấy lần rửa sạch, đã trải qua càng ngày càng ít, nhưng những người còn lại chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, tín niệm kiên định đến gần gũi cố chấp, không phải muốn đối phó Nam Vương Phủ. Bằng vương gia thủ đoạn, diệt không hết bọn hắn. Không phải diệt không hết, là phụ vương không muốn diệt hết bọn hắn, cố ý lưu lấy bọn hắn, lấy rèn luyện vương phủ kích thích vương phủ, miễn cho lười biếng mà sa đoạn. Cái này cũng có đạo lý. Trúc Bích Hồ nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như không có ngoại địch, liền dễ dàng sinh nội loạn, không muốn phát triển về sau liền có quá nhiều nhiều kiểu. Triệu Như nhíu mày, nhưng nếu như vì vậy mà dẫn đến vương phủ người thân chết, chẳng phải là sai lầm. Độc Cô Huyền lắc đầu, còn tốt một mực không có xảy ra án mạng, bọn hắn đám người kia cũng biết, không thể kích thích phụ vương quá mức, một khi chết người, vậy liền không giống với lúc trước. Cho nên bọn hắn là nhận được tin tức, tới tìm chúng ta Phi Tuyết Tông phiền phức. Đúng. Triệu Như nhíu mày, cái này cũng quá vô sỉ a. Bọn hắn làm việc càng phát không từ thủ đoạn, không phải là vì sát vương phủ người, chính là vì đả kích vương phủ uy tín. Trúc Bích Hồ chậm rãi nói, để Nam Vương phủ xấu mặt, lấy ly tán lòng người. Đúng vậy. Bọn hắn sẽ như thế nào đối trả cho chúng ta? Trúc Bích Hồ nói, có thể tại Nam Vương phủ áp lực dưới tồn tại, đám người này cũng là cực đáng sợ, không hề dễ dàng đối phó, không thể không coi trọng. Ta không nghĩ tới bọn hắn lại nhanh như vậy nhận được tin tức, nếu như bọn hắn một khi hành động, sợ rằng sẽ trực tiếp trùng kích Phi Tuyết Tông, tiếp đó phế bỏ Phi Tuyết Tông đỉnh tiêm cao thủ. Độc Cô Huyền hai mắt sáng rực, chậm rãi nói ra, đả kích Phi Tuyết Tông, liền là đánh vương phủ khuôn mặt. Xác thực như thế. Trúc Bích Hồ gật đầu. Nàng dò xét bốn phía, tinh tế phân tích hết thảy có bao nhiêu người, thông qua bất đồng vết tích, phỏng đoán nên chí ít có 10 cái đại tông sư. Hơn nữa là đỉnh tiêm đại tông sư, năm cái dạng này đại tông sư xuất động, Phi Tuyết Tông ứng phó không được, xem ra bọn hắn cũng thăm dò Phi Tuyết Tông thực lực. Khác năm cái thì là ngăn trở đại tông sư, tu vi càng cao tuyệt hơn, hẳn là Nam Vương phủ cao thủ. Xem ra Độc Cô Huyền phía sau cũng có đỉnh tiêm cao thủ bảo vệ, cái này cũng khó trách, nếu như không có đỉnh tiêm cao thủ bảo vệ, hắn hai quyền khó địch bốn tay, chỉ sợ sớm bị đám người này phế đi. Phế bỏ Độc Cô Huyền, liền là đối Nam Vương phủ một cái vang dội bạc tai, chân chính làm tổn thương Nam Vương phủ uy nghiêm. Triệu Như cười nói, phía sau ngươi còn có hộ vệ. Không có. Độc Cô Huyền lắc đầu nói, phụ vương nói, có hộ vệ, cái kia liền không coi là rèn luyện, còn không bằng nán lại trong nhà bế quan khổ tu. Cái kia vương gia có thể yên tâm, vương phi đâu? Triệu Như nói, bọn hắn lúc trước chật vật không chịu nổi, kém một chút mất mạng, nếu quả thật có hộ vệ, nên đã ra tay rồi, nhưng một mực không có xuất thủ. Mẫu phi cuối cùng vẫn là muốn nghe phụ vương. Nam vương gia cũng thật là nhẫn tâm, dĩ nhiên thật không phái hộ vệ. Triệu Như xem thường, vạn nhất ngươi thật chết rồi, vậy làm sao bây giờ? Độc Cô Huyền nói, vậy cũng không có cách, người nào có không chết. Sắc thực đủ hung ác tâm. Trúc Bích Hồ nhẹ nhàng gật đầu, Như Nhi đi ra thời điểm, ta cũng phái hai cái trưởng lão trong bóng tối đi theo, chẳng qua là lần trước các ngươi động tác quá nhanh, nhất là tiểu vương gia khinh công cao tuyệt, hai người bọn họ dĩ nhiên cùng mất đi, thực sự mất mặt. Độc Cô Huyền lộ ra không có ý tứ thần sắc, đã hơn một lần là bị bức ép đến mức nóng nảy. Vậy lần này xuất thủ là ai? Trúc Bích Hồ hỏi. Lý Trừng không nói, hẳn là phụ vương phái tới bảo vệ Phi Tuyết Tông, hắn không phái người hộ vệ ta, là bởi vì sợ ta hình thành ỷ lại chi tâm, không có thể chân chính độc lập, Phi Tuyết Tông thì lại khác. Vương gia có lòng. Trúc Bích Hồ nói, lần này quá khứ, phải thật tốt nói lời cảm tạ. Sư phụ, ngươi khi nào quá khứ? Qua hơn mấy ngày đi. Trúc Bích Hồ nói, bây giờ còn chưa cho mời thiếp tới, còn không thể chủ động quá khứ, chờ Nam Vương phủ thiếp mời phát tới rồi đi không muộn. Cái kia, chính các ngươi đi chính mình a. Được. Triệu Như bận bịu đáp ứng. Nàng lúc trước chẳng qua là khách khí một chút, miễn cho nói mình có lang quân liền không có sư phụ, nhưng thật ra là cực không tình nguyện. Nàng hiện tại chỉ muốn đơn độc cùng Độc Cô Huyền cùng một chỗ, không muốn bên cạnh còn có người quấy rầy, phá hư triền miên kiểu diễm bầu không khí. Trúc Bích Hồ trừng liếc mắt nàng. Tiền bối yên tâm, Phi Tuyết Tông sẽ không xảy ra vấn đề. Độc Cô Huyền mỉm cười nói, bọn hắn cùng phụ vương đấu, một mực không có thắng nổi. Chúng ta còn là đến chính mình không chịu thua kém. Trúc Bích Hồ gật gật đầu, sẽ mau chóng tu luyện vương gia tặng cho tâm pháp. Vâng. Độc Cô Huyền không cần phải nhiều lời nữa. Phi Tuyết Tông ngoài 10 dặm một chỗ trên đường lớn, ba người sóng vai mà đi. Ninh sư đệ, chính ngươi đi thôi, ngươi bây giờ thế nhưng là đại tông sư, tự vệ có dư, cần gì phải đi theo chúng ta. Sư phụ để ta đi theo Triệu sư tỷ. Ninh Quan Phong một mặt bất đắc dĩ thần sắc, không được ta làm trái mạng. Ngươi bây giờ chính mình đi, Hồ sư bá cũng sẽ không phát hiện. Nhưng ta cũng không thể lừa gạt sư phụ. Ninh Quan Phong nói, sư phụ hỏi tới, ta một lần lời nói thật, nhất định phải lần lượt phạt. Nhiều lắm là mắng ngươi hai câu chứ. Triệu Như tức giận, ngươi lại đi theo chúng ta, đừng trách ta không khách khí. Sư tỷ, ta bây giờ không phải là lúc trước. Ninh Quan Phong lộ ra nụ cười, sẽ không lại bị ngươi khi dễ. Nha, khẩu khí thật lớn. Triệu Như liếc xéo hắn, trách không được dám đi theo ta à, là cảm thấy mình cánh cứng rắn à nha. Nàng nói chuyện, chợt lóe lên đến hắn bên trái, dò xét trưởng nhấn ra. Ninh Quan Phong chắc chắn xuất trưởng. Ẩm. Hắn vai phải trúng một kích, bay ra ngoài. Triệu Như tại hắn xuất trưởng đón lấy thời khắc, chợt lóe hiện tại hắn phía bên phải, nhanh như thiểm điện, tránh cũng không thể tránh. Liền cái này. Triệu Như vô vỗ tay trắng, lắc đầu. Ninh Quan Phong đỏ lên khuôn mặt rơi xuống đất, trong đầu thoáng hiện lúc trước một màn, như thế nào mới có thể phá giải một chiêu này. Cái này lóe lên quá nhanh. Sư tỷ, ngươi đây là... Phiêu Hoa Trưởng, ngươi luyện qua a? Phiêu Hoa Trưởng không có nhanh như vậy. Đó là ngươi không có luyện đến nhà. Thu giáo, ngươi biết nên làm như thế nào a? Ta hiện tại liền đi. Chấm đã. Độc Cô Huyền bỗng nhiên nói. Ninh Quan Phong nhìn về phía hắn, lộ ra giết cánh thần sắc. Độc Cô Huyền ánh mắt rơi xuống bên cạnh đỉnh núi sườn núi, chậm rãi nói, có bằng hữu đến. Lại là ám sát. Triệu Như nhíu mày. Độc Cô Huyền gật gật đầu, cẩn thận, ta khả năng cố không đến ngươi. Trong lòng của hắn hoài nghi. Hai năm này đến nay đã không có ám sát, tốt như mọi người đã trải qua tỉnh táo nhận thức đến xương giết không được chính mình, không cần uổng phí công phu. Nhưng hôm nay dĩ nhiên lại có gai giết, rất khác thường. Triệu Như chìm xuống tu kiểm. Ninh Quan Phong lại kích động, còn có dám ám sát tiểu vương gia ngươi. Ngược lại muốn kiến thức một hai. Lời này rước lấy Triệu Như nhìn chằm chằm, không biết sống chết. Hai chúng ta lẩn tránh xa xa, đừng liên lụy hắn. Ninh Quan Phong không phục lắm. Triệu Như tại trên bả vai hắn hung hăng tới một bàn tay, tiếp đó nhìn hắn chằm chằm, ra hiệu hắn cùng chính mình lui lại. Ninh Quan Phong hầm hừ đi theo hắn lui lại, đi tới Độc Cô Huyền ngoài 10 trượng khoảng cách, vừa có thể tương trợ lại có thể kịp thời rút lui. Đi ra. Độc Cô Huyền âm thanh trầm thấp. Ninh Quan Phong sắc mặt biến hóa. Hai vang long ngọng, thân thể huyết khí như cuồng phong sóng dữ, trước mắt lập tức lắc lư như động đất, đứng không vững. Xuy. Mấy đạo bạch quang đồng thời từ rừng cây bắn ra. Một nửa bắn về phía Độc Cô Huyền, một nửa bắn về phía Triệu Như. Triệu Như vừa muốn vung trưởng đánh văng ra, lại nghe Độc Cô Huyền quát khẽ, lùi. 12. Chương 1342, vui vẻ. Triệu Như cùng hắn phối hợp ăn ý, nghe lời vội vàng thối lui ra mấy trượng, thân hình đột nhiên tăng nhanh như thiểm điện. Ninh Quan Phong lại dựa theo huyết khí sôi trào như túy, muốn tránh lại không kịp. Hừ. Độc Cô Huyền sau một khắc ra hiện tại hắn trước người, hai tay đẩy một cái, trưởng lực như sóng dữ. Ô. Sóng dữ bài không thanh âm bên trong, bạch quang tại không trung cuốn ngược, tiếp đó phanh phanh phanh phanh nổ tung. Lập tức bụi rì rào, hướng về hắn bay tới. Độc Cô Huyền hít sâu một hơi. Tê. Tiếng như linh xà le lưới, người tê cả da đầu. Lúc này Ninh Quan Phong mới phản ứng được, bận điệu người nhẹ nhàng ngang chuyển, không cần Độc Cô Huyền ngăn cản trước người, thấy được những cái kia bột phấn bất thình lình thua xa. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền đỏ mặt như say rượu, chậm rãi quay người thở ra một hơi. Bạch khí như tiễn, bắn tới ngoài hai trượng, một gốc cây dương bị bạch khí phun một cái, lập tức rì rào rụng lá, tiếp đó thân cây mềm mại thành hạt cát, cứ thế tán thành một đống. Ninh Quan Phong trừng to mắt. Đừng để bọn chúng dính vào người, bọn hắn là tìm Phong Nhi tiến vào. Độc Cô Huyền nhổ ra cái này một hơi về sau, sắc mặt khôi phục như thường. Đây rốt cuộc là cái gì? Vui vẻ tán. Độc Cô Huyền lạnh lùng nói. Ninh Quan Phong nói, vui vẻ tán. Là cái gì? Hắn nhìn Độc Cô Huyền sắc mặt khó coi, không hiểu thấu mà nói, lẽ nào là kỳ độc. Chính mình lại không có cảm giác đến có cái uy hiếp gì, giống như đối với mình cũng không có tổn hại, vì sao Độc Cô Huyền sắc mặt như vậy khó coi. Độc Cô Huyền lắc đầu, nhìn một chút Triệu Như. Triệu Như sáng giọng, đừng loạn hỏi, đám người kia liền chạy à nha. Không có. Độc Cô Huyền nhíu mày, bọn hắn không có sợ hãi, ước gì chúng ta quá khứ. Thật to gan loa, cái kia liền thu thập bọn hắn chứ. Ninh Quan Phong đội nói. Hắn ổ nổi giận trong bụng. Chính mình đại tông sư uy năng một chút không có hiện hiện, chịu ám toán lúc phản mà bị người chiếu cố, quả thực quá tức. Nhất là bị Độc Cô Huyền cứu. Đi thôi. Độc Cô Huyền chậm rãi nói, trước tiên không để ý tới bọn hắn. Đi. Triệu Như không chút do dự. Độc Cô Huyền rối ra một cái tay, Triệu Như đem tay ngọc đưa lên. Độc Cô Huyền rối ra một cái tay khác. Ninh Quan Phong bất đắc dĩ thở dài, cũng đưa qua cánh tay, mặc cho Độc Cô Huyền nắm lấy cổ tay. Tiếp đó trước mắt đống nhiên vặn mèo. Chờ trước mắt khôi phục bình thường lúc, hắn quay đầu nhìn lại, cái kia một chỗ sớm đã không thấy tăm hơi cái bóng, lần này tốc độ quá nhanh. Độc Cô Huyền buông ra cổ tay hắn, tốt. Hắn lại không buông ra Triệu Như tay ngọc. Triệu Như lườm hắn một cái lại không tránh ra, mặc cho hắn nắm chặt. Bây giờ có thể nói đi, cái kia vui vẻ tán đến cùng là cái gì độc. Người cái tên này, quá không cơ trí. Triệu Như sáng giọng, nghe danh tự này liền biết không phải là cái gì đồ chơi hay. Vui vẻ tán, lẽ nào là dính vào sẽ cười to không chỉ. Ninh Quan Phong nghi hoặc, một mực cười đi xuống, cho nên vô lực động thủ. Triệu Như tức giận nguyết hắn một cái, lắc đầu. Độc Cô Huyền nói, là thôi tình chi vật. Cái gì? Ninh Quan Phong cắn răng, cái này cũng quá vô sỉ a. Độc Cô Huyền lạnh lùng nói, mục đích của bọn hắn không phải giết chúng ta, mà là để chúng ta xấu mặt. Đủ hèn hạ. Ninh Quan Phong sắc mặt tâm trầm. Độc Cô Huyền lắc đầu, bọn hắn hiện tại đã trải qua điên rồi. Chuyện gì đều làm được. Dứt khoát đem bọn hắn diệt đi là được. Ninh Quan Phong quay đầu nhìn một chút phía sau, hai mắt hàn quang bắn ra. Độc Cô Huyền nói, một khâu ra một khâu, bọn hắn nhất định nghĩ đến một chiêu này, cũng tất có phòng bị. Ninh Quan Phong nói, ta có một việc thật tò mò. Chuyện gì? Ngươi nhìn thế nào ra là vui vẻ tán? Ninh Quan Phong nghi hoặc nhìn hắn, lẽ nào ngươi lúc trước gặp qua cái này? Hoặc là bên trong qua một chiêu này? Nghe nói qua. Độc Cô Huyền nói. Ninh Quan Phong ha ha cười nói, chẳng qua là nghe nói qua, vừa nhìn thấy liền nhìn ra. Phản ứng này cũng quá nhanh hơn a. Độc Cô Huyền cười lên. Ninh Quan Phong cũng ha ha cười hắn. Triệu Như một bàn tay phiến tại hắn sau gáy, đánh đến hắn không khỏi rụt cổ lại, bận điệu quay đầu chừng tới. Triệu Như tức giận, chừng cái gì chừng. Lang tâm cẩu phế, thua thiệt còn cứu ngươi một cái. Ninh Quan Phong vội nói, sư tỷ, ta chính là hiếu kỳ nha. Độc Cô Huyền cười gật đầu, phản ứng của ta là nhanh một chút. Người với người đầu góc trên lệch lớn, vượt quá tưởng tượng, phản ứng của mình nhanh chóng, ký ức sự tinh tế, viễn viễn bất là người bình thường có thể so. Cũng khó trách Ninh Quan Phong hoài nghi. Triệu Như vung tay lên, lại phải cho Ninh Quan Phong một bàn tay. Ninh Quan Phong bận bịu nghiêng người tránh ra, sư tỷ, ngươi cũng không thể như thế bao che khuyết điểm à. Ta hiếu kỳ, hỏi một chút lại thế nào à nha. Hỏi cũng không thể hỏi. Triệu Như khẽ nói, ngươi là không có hảo ý. Có phải hay không cho là hắn bên trong qua vui vẻ tán, cho nên phản ứng nhanh như vậy? Hẳn là bên trong qua A. Ninh Quan Phong thản nhiên thừa nhận. Triệu Như bĩu bĩu môi đỏ, hết ngồi đáy giếng. Chúng ta theo tới đi. Độc Cô Huyền nói, bọn hắn hiện tại nên rút lui. Đi. Triệu Như vội vàng gật đầu. Ninh Quan Phong cũng muốn đi theo, lại bị Triệu Như phất tay đuổi. Ngươi đi theo làm gì, vướng víu một cái, chính mình đi Trấn Nam Thành. Ta cũng muốn thu thập những người này. Ninh Quan Phong vội nói, cũng không thể ăn cái này thua thiệt ngầm a. Đi thôi. Độc Cô Huyền nói, mở mang kiến thức một chút võ lâm hiểm ác cũng tốt. Triệu Như hừ một tiếng, lại không xua đuổi Ninh Quan Phong. Ninh Quan Phong buồn bực tức giận cùng ở phía sau, đồng bệnh mà đi, Triệu Như thần sắc cùng ghét bỏ cái gì tựa như, tốt giống chính mình là một cái lại ba chó. Hắn đầy bụng tức giận, nghĩ phát tiết đến những cái kia mai phục ra hỏa trên người, hai mắt hàn quang bắn ra. Triệu Như bất thình lình quay đầu, liễm khí. Ngươi này một ít đạo lý cũng đều không hiểu. Biết rõ. Ninh Quan Phong đội nói. Chỉ sợ Triệu Như mượn cơ hội phát huy, gian dạy cái không xong. Triệu Như nguyết hắn một cái, thông minh cơ linh một chút, đừng cứng đầu cứng cổ. Vâng. Ninh Quan Phong bất đắc dĩ đáp ứng. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, hiện tại sư tỷ hoàn toàn thiên hướng Độc Cô Huyền, hoàn toàn không có tình đồng môn. Nữ nhân A, thật sự là. Độc Cô Huyền dùng sức nắm chặt lại Triệu Như tay ngọc, Triệu Như hướng hắn cười cười. Ba người thổi sợi thô đồng dạng tại trong rừng cây thổi cướp mà qua, vô thanh vô tức, lướt qua hai ngọn núi, tại một khắc đồng hồ về sau, đi tới một tòa rừng cây, nhìn đến rừng cây bên trong khoanh chân ngồi sáu cái người đàn ông trung niên. Bọn hắn hiện lên hình lục giác mà ngồi, lẫn nhau bảo trì bằng nhau khoảng cách, khuôn mặt hướng ra ngoài, cảnh giác bốn phương, không có khả năng bị đánh lén. Ba người dừng ở ngoài 10 trượng. Độc Cô Huyền truyền âm nhập mật, tại hai người bên thai nói ra, các ngươi ở một bên quan sát, ta lên. Triệu Như nhẹ nhàng gật đầu. Ninh Quan Phong ngao ngoe muốn động, cũng muốn cùng một chỗ xông đi lên, lại bị Triệu Như hung hăng chừng trở về, chỉ tốt gật đầu. Độc Cô Huyền lóe lên, trong nháy mắt ra hiện tại bọn hắn trong 6 người, không chờ bọn họ kịp phản ứng, hai tay kết ấn, trong miệng thở khẽ một chữ, đốt. Chữ như sấm sét nổ vang. 6 người đứng dậy động tác trì trệ, tiếp đó bị Độc Cô Huyền vút qua, 6 người phía sau lưng đều là chống cự hắn một bàn tay. Phúc. 6 người đồng thời bay lên. Như cánh hoa nở rộ, sáu đạo huyết tiễn tại không trung giống như ném ra lụa đỏ gấm. Phanh phanh phanh. Sáu người nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Độc Cô Huyền nhàn nhạt nói, thiên đạo liên minh. Sáu người tận lực bò dậy, dây rủa lấy đứng thẳng, quay đầu trừng mắt về phía hắn, hai mắt như phun lửa, như muốn đem hắn đốt diệt. Độc Cô Huyền lắc đầu, như cũ như vậy hèn hạ hạ lưu, sạch dùng chút không lộ ra thủ đoạn. Độc Cô Huyền. Một cái trung niên nghiến răng nghiến lợi, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Độc Cô Huyền cười cười, nhìn về phía Triệu Như, chúng ta đi thôi. Triệu Như gật đầu. Ninh Quan Phong vội nói, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Vậy phải như thế nào? Làm thịt bọn hắn a? Ninh Quan Phong không chút do dự nói, bọn hắn như thế hèn hạ, để lấy cũng là tai họa. Bọn hắn không thể lại họa hại chúng ta. Độc Cô Huyền lắc đầu, không phải giết tuyệt, đi thôi. 12. Chương 1343, không lo. Bọn hắn võ công đều phế à nha. Ninh Quan Phong lóe lên đến một cái trung niên phía sau, phát hiện trong thân thể của hắn trống rỗng, đã hoàn toàn không có tu vi. Độc Cô Huyền sông Triệu Như cười cười, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Ân, nghe ngươi. Triệu Như cười tươi như hoa. TV xuất ra đầu tiên ba. Ninh Quan Phong nhìn đến toàn thân run rẩy, từ không có gặp Triệu sư tỷ có như vậy thần sắc, mặc dù đẹp không sao tả xiết, chói lọi. Cái này yên nhiên mỉm cười nếu như xuất hiện tại những nữ nhân khác trên mặt, không sẽ như thế nào. Tại trên mặt nàng hiện ra liền cảm giác xích mích. Đi thôi. Độc Cô Huyền lôi kéo Triệu Như tay, đồng bình mà đi. Ninh Quan Phong hung hăng trừng liếc mắt sáu cái trung niên, khe nói, hôm nay các ngươi tốt số, tha các ngươi mạng chó. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Một người trung niên nam tử lạnh lùng nói. Ninh Quan Phong cười lạnh, nha, rơi đến bây giờ mức này, còn dám làm càn. Chúng ta cho dù không có tu vi, thu thập ngươi một tên tiểu tử còn là dễ như trở bàn tay. Khác một người trung niên nam tử lạnh lùng nói, ngươi là Độc Cô Huyền người nào? Bình thường bằng hữu. Cái kia tốt nhất cách hắn xa một chút, hắn liền là họa tình, phàm là bên người người đều sẽ bị hắn trô liên lụy. Nói tới nói lui, còn không phải là các ngươi thiên đạo liên minh không đối phó được hắn, liền lấy người đứng bên cạnh hắn ra tay. Ninh Quan Phong khinh thường nói, thật sự là ti tiện. Tiểu nhân. Đáng xấu hổ. Hắn một hơi mắng mấy tiếng, mới cởi hận, phát tiết bị đè nén chi khí, lại hung hăng trừng bọn hắn liếc mắt. Liền muốn rời khỏi. Hắn là đem lên đường thời khắc, bất thình lình run lên, tiếp đó sắc mặt biến hóa. Tê dại cùng mềm mại trong nháy mắt truyền khắp quanh thân, vẻ ngoài không muốn núp ních, giống như khi còn bé uống trộm rượu hơi say rượu cảm giác. Hắn nộ trừng hướng sáu người, các ngươi tự tìm cái chết. Hắc. Một người trung niên nam tử cười híp mắt nói, đây là không lo tán. Ta sẽ chết. Ngươi sẽ không chết, sẽ chỉ khoái hoạt, chẳng qua là cuối cùng sẽ đem mình một thân tu vi hao hết mà thôi. Buồn cười. Ninh Quan Phong cười lạnh, thôi tình chi dược mà thôi. Thuốc này cũng không phải là vui vẻ tán, mà là không lo tán, là giải buồn tiêu khiển, tựa như đùa giỡn rượu điên đồng dạng, ngươi sẽ tùy tiện huy sái lực lượng, tiếp đó hao hết nguyên khí, cuối cùng giống chúng ta đồng dạng. Các ngươi như thế ác độc, thật không nên lưu các ngươi mạng sống. Ninh Quan Phong cắn răng nói, tiểu vương gia quá mềm lòng. Tâm hắn mềm. Sáu người lắc đầu cười lạnh. Ninh Quan Phong nhíu môi, tha các ngươi một mạng, các ngươi còn không biết thế nào là đủ, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn đánh không hoàn thủ. Ngươi nha. Một người trong đó lắc đầu, còn không hiểu rõ vị này tiểu nam vương gia thủ đoạn đây này. A. Sáu người đồng thời kêu thảm một tiếng, lập tức trên mặt đất cuộn cuộn, xé rách lấy quần áo rất nhanh bị xé thành một luồng một luồng. Bọn hắn tiếng trầm lan lộn, trên mặt lồi lên gân xanh, mạch máu giống như sống tới muốn phá vỡ làn da chui ra ngoài. Làn da bị cào đến máu me đầm địa, bọn hắn hận không thể đem làn da xem như quần áo đồng dạng xé nát mới tốt. Nhìn lấy bọn hắn thảm trạng, Ninh Quan Phong cảm thấy lạnh xuống. Cái này Độc Cô Huyền nhìn xem cười tít mắt, ôn hòa hiền hậu ôn hòa, vậy mà như thế tàn nhẫn, đây cũng không phải bình thường dày vò. Một khắc đồng hồ về sau, sáu người ngừng. Bọn hắn không nhúc nhích, chỉ có kịch liệt thở dốc. Nhìn thấy thủ đoạn của hắn a. Hắn bên trong một người trung niên nam tử âm thanh khàn giọng, cười lạnh nói, bề ngoài khoan hậu, bên trong ngoan độc, cho nên chúng ta tuyệt không thể để hắn còn sống, gieo hại thiên hạ. Có đạo lý, vậy các ngươi nỗ lực a. Ninh Quan Phong gật gật đầu quay người liền đi. Bộ ngực hắn có hảo tình vạn trượng, giống như thế gian hết thảy đều dễ như trở bàn tay, thế là liều mạng thúc giục nguyên lực, tốc độ như gió. Một khắc đồng hồ về sau, hắn rốt cuộc đuổi kịp đang đồng bình mà đi hai người. Hai người bọn họ không nhanh không chậm, hiển nhiên là đang chờ hắn. Giết bọn hắn. Triệu Như liếc nhìn hắn một cái. Ninh Quan Phong hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng, quanh thân khí thế cuồn cuộn, thẳng tắp trừng mắt về phía Độc Cô Huyền, tiểu vương gia, đó là cái gì thủ pháp? Thủ pháp? Để bọn hắn ngứa lạ vô cùng. A, là thực cốt trưởng. Độc Cô Huyền cười nói, ngươi biết thực cốt trưởng có cái gì diệu dụng? Tan rã xương cốt, để bọn hắn tê liệt. Nhưng bọn hắn vì sao ngứa lạ vô cùng? Xương cốt biến hóa, có thể nào không ngứa? Thật là ác độc. Ninh Quan Phong lắc đầu, muốn giết cứ giết, hà tất như thế sống dày vò bọn hắn. Triệu Như đôi mắt sáng trở nên sắc bén, nhíu lên đại mi. Bọn hắn như thế nào cầu xin tha thứ, ta liền có thể giải đi. Độc Cô Huyền cười nói, liền xem bọn hắn như thế nào chọn, ngươi đồng cảm bọn hắn a? Không coi là đồng cảm bọn hắn, là cảm thấy thủ đoạn này quá độc ác. Ninh Quan Phong nhìn thẳng Độc Cô Huyền, hào không rơi vào thế hạ phong. Hắn hiện tại hào tình vạn trượng, cảm thấy Độc Cô Huyền cũng chỉ đến như thế, thậm chí rất muốn cùng Độc Cô Huyền giao thủ, đánh bại Độc Cô Huyền. Hôn trướng. Triệu Như cũng nhịn không được nữa, lại một cái tát phiến tại hắn sau gáy. Ninh Quan Phong tại nàng tiếng mắng cùng một chỗ liền có phòng bị, nghiêng người muốn tránh đi, lại phát hiện một cô vô hình lực lượng ngăn cản một cái hắn. Dĩ nhiên không thể đụng mở lực lượng này, bị Triệu Như rắn rắn chắc chắc đánh trúng, hắn lập tức nội trường hướng Độc Cô Huyền, ngươi. Hắn rốt cuộc có thể xác định Độc Cô Huyền là bề ngoài khoan hậu, bên trong gian trá, mọi người đều bị bề ngoài của hắn lừa. Độc Cô Huyền cười nói, ngươi đây là lại chúng độc A. Bọn hắn bây giờ nghĩ đối phó Nam Vương Phủ nghĩ đến đã trải qua tẩu hỏa nhập ma, võ công không thành tiểu nghiên cứu độc, làm ra các chủng các dạng kỳ độc, khó lòng phòng bị. Nói chuyện, hắn điểm nhẹ mấy cái. Ninh Quan Phong một cái đình trệ. Ánh mắt hắn một cái trợn thật lớn, rõ ràng nhìn thấy chỉ lực tới người, một mực liền lóe tránh không khỏi, quá quái lạ. Độc Cô Huyền cười nói, trước tiên tỉnh táo một hồi, nhìn xem là cái gì độc. Không lo tán. Ân. Độc Cô Huyền nhíu mày. Triệu Như nói, cái này độc quá phiền. Thật phiền toái. Độc Cô Huyền gật gật đầu. Có thể giải sao? Triệu Như hỏi. Độc Cô Huyền nghĩ nghĩ, phải trở về để phụ vương chính mình ra tay rồi. Lợi hại như vậy độc, muốn để vương gia chính mình xuất thủ. Vui vẻ tán là thôi tình, không lo tán là thúc tâm. Độc Cô Huyền lắc đầu. Nhìn như không có hại, lại rất khó giải trừ, chúng ta không thể du ngoạn, muốn tăng thêm tốc độ chạy trở về. Được. Hai ngày sau đó lúc chạm vào tối, ba người về tới Nam Vương Phủ, gặp được hậu hoa viên Lý Trường Không. Ninh Quan Phong một mực bị phong bế huyệt đạo, trên dưới quanh người cũng không thể động, chỉ có con mắt có thể quay. Hắn dò xét Lý Trường Không, phát hiện tướng mạo cũng bình thường, cũng không so với mình anh Tuấn, khí thế càng là gần như không. Nếu như tại trên đường cái, căn bản sẽ không chú ý tới như thế một người. Cái này chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Lý Trường Không. Không lo tán. Lý Trường Không để sách xuống cuốn, quan sát Ninh Quan Phong, tu vi không sai biệt lắm tiêu tốn 1/3. Tu vi hao tổn. Triệu Như vội nói, vương gia, lẽ nào không thể khôi phục? Cái này chính là không lo tán ác độc chỗ. Lý Trừng không lắc đầu, hao tổn liền là hao tổn, không phải tiêu hao. Chẳng lẽ muốn lại tu luyện từ đầu? Vâng. Lý Trừng không gật đầu, nếu như tu vi uổng phí, độc của nó cũng hiển nhiên giải hết. Muốn lại tu luyện từ đầu. Triệu Như nhìn về phía Ninh Quan Phong. Ninh Quan Phong một mặt nhanh muốn khóc thần sắc. Một mai trở lại lúc ban đầu, nếu như sửa mới tu luyện, chỉ sợ phải kể tới năm khổ công, cái này cần mà phục mất thống khổ quá chịu người. Vương gia, lẽ nào liền không có biện pháp khác? Triệu Như nói, hiểu không hết cái này không lo tán. Bọn hắn khổ nghiên kỳ độc, xác thực rất khó hiểu. Lý Trừng không trầm ngâm nói, nếu không thì, ta thử một chút xem sao, muốn chờ mấy ngày. Vậy thì chờ mấy ngày. Triệu Như vội nói, nhiều lắm là liền là hao tổn song tu vi chứ. Lý Trừng không cười gật đầu, đẩy ra Ninh Quan Phong huyệt đạo. Ninh Quan Phong một mặt đắng chát, ôm một cái quyển, đa tạ vương gia. Hắn vẫn muốn gặp Lý Trừng không, thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng chân chính gặp được, lại một chút nhảy nhót tâm tình không có, phản mà chỉ có thất vọng. 12. Chương 1344, đánh vỡ. Tướng mạo vừa không xuất chúng, khí thế cũng không kinh người, tu vi cũng nhìn xem tầm tầm thường thường, khả năng mạnh hơn chính mình một chút ta. Càng quan trọng hơn là, đối với mình chúng độc dĩ nhiên thúc thủ vô sách, chỉ có thể mặc cho chính mình tu vi biến mất. Cái này tính là gì thiên hạ đệ nhất cao thủ, vô địch khắp thiên hạ không phải nên không gì làm không được sao? Chút điểm này nho nhỏ độc không phải nên tay đến độc chứ sao? Thất vọng, quá khiến người ta thất vọng. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Lý Trừng không liếc mắt liền khám phá hắn tâm tư, cười lắc đầu, đôi cái nhìn của hắn cũng không có để ở trong lòng. Ninh Quan Phong hiển nhiên là không có đem cái này độc để ở trong lòng. Chẳng phải biết cái này không lo tán cùng vui vẻ tán đều là thiên đạo liên minh khổ tâm nghiên cứu mà thành. Thiên đạo liên minh là bởi vì duyên trùng hợp, nhận được thượng cổ tông môn thiên độc cửa truyền thừa, mới có kinh người như thế độc học. Thiên độc cửa sở dĩ tuyệt truyền, là nhận trời ghét, mà không phải bị người diệt tuyệt, bây giờ cho tàn lại cháy. Vương gia, lẽ nào liền mặc cho thiên đạo liên minh tàn phá bừa bãi? Triệu Như nhẹ giọng hỏi. Nàng đối Lý Trừng không cách làm rất xem thường. Quá không gọn gàng. Cho dù là địch nhân, cái kia liền trực tiếp diệt đi, còn giữ làm loạn chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm phiền toái. Lý Trừng không nhìn một chút Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền vội vàng gật đầu, xác thực không nên để lấy. Lý Trừng không bật cười. Triệu Như đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích, vạn nhất bọn hắn thật giết chúc gầm ti người, chẳng phải là vương phủ sai lầm. Độc Cô Huyền bận biểu hướng nàng nháy mắt. Chính mình lại thế nào thay nàng chỗ dựa, cũng không thể như thế làm càn như thế nói thẳng, lời này mình có thể nói. Nàng sao có thể nói nha? Triệu Như giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ nhìn chằm chằm Lý Trừng không nhìn. Thiên đạo liên minh nha. Lý Trừng không đứng dậy chắp tay dạ bước, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thở dài một hơi. Lẽ nào thiên đạo liên minh khó giải quyết như thế, vương gia cũng bắt bọn hắn không có biện pháp. Lý Trừng không nhìn lên bầu trời gật gật đầu, xác thực khó giải quyết, ta bắt bọn hắn không có biện pháp. Vương gia ngươi không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ nha. Triệu Như bán tín bán nghi. Độc Cô Huyền thay nàng nắm bắt một cái mồ hôi. Nàng đây là lộ ra nguyên hình. Lần trước gặp phụ vương thời điểm còn là nhu thuận mềm mại, hiện tại liền trở nên như thế thẳng thắn, biến hóa quá nhanh, sẽ có phụ vương cái gì cái nhìn. Nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy đánh gãy nàng, để nén bản tính của nàng. Ha ha. Lý Trừng không cười lắc đầu, thiên hạ đệ nhất. Ai dám nói mình là trời dưới đệ nhất. Ta nhưng từ chưa nói qua. Đây là cả thế gian công nhận. Triệu Như cười nói. Vương gia liền không cần quá khiêm tốn à, lẽ nào thiên đạo liên minh còn có mạnh hơn cao thủ? Lý Trừng không lắc đầu, thiên đạo liên minh bọn hắn là một đám chính nghĩa chi sĩ, làm việc mặc dù cực đoan một chút, lại cũng không là tàng ông. Bọn hắn hạ độc à? Triệu Như trừng lớn đôi mắt sáng. Liên mai phục hạ độc những này chiêu số đều dùng, còn dám nói mình là chính nghĩa. Lý Trừng không cười cười, y theo bọn hắn nắm giữ độc học, giết người dễ như trở bàn tay, thậm chí giết đại tông sư cũng giống vậy, nhưng bọn hắn khắc chế chính mình. Cũng vô dụng giết người chi độc, chỉ dùng một chút không nguy hiểm đến tính mạng. Ninh Quan Phong nhịn không được mở miệng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đối thủ, ai biết lúc nào liền dùng giết người chi độc, khi đó hối hận đã trễ a. Hắn một bức lo lắng cùng lòng đầy căm phẫn vẻ, tại Lý Trừng không bên cạnh rất thẳng thắn, không có chút nào vẻ kính sợ. Triệu Như như có điều suy nghĩ, vương gia là lo lắng bọn hắn cho cùng rất dậu. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, đầu cho nàng một cái khen ngợi thần sắc. Cái này Triệu Như ngộ tính cũng không tệ lắm. Thật thông minh, Huyền Nhi ánh mắt không kém. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng cùng rèn luyện, có thể một mình gánh vác một phương. Triệu Như bị hắn cái này một cái ánh mắt cổ vũ, không tên mừng rỡ, ngưng thần suy tư đi xuống, trầm ngâm nói, cho nên vương gia là tại tìm kiếm cơ hội một lưới bắt hết, cơ hội này chưa từng xuất hiện trước đó, liền sẽ một mực ẩn nhẫn đi xuống, đúng không? Những này thiên đạo liên minh cao thủ từng cái tín niệm kiên định, không chút nào tiếc thân, nếu để cho bọn hắn lọt lưới một cái, rất có thể ôm lấy đồng quy vu tận chi tâm, đến lúc đó. Không thể tưởng tượng nổi a. Độc Cô Huyền lắc đầu. Ninh Quan Phong nói, vương gia ngươi chính mình xuất thủ, nghĩ một mẹ hốt gọn cũng không khó a. Trong ý nghĩ của hắn, vô địch thiên hạ cái kia chính là trực tiếp hướng địch trong đám người chui, bảy vào bảy ra, không sợ hãi, đánh đâu thằng đó, không một người có thể địch. Giống Lý Trừng không như vậy lo lắng nặng nề, bó tay bó chân, tính là gì cao thủ cái thế. Quá hoan uổng. Lý Trừng không nói, tiểu ninh, võ công có thể giải quyết trong thiên hạ rất nhiều chuyện, nhưng không có thể giải quyết tất cả chuyện, còn có trí tuệ cũng rất trọng yếu. Có chuyện gì là võ công không giải quyết được, mong rằng vương gia chỉ điểm. Ninh Quan Phong không phục nói. Độc Cô Huyền hận đến hàm răng ngứa. Ninh Quan Phong liếc ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại, đối với mình như thế không quan trọng, đối phụ vương như thế cái kia chính là thích ăn đòn. Hắn nhìn một chút Triệu Như. Triệu Như trực tiếp một bàn tay phiến ở sau gáy. Đùng. Thanh thúy vang dội. Ninh Quan Phong bận bịu che đầu kêu lên, ta ăn ngay nói thật, cũng sai rồi. Lý Trừng không vây tay cười nói, đây là người trẻ tuổi cũng dễ dàng phạm bệnh trùng, cho rằng võ công liền là hết thảy. Vô địch thiên hạ liền có thể giải quyết hết thảy phiền não, lại không trói buộc có thể tự do tự tại tiêu giao thế gian. Vương gia, chẳng lẽ không phải? Ninh Quan Phong che lấy sau gáy, hiếu kỳ hỏi. Hắn đúng là cảm thấy như thế, Lý Trừng không nói chúng tâm hắn nghĩ, đây cũng là chống đỡ hắn bế quan khổ tu tín niệm. Lý Trừng không nói, tốt thôi, vậy nếu như thiên đạo liên minh thọ khôn có ba hàng, có bao nhiêu cái chỗ ẩn thân, lẫn nhau tầm đó còn có bí pháp liên thông, một phương xảy ra chuyện, địa phương khác biết được. Nên ứng đối ra sao? Thế xét đánh không kịp bưng thai diệt đi, không để bọn hắn đưa tin. Nếu như đưa tin chính là Hải Đồng đâu? Thật quá mức a. Bọn hắn đoán chắc ta sẽ không đối phó Hải Đồng, cho nên để Hải Đồng hỗ trợ đưa tin, cũng không có nguy hiểm. Bọn hắn liền là ăn chắc vương gia người nhân tử. Đúng vậy. Cái này. Ninh Quan Phong nhíu mày khổ tư biện pháp, nghĩ nghĩ, cái kia cướp tại đám trẻ con đưa tin trước đó cắt đứt đâu? Có thể không giết bọn hắn, trực tiếp phong hắn huyệt đạo chính là... Đề cử đọc TV. Nếu có người ở phía xa trên núi hong gió, hay là hài tử đang chơi đùa, hoặc là có tiểu phu đốn tuổi, xa xa nhìn thấy liền có thể đưa tin, ứng đối như thế nào. Vậy liền phái thêm chút cao thủ, nghiền ép xu thế một cái cũng không buông tha, toàn bộ chế trụ, không quản đại nhân đứa nhỏ một mực phong bế huyệt đạo. Phái thêm chút cao thủ mà nói, động thủ lúc cao thấp không đều, cái gì ngoài ý muốn đều sẽ phát sinh. Vậy liền không có biện pháp. Ninh Quan Phong sắc mặt khó coi. Hắn tóc phát hiện mình dĩ nhiên bất lực, võ công mạnh hơn cũng không có cách, quả thực biệt khuất cực kỳ. Lý Trừng không nói, cho nên còn cần trí tuệ, tìm cơ hội để bọn hắn cùng tiến tới, một mẻ hốt gọn. Bọn hắn nhất định đề phòng cái này, làm sao có thể toàn nguyện. Vậy thì chờ bọn hắn buông lỏng thời điểm. Lý Trừng không mỉm cười, cũng không cần vội vã đối phó bọn hắn tồn tại chưa chắc là chuyện xấu, bọn hắn không có, Trúc Âm Ti trên dưới cũng là hoàn toàn buông lỏng, đem không còn hình dáng. Một tổ chức hủy hóa không phải nỗ lực liền có thể tránh khỏi, là không dùng người ý chí vì rời đi biến hóa, tựa như người muốn giả yếu đồng dạng, một cách tự nhiên phát sinh, chính mình võ công mạnh hơn cũng không có biện pháp tránh khỏi. Chỉ có thể tận lực hóa lại. Ngoại địch kích thích là tốt nhất nâng cao tinh thần thủ đoạn, lại muốn ngoại địch đầy đủ mạnh, thiên đạo liên minh bây giờ trở nên càng ngày càng mạnh, cũng không phải là chuyện xấu. Ai? Ninh Quan Phong gục đầu xuống. Hắn càng phát giác không nên gặp Lý Trừng Không, không chỉ thất vọng, còn hề hoài. Hoàn toàn phá vỡ chính mình đối đệ nhất thiên hạ tốt đẹp ước mơ. Nguyên lai vô địch thiên hạ cũng rất vô lực, không có tươi đẹp như vậy. Cái kia mình cần gì liều mạng như thế? Chấp vá lấy luyện là được rồi, ngược lại thành thiên ngoại thiên cao thủ, tự vệ có dư. 12. Chương 1345, cảnh giới. Xem ra ngươi là nản chí thất vọng. Là. Vì sao đâu? Vô địch thiên hạ đều như vậy, cái kia còn có cần gì phải thiên hạ đệ nhất? Ha ha. Lý Trừng không lắc đầu bật cười. Cái này Ninh Quan Phong xem ra thiên phú rất tốt, nếu không, đơn giản như vậy tư tưởng có thể nào bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Cái này tuyết bay khiến tâm pháp xác thực có đặc biệt chi diệu. Ninh Quan Phong nhìn hắn như thế cười, lập tức bất mãn, ánh mắt trở nên sắc bén. Lý Trừng không cười nói, ngươi truy cầu còn là thật đơn giản, không sai không sai. Vương gia ngươi đây là mắng ta a? Ninh Quan Phong cảm thấy cái này không giống như là khích lệ bộ dáng của mình. Lý Trừng không nói. Thiên ngoại thiên cao thủ cùng thiên ngoại thiên cao thủ lẽ nào không gặp nhau, ngươi mặc dù có thể tự vệ, nhưng tu vi thấp, bị đánh chịu nhục là khó tránh khỏi, ngươi lẽ nào chịu được? Đương nhiên chịu không nổi. Cái kia không hăng hái tu luyện. Cũng đúng. Ninh Quan Phong gật đầu. Lý Trừng không cười nói, vô địch thiên hạ không có thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Phụ vương, chúng ta cáo tử. Độc Cô Huyền cảm thấy lưu lại nữa, Ninh Quan Phong không biết rằng còn sẽ nói ra cái gì xúc phạm. Gia hỏa này đối phụ vương quá bất kính, một mực không thể thu thập hắn, ai bảo hắn là Triệu Như sư đệ đâu. Chờ một chút. Lý Trừng không cười nói, tìm tới biện pháp giải độc. Nhanh như vậy tìm đến rồi. Ninh Quan Phong bán tín bán nghi, vừa mới dứt lời, đùng. Sau gáy chúng Triệu Như một bàn tay. Triệu Như nhíu lại đại mi lạnh lùng trừng hắn. Ta chính là hiếu kỳ nha. Ninh Quan Phong vội nói, không phải không tín vương gia. Ngậm miệng. Triệu Như hừ lạnh. Mặt nàng bàng hàn băng đỡ thả, hóa thành nụ cười. Vương gia, như thế nào hiểu hắn cái này đâu. Đến đây đi. Lý Trừng không cười vây tay. Ninh Quan Phong nhìn một chút Triệu Như, từ từ xê dịch về Lý Trừng không. Triệu Như tay ngứa ngáy hận không thể lại cho hắn một cái. Nhưng bàn tay nàng hơi lấy, Ninh Quan Phong mạnh mẽ xuống nhảy lên đến Lý Trừng không bên cạnh, không cho nàng cơ hội hạ thủ. Hừ. Triệu Như hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Lý Trừng không, vương ra. Lý Trừng không cười gật đầu. Hắn đầu vai hơi động, hai tay hóa thành đầy trời chỉ ảnh, lít nha lít nhít lờ mờ, nhìn không thanh hư thực. Ninh Quan Phong bị chỉ ảnh bao phủ trong đó, thân thể rung động như sàng, mỗi lần run rẩy động một cái, sắc mặt tái nhợt một phút, màu máu theo lấy hắn run rẩy mà cấp tốc rút đi. Đến cuối cùng, sắc mặt hắn giống như một tờ giấy trắng, lại hơi hơi hiện ra màu xanh, giống như thi thể màu sắc. Cái này, Triệu Như bất chi bất giác nắm chặt Độc Cô Huyền một bàn tay lớn, hồn nhiên không biết nắm nhiều lắm nhanh. Độc Cô Huyền cười liếc nhìn nàng một cái, yên tâm đi. Triệu Như miễn cưỡng cười cười, như trước siết chặt hắn bàn tay lớn, thẳng đến đầy trời chỉ ảnh chợt một cái biến mất. Lý Trừng không hài lòng quan sát Ninh Quan Phong. Ninh Quan Phong quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tóc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giống như rơi suốt gà trống, anh Tuấn Chi tướng phá hết. Đi đổi thân quần áo đi. Độc Cô Huyền cười nói. Như thế nào? Triệu Như hỏi. Ninh Quan Phong lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không thể tốt hơn. Thân thể của hắn cấp tốc yếu ớt, trở nên lạnh giá, giống như hướng một cái trong kẽ nước băng tuyết chui, chui đến càng sâu liền càng lạnh, thế cho nên nhanh muốn cứng ắc, một chút sức lực cũng không. Hắn thậm chí hoài nghi Lý Trừng không có phải hay không mượn cơ hội chỉnh mình, muốn giết mình. Nếu không như thế nào càng ngày càng nghiêm trọng, so không lo tán còn mãnh liệt. Nhưng theo lấy chỉ ảnh tiêu tán, hắn cảm giác được một tia ấm áp từ đỉnh đầu tràn vào. Cái này ấm áp cấp tốc chạy xuôi xuống mãi đến quanh thân, chính mình giống như ngâm vào trong suối nước nóng, phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Nhẹ nhàng, ấm áp, lại như cùng trở lại mẹ thai bên trong, ấm áp mà cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra, lộ ra không tên mỉm cười, tốt, không thể tốt hơn. Tu Vi đang nhanh chóng khôi phục, một hồi công phu đã khôi phục được đỉnh phong chi cảnh, thậm chí ẩn ẩn có càng hướng lên một tầng hệ ra. Triệu Như nhíu mày nhìn xem hắn nụ cười cổ quái, đưa tay đùng lại cho hắn một cái, còn không tỉnh lại đi. Ninh Quan Phong một cái tỉnh táo, tức giận nói, sư, chị, ngươi cuối cùng tỉnh táo. Triệu Như nói, tu vi khôi phục. Khôi. Phục. Ninh Quan Phong ác thanh ác khí. Loại kia hạnh phúc tư vị bỗng chốc bị đánh tan, để hắn rất khó chịu, hồn nhiên không lo được Triệu Như dâm uy. Triệu Như nở nụ cười xinh đẹp, kia thật là thật đáng mừng đâu. Ninh Quan Phong một cái tỉnh táo lại, bận điệu cười làm lành, đa tạ sư tỷ quan tâm, đa tạ vương gia. Lý Trừng không cười khoát khoát tay. Xem bọn hắn tuổi còn nhỏ tư náo, hắn cảm thấy mình trẻ lại rất nhiều, tâm cảnh cũng sôi nổi không ít. Kỳ thật hắn một mực không có cảm thấy mình già, tướng mạo không có thay đổi gì, chung quanh hết thảy đều không có thay đổi gì, Độc Cô Xấu Minh Tống Ngọc Tranh Viên Tử Yên Từ Trí Nghệ các nàng như trước tuổi trẻ. Nhưng một mực hài tử đều lớn như vậy, hài tử thuốc người lão. Vậy chúng ta cáo tử a, vương gia. Triệu Như cảm thấy phải nhanh đem Ninh Quan Phong lấy đi, nếu không cho Phi Tuyết Tông mất mặt. Lý Trừng không gật gật đầu, đi đi. Chờ rời đi Nam Vương phủ, Ninh Quan Phong thở ra một hơi, ha ha cười nói, rốt cuộc thấy Nam Vương gia. Đúng. Hắn mặc dù né tránh, vẫn chưa có thể tránh ra đánh út về phía sau gáy một bàn tay, nội trừng Triệu Như. Triệu Như khẽ nói, hết ngồi đáy giếng. Sư tỷ, ngươi luôn nói ta hết ngồi đáy giếng. Ta sao hết ngồi đáy giếng à nha? Không phục. Ta là không phục. Ngươi có phải hay không cảm thấy vương gia chỉ đến như thế, hổ thẹn tại thiên hạ đệ nhất chi danh? Ta ngược lại là không có cảm thấy vương gia có âm nổi danh, chẳng qua là cảm thấy thiên hạ đệ nhất nguyên lai cũng là như thế mà thôi. Ngươi nha. Triệu Như chỉ hắn. Độc Cô Huyền lắc đầu cười cười. Được rồi, không trách Ninh sư đệ, gặp qua phụ vương người đều sẽ có loại cảm giác này, giống như một cái từ đám mây rơi vào phàm trần. Độc Cô Huyền kéo Triệu Như tay ngọc, cười nói, tại mọi người trong tưởng tượng, phụ vương hẳn là cao không thể chạm, không dính hồng trần, nhai ngạn cao ngạo. Triệu Như đỏ mặt, bận điệu nhẹ nhàng vung một cái, lại không có thể hất ra, chỉ có thể mặc cho Độc Cô Huyền kéo. Ninh Quan Phong âm thầm bĩu môi ngại dính người, ánh mắt liếc một cái bọn hắn quấn dao hai tay liền cấp tốc rời đi, miễn cho bị Triệu Như đánh. Vương gia xác thực quá hòa ái chút. Triệu Như nói, đây là phụ vương cố ý hành động, ẩn giật, mới là hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ sinh mệnh tư vị. A, Triệu Như như có điều suy nghĩ. Đứng tại cao điểm chỗ, sẽ cảm thấy cô độc tịch mịch, dù cho có mâu phi các nàng tại, cũng khó tránh khỏi như thế. Độc Cô Huyền lắc đầu. Tương lai mình cũng khó tránh khỏi như thế, cho nên cần sớm học tập phụ vương, đem giá đỡ cùng mặt mũi hoàn toàn bỏ ra, tìm kiếm một vị thật lòng yêu thích nữ nhân, như thế tương lai mới sẽ không như thế cô độc tịch mịch. Tịch mịch như tuyết, quá thê lãnh. Ninh Quan Phong gãi gãi đầu. Hắn cũng không phải người ngu, nếu không cũng sẽ không năm kỷ khinh khinh liền thành đại tông sư. Nghe Độc Cô Huyền như thế nói chuyện, xác thực cảm thấy mình kiến thức nông cạn mỏng. Nam Vương gia cùng mình căn bản không tại một cảnh giới, hạ không thể cùng băng sâu ngựa a. Mất mặt. Triệu Như lạnh lùng liếc hắn một cái. Ninh Quan Phong nói, lẽ nào ta muốn trở về cùng Vương gia bồi tội? Độc Cô Huyền bật cười. Triệu Như cười lạnh một tiếng nói, ngươi cảm thấy Vương gia sẽ quan tâm ngươi thấy thế nào? Ngươi có bồi hay không tội có quan hệ gì? Ta tối thiểu cũng là đại tông sư đi. Ninh Quan Phong không phục. Nam Vương phủ đại tông sư nhiều không kể xiết. Triệu Như khẽ nói, quét liên tục nha hoàn đều là đại tông sư. Nàng tùy ý hướng bên cạnh một chỉ, chính là nhẹ nhàng đi qua Trử Tiểu Nguyệt. Trử Tiểu Nguyệt một thân nha hoàn ăn mặc, cùng cái khác nha hoàn hóa trang không có gì khác biệt. 12. Chương 1346, Như Mây. Ninh Quan Phong trừng to mắt nhìn xem Trử Tiểu Nguyệt tới gần. Trử Tiểu Nguyệt một bộ làm khiết quần áo, chẳng qua là nhẹ nhàng đối Độc Cô Huyền gật đầu một cái, phiêu nhiên mà đi cũng không ngừng lại. Không có khả năng. Ninh Quan Phong không tin. Triệu Như hừ một tiếng nói, lẽ nào nàng không phải Vương phủ nha hoàn? Ngươi tận mắt nhìn thấy còn chưa tin. Cái này quá tà dị. Ninh Quan Phong lắc đầu. Đại tông sư A, thiên ngoại thiên cao thủ A, chính mình là trải qua thiên tân vạn khổ, không biết hao bao nhiêu tinh thần, còn có mấy phần may mắn mới bước vào thiên ngoại thiên. Nếu để cho chính mình lại một lần, chỉ sợ tuyệt không đến cảnh giới này, khả năng còn nán lại tại tiên thiên cảnh giới ra không được. Đại tông sư không có khả năng như thế không đáng tiền, một cái nha hoàn đều là đại tông sư, người đại tông sư kia thành cái gì? Vừa rồi cái kia nha hoàn mặc dù là đại tông sư, nhưng tuyệt đối là trùng hợp. Đúng vào lúc này, hai cái khác nha hoàn đồng bền mà qua. Nhìn thấy hai cái này nha hoàn, Ninh Quan Phong mắt một cái thẳng, khó có thể tin chừng lớn mắt chừng lấy các nàng, thất thanh kêu lên, không có khả năng. Hai cái nha hoàn dĩ nhiên cũng là đại tông sư, cái này đột phá tưởng tượng của hắn, không cách nào tin. Đại tông sư đơn giản là như này không đáng tiền. Chẳng lẽ không phải ngươi tận mắt nhìn thấy? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ninh Quan Phong thì thảo thầm thì. Hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, chính mình người đại tông sư này thế nhưng là thiên tân vạn khổ, cảm thấy có thể vượt qua chính mình lắc đắc không có mấy. Nhưng bây giờ lại phát hiện từng cái nha hoàn đều là đại tông sư, chính mình vất vả cùng nỗ lực giống như liền là chê cười. Chẳng lẽ mình đi tới Nam Vương Phủ, chỉ xứng làm một cái hạ nhân hay sao? Triệu Như phát ra cười lạnh một tiếng, lười nhác nói nhiều, sự thật thắng hùng biện, không tin nữa thì như thế nào. Nàng kỳ thật cũng khiếp sợ, biết rõ lúc trước phiêu qua Trử Tiểu Nguyệt thân phận, thế nhưng không nghĩ tới lại có hai cái nha hoàn cũng là đại tông sư. Nàng đè xuống khiếp sợ, lười biếng nói, được rồi, thu hồi cằm của ngươi, ngươi đi trước đi. Ninh Quan Phong đem miệng há to hợp lại, quét tới quét lui, nhìn thấy lại có một cái nha hoàn đi qua, mà cái này nha hoàn cũng không phải là đại tông sư, thế nhưng gần gũi đại tông sư. Để hắn có áp lực cảm giác tiên thiên cao thủ. Hắn im lặng lấy đúng, chỉ có trầm mặc. Hiện tại đi theo Nam Vương gia xin lỗi, người ta không có thèm, không xin lỗi nha ái ngại, chỉ sợ Triệu sư tỷ ghi hận. Chính mình chẳng qua là sư đệ của nàng, mà Nam Vương gia lại là nàng cha chồng, mới thật sự là người một nhà, rốt cuộc muốn phân ra thân sơ quan hệ. Hắn nhìn xem Triệu Như. Triệu Như lúc lắc tay ngọc, ra hiệu hắn rời đi, đừng có lại mất mặt xấu hổ. Vâng. Ninh Quan Phong bất đắc dĩ ôm một cái quyền. Đối Độc Cô Huyền gật đầu một cái. Chấm đã. Độc Cô Huyền cười nói, ngươi muốn đi đâu đây? Tìm khách sạn ở lại. Ninh Quan Phong khẽ nói, cũng không thể ngủ ở trên đường cái đi, chỉ có thể tìm khách sạn ở. Phi Tuyết Tông tại Trấn Nam Thành cũng không có biệt viện. Liên ở tại Vương Phủ là đủ. Độc Cô Huyền nói, đến rồi chỗ này có thể nào ở khách sạn? Không tiện a. Ninh Quan Phong nhìn về phía Triệu Như. Triệu Như lườm hắn một cái. Độc Cô Huyền cười nói, không có gì không tiện. Vương phủ bên trong có chuyên môn khách quý sân nhỏ, đi theo ta đi. Hắn quay người liền đi, Ninh Quan Phong nhìn xem Triệu Như. Triệu Như nguyết hắn một cái, nhìn cái gì, đuổi kịp A. Vâng. Ninh Quan Phong nhếch miệng cười nói. Ba người đi cũng không có mấy bước, xuyên qua hai cái nguyệt lượng môn, liền đụng phải một bộ màu hồng cánh sen quần áo Từ Trí Nghệ. Từ cô cô. Độc Cô Huyền tiến lên đón. Từ Trí Nghệ cười gật đầu, lại đối Triệu Như cùng Ninh Quan Phong khách khí một chút đầu. Triệu Như xinh đẹp cười nói, Từ cô, càng ngày càng tuổi trẻ a, thật sự là mộ sát người đấy. Từ Trí Nghệ cười nói, lại thế nào tuổi trẻ, cũng không phải thật tuổi trẻ, hâm mộ các ngươi những người tuổi trẻ này a, đi theo ta đi. Nàng mang theo ba người lại xuyên qua hai tòa nguyệt lượng môn, đi tới một cái tiểu viện. Trong viện nam tường xuống là một mảnh nhỏ rừng trúc, rừng trước là một tòa tiểu đình, trong đình là ngọc thạch cái bàn. Thanh trúc gì rào âm thanh, tiểu viện đặc biệt yên tĩnh ngăn lành. Nơi này như thế nào? Từ Trí Nghệ nhìn về phía Ninh Quan Phong. Ninh Quan Phong miễn gượng cười nói, cảm ơn Từ cô, không còn gì tốt hơn. Vậy thì tốt rồi, có dặn dò gì, trực tiếp chào hỏi người bên ngoài là đủ. Từ Trí Nghệ cười nhanh nhẹn mà đi. Đưa mắt nhìn nàng nguyện chuyển thân ảnh biến mất tại cửa sân, Ninh Quan Phong thân thể căng thẳng một cái bông ra, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ninh sư đệ, nhìn ngươi không có tiền đồ hình dáng. Triệu Như tức giận, Từ cô tuy đẹp mạo, nhưng cũng không đến mức để ngươi khẩn trương như vậy à. Từ Trí Nghệ mỹ mạo kinh người, khí độ thong dong chậm chậm, dung quang như tuyết ánh sáng, tại trước góp chân nàng, mình tựa như một cái dã nha đầu, ảm đạm tự nhiên. Ninh Quan Phong tức giận, sư tỷ, đem ta nhìn thành người nào á? Hắn mới không phải sắc mê tâm thiếu, khẩn trương không phải là bởi vì Từ Trí Nghệ mỹ mạo, mà là hắn uy hiếp. Giống như mười mấy thanh kiếm đến tại cổ họng mình cùng nơi ngực, tùy thời một cái liền có thể lấy đi của mình mạng. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Một mực bề ngoài một chút nhìn không ra. Độc Cô Huyền cười nói, Từ cô hẳn là biết rõ ngươi gặp qua phụ vương chuyện, cố ý dọa ngươi. Ninh Quan Phong ngẩn ra. Độc Cô Huyền cười híp mắt nói, Từ cô nhân từ nhất bất quá. Đều là dọa người. Ninh Quan Phong dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, thậm chí vỗ ngực một cái, sắc thực hủ chết người. Triệu Như cười nói, đúng đấy, nhìn Từ cô thần sắc, liền biết nàng không phải lòng dạ độc các người. Độc Cô Huyền cười cười. Ninh Quan Phong vội nói, lẽ nào sư tỷ nói đến không đúng? Từ cô xác thực không tâm ngoan, nhưng là nha, giết người so viên cô còn nhiều. Độc Cô Huyền lắc đầu, cùng nàng tu luyện kiếm pháp có quan hệ, ngược lại chớ chọc nộ Từ cô liền không sao. Triệu Như kinh ngạc, thật nhìn không ra. Độc Cô Huyền gật đầu, xác thực đều nhìn không ra, đều cảm thấy Từ cô nên tay không dính máu tươi. Nếu như hắn không phải thấy tận mắt Từ Trí Nghệ xuất kiếm giết người, cũng tuyệt không thể tin tưởng nàng giết người như thế gọn gàng mà linh hoạt. Ai? Ninh Quan Phong thở dài. Đến cái này Nam Vương Phủ, khắp nơi đánh vỡ tưởng tượng của mình, cảm thấy mình tốt không kiến thức, ngạc nhiên như vậy. Nơi này ở lấy nên so phía ngoài thoải mái hơn một chút. Độc Cô Huyền cười nói, Ninh sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tốt, cảm ơn. Ninh Quan Phong tâm tình xuống thấp. Hoàn toàn không có lúc trước ngạo khí cùng lực lượng, cần chậm rãi nhiệt tình, tiêu hóa một cái chứng kiến hết thảy. Độc Cô Huyền mang theo Triệu Như rời đi. Hắn cái này bị kích thích. Triệu Như lắc đầu cười nói, đừng nói hắn. Chính là ta cũng bị kích thích, vương phủ bên trong đại tông sư nhiều lắm à. Phụ vương sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm mấy câu. Độc Cô Huyền cười nói, cũng tất cả tự tu luyện có đỉnh tiêm tâm pháp. Những này tâm pháp phần lớn là phụ vương sáng tạo, là căn cứ tâm tính của mỗi người mà dựa vào, người khác lại tu luyện những này tâm pháp, hoặc là làm nhiều công ít, hoặc là chỉ trệ không tiến. Những này nha hoàn bọn hạ nhân tu luyện, tiến cảnh cực nhanh, một hơi đột phá đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Ở trong đó bởi vì tâm pháp duyên cớ, cũng bởi vì Nam Vương phủ thân ở trong trận pháp, ngưng tụ thiên địa linh khí, nguyên khí nồng đậm dồi dào mà tinh thuần, ở chỗ này tu luyện, tháng qua phía ngoài gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần tốc độ. Còn có danh sư chỉ điểm, Từ cô cùng viên cô lại hoặc là chữ cô chỉ điểm, bọn hắn đột nhiên tăng mạnh thông suốt. Cái này huyền diệu trong đó không thể rằng cùng người ngoài, cho nên người ngoài cảm thấy Nam Vương phủ thần bí, cao thủ nhiều như mây, đầm rồng hang hổ. Lời này cũng xác thực không sai. Bất kỳ cái gì một cái xông vào Nam Vương Phủ, tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi, không có thể thắng được nhiều như vậy Đại Tông Sư. Ai? Triệu Như lắc đầu. Thân ở hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể để mắt Tông Môn khác, bất kỳ cái gì một cái Tông Môn Đại Tông Sư số lượng cũng không thể cùng Nam Vương Phủ đánh đồng. 12. Chương 1347, mở tiệc chiêu đãi. Độc Cô Huyền cười nói, cảm khái cái gì? Vương Phủ thật sự là quá mạnh. Triệu Như nói, so đám người tưởng tượng mạnh hơn. Vương phủ là so người khác tưởng tượng mạnh hơn, phụ vương cũng giống như vậy. Độc Cô Huyền cười nói, tóm lại đừng suy nghĩ nhiều, miễn cho tự tìm phiền não. Triệu Như lườm hắn một cái, ta tìm cái gì phiền não? Đừng nghĩ lấy Phi Tuyết Tông cùng Nam Vương phủ đồng dạng. Độc Cô Huyền lắc đầu, ta làm không được phụ vương như vậy. Ta không có như vậy lòng tham. Triệu Như khẽ nói. Độc Cô Huyền nói, phụ vương tặng cho tâm pháp đối Phi Tuyết Tông rất trọng yếu, đến để bọn hắn coi trọng mới tốt. Sư phụ bọn hắn biết rõ tinh diệu, đã trải qua thử tu luyện. Ân, vậy thì tốt rồi, nó so các tiền bối nghĩ đến quan trọng hơn. Có nội tình gì? Ta giống như nghe phụ vương lấy một miệng, nói các ngươi Phi Tuyết Tông tâm pháp bản thân có thiếu hụt. Ân. Triệu Như nhíu mày. Hai người tới một gian sân nhỏ. Gian viện tử này cùng Ninh Quan Phong sân nhỏ không xê xích bao nhiêu, nhưng phong cách hoàn toàn khác biệt, càng lịch sự tao nhã rõ ràng hơn đu. Nơi này như thế nào? Không sai, tuyết bay khiến có cái gì thiếu hụt. Ừm. Độc Cô Huyền gật đầu, phụ vương nói là có thiếu hụt, bất quá chỉ cần luyện tuyết bay thanh tâm quyết, liền có thể vốn năn tới. Thiếu hụt. Triệu Như nhíu mày trầm tư. Nàng cuối cùng lắc đầu. Nếu quả thật có thiếu hụt, chính mình làm sao có thể không biết, đều đã luyện đến đại tông sư, nên có thiếu hụt cũng hẳn là thể hiện ra. Ta phán đoán hẳn là hậu kỳ mới có thể xảy ra vấn đề đi. Độc Cô Huyền nói, nếu không, ngươi nên biết. Hắn hoài nghi thậm chí Phi Tuyết Tông người căn bản không biết, không phát hiện được, khả năng bởi vì không có luyện đến cuối cùng đi. Hậu kỳ xảy ra vấn đề. Triệu Như lần nữa lâm vào trầm tư. Nàng cảm thấy Độc Cô Huyền sẽ không ăn nói lung tung, Nam Vương gia càng sẽ không, đã nói có vấn đề, chỉ sợ thật có vấn đề. Nhưng vì sao chính mình không thể phát ra đâu? Còn có liền là hậu kỳ xảy ra vấn đề, tính thế nào là hậu kỳ, lẽ nào là tại Đại Tông Sư về sau mới xảy ra vấn đề? Lịch đại Phi Tuyết Tông các Đại Tông Sư, giống như kết quả cũng không quá tốt, đều rất nhanh quy ẩn bế quan. Vốn cho là truy tìm tầng thứ cao hơn, muốn cố gắng tiến lên một bước, bây giờ suy nghĩ một chút. Chỉ sợ là đừng có duyên cớ. Bất quá tuyết bay khiến mặc dù tinh diệu, nhưng muốn tu luyện đến đại tông sư xác thực rất khó, thiên thời địa lợi nhân hòa còn có một chút vận khí mới có hy vọng đột phá. Đời trước chỉ có sư phụ cùng bốn vị sư thúc sư bá, thế hệ này, hiện nay chỉ có mình cùng sư đệ. Xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có mình cùng Ninh sư đệ, những người khác không có thể đột phá xu thế cùng dấu hiệu, y theo sư phụ nói, là không có phần này khí tướng. Được rồi, hiện tại phụ vương tâm pháp liền có thể ổn nắn. Không cần lại xoắn suýt tại cái vấn đề này. Ừm. Triệu Như nhẹ nhàng gật đầu. Trấn Nam Thành. Phi Tinh Lầu. Ninh Quan Phong cùng Triệu Như đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh, đã trải qua tốt hơn thịt rượu. Ninh Quan Phong một vừa uống rượu, vừa nói chuyện. Bọn hắn ngồi tại một trương bên cửa sổ bên cạnh bàn, cửa sổ cao rộng, để sáng rỡ dương quang chiếu đi vào, soi sáng bọn hắn trên bàn. Ninh Quan Phong nói, sư tỷ, hắn đến cùng có chuyện gì, vứt xuống chúng ta. Có chuyện liền là có chuyện. Triệu Như không nhịn được nói, hỏi nhiều như vậy làm gì, như thế nào, còn muốn suốt ngày bồi tiếp ngươi. Không phải bồi ta, là bồi sư tỷ ngươi nha. Ninh Quan Phong bội nói, ta là thế sư chỉ ngươi kêu an. Không cần đến. Triệu Như tức giận, ta đều không có kêu an, ngươi ngược lại là xen vào việc của người khác, có cái này nhàn tâm, không bằng thật tốt tu luyện. Ai? Ninh Quan Phong lắc đầu. Thật là nóng khuôn mặt dán lên mông lạnh. Ha ha, các ngươi nhưng thu được thiết mời. Một cái lao giả tiếng cười từ từ chậm rãi truyền vang đang bay tinh lầu tầng 2. Chú lão, ngươi nhưng thu được thiếp mời. Lao phu hổ thẹn, thu được một chương. Nha, chúc mừng chúc mừng. Ha ha, ta đây cũng là cậy già lên mặt, sống đến số tuổi lớn mà thôi. Chú lão ngài là đức cao vọng trọng, mới có thể có cái này chương thiếp mời, nghe nói vương phủ chỉ phát 100 tấm thiếp mời. Không phải 100 tấm, là 99 tấm. Có người hồn nắn, giống như ngụ ý không truy cầu thập toàn thập mỹ. Nghe nói cái này 99 tấm thiếp mời, là mở tiệc chiêu đãi thành bên trong tất cả lĩnh vực nhân vật kiệt xuất. Được mời chính là cực lớn vinh quang. Cho nên chú lão, thật sự là chúc mừng a, thật đáng mừng. Này, kỳ thật cũng không có gì, liền là tham gia tiểu vương gia đính hôn, ai, thời gian như nước chảy a. Chú lão gật gù đắc ý, một cái chớp mắt, chúng ta tiểu vương gia đều muốn đính hôn, hắn khi còn bé suốt ngày trong thành loạn nhảy lên tình hình còn ở trước mắt. Ha ha, ta còn cùng tiểu vương gia nói chuyện qua. Hắn một chút không có hảo môn tử đệ ra đỡ, với ai đều có thể nói tới bên trên lời nói. Tiểu vương gia trời sinh tính thiện lương, làm việc lại nghiêm chỉnh, không biết vị nào cô nương may mắn gả vào vương phủ. Nghe nói là một cái môn phái nhỏ đệ tử. Mộ tổ bước lên khói xanh đây này. Ai nói không phải đâu. Ha ha, phương huynh đệ ngươi là thất vọng a? Ai không thất vọng? Một cái tuấn giật trung niên lạnh hừ lạnh một tiếng, giống như ta thất vọng nhiều đi. Mọi người ai cũng đừng cười ai, đều là giống nhau thất vọng. Không nghĩ tới tiểu vương gia cuối cùng coi trọng một cái võ lâm tông môn nữ đệ tử. Vốn cho là tiểu vương gia đối Trấn Nam Thành cảm tình sâu, sẽ lấy Trấn Nam Thành bên trong nữ hài đâu. Tin tức này truyền tới, không biết có bao nhiêu nữ hài thất vọng. Vị này tiểu vương phi đến cùng như thế nào hoa dung nguyệt mạo. Nghe nói cũng không có xinh đẹp như vậy, tiểu vương ra một mực nhìn vừa ý, cái này lại đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đâu. Không thể a. Có người hoài nghi, tiểu vương gia thân ở vương phủ, nghe nói bên trong nữ tử từng cái mỹ mạo như hoa, chớ nói chi là vương phi càng là dung mạo như thiên tiên, xưng là tháng đủ đệ nhất mỹ nhân, tầm mắt tự nhiên là nâng lên a, làm sao có thể thích không khuôn mặt đẹp nữ tử. Ta nghe nói vị này tiểu vương phi đẹp tắc thì đẹp, nhưng cũng không lạ kỳ, chẳng qua là bình thường mỹ mạo mà thôi. Xem ra tiểu vương gia càng xem trọng là bên trong, mà không phải bề ngoài. Chính là, tiểu vương gia ánh mắt dĩ nhiên là bất động. Sao một mực không thấy vị này tiểu vương phi, chẳng lẽ còn không đến Trấn Nam Thành? Khả năng sau khi kết hôn mới có thể đến đây đi. Chú lão, ngươi tham gia đính hôn tiệc rượu, nhất định có thể nhìn thấy vị này tiểu vương phi, đến lúc đó nhìn kỹ một chút, trở về cùng chúng ta nói nói. Ha ha, lão phu mắt mở, chỉ sợ thấy không rõ đi. Đám người lắc đầu cười. Biết rõ Chu Kiệt là làm việc cẩn thận, sẽ không dò xét tới người khác tư mật, cũng sẽ không nói lung tung. Đây cũng là hắn bị người kính trọng chỗ. Ninh Quan Phong không cam lòng mạnh mẽ thả chén rượu, phanh một thanh âm vang lên, bị Triệu Như hung hăng trừng liếc mắt, đem lời nén trở về. Hắn rất là không cam lòng. Triệu sư tỷ thế nhưng là hoa dung nguyệt mạo, như thế nào đến bọn hắn miệng bên trong, liền là bình thường, rất bình thường. Bọn hắn đến cùng có hay không con mắt. Hắn một tiếng vang này đưa tới ánh mắt mọi người, thấy là một nam một nữ lại tướng mạo xa lạ, liền cũng rời đi chỗ khác ánh mắt, nói tiếp mình. Ngươi làm gì? Triệu Như bất mãn nói, chớ làm loạn. Sư tỷ, chúng ta đi thôi, chỗ này không ở nổi nữa. Thật tốt ngồi, nghe tiếp. Sư tỷ ngươi thật có thể bảo trì bình thản. Lại khó nghe đều nghe qua, những này tính là gì, ngươi liền ít đi lịch luyện. Triệu Như tức giận, như thế không giữ được bình tĩnh, rất dễ dàng chịu kích, võ công mạnh hơn cũng muốn ăn lớn khen. Tốt ta, tiếp tục nghe. Ninh Quan Phong hậm hực khe nói. 12. Chương 1348, bỏ qua. Triệu Như lúc này mới hài lòng gật đầu. Mọi người nói, chúng ta vị này tiểu vương gia bây giờ tu vi như thế nào, so không so được bên trên vương gia. Ha ha. Lao Triệu ngươi cười cái gì, tiểu vương gia thiên tư sinh đẹp thông, hiếm thấy trên đời, chỉ sợ là xưa nay chưa từng có giống như tư chất, vượt qua vương gia cũng không phải không có khả năng. Vương gia cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Tiểu vương gia thiên tư càng tốt hơn, vượt qua vương gia, điểm này là công nhận, vương gia như thế lớn thời điểm đã là nổi tiếng thiên hạ đại tông sư A. Cho nên tiểu vương gia cũng hẳn là đỉnh tiêm đại tông sư. Ta xem không chỉ. Ân, tiểu vương gia hiện tại tuyệt đối là đại tông sư, hơn nữa tu vi đỉnh tiêm, tuyệt rất lớn tông sư có thể đụng. Nha, Trương Tiên Sinh biết rõ. Ta trước đó vài ngày gặp qua tiểu vương gia một mặt. Một cái tuấn giật trung niên vuốt râu mà cười, thật là anh hoa nội liễm, sâu không lường được, đã có hai điểm vương gia khí khái. Nếu là anh hoa nội liễm, sâu không lường được, cái kia lão Trương ngươi có thể nào xác định tiểu vương gia tu vi đỉnh tiêm? Có một cái xấu xí cười nói. Cái kia tuấn giật trung niên vuốt râu mỉm cười, mặc dù tiểu vương gia sâu không lường được, nhưng Trương nào đó cũng không phải ăn chay. Hắc hắc, lão Trương nói, đương nhiên là không sai. Cái kia xấu xí trung niên cười hắc hắc nói. Đám người nhao nhao im lặng. Hai người bọn họ là kẻ thù cũ, tiến đến một khối liền muốn nhấc khiêng, mà hai cái này tu vi đều vô cùng, không dám trêu chọc. Ngươi không tin. Tuấn giật trung niên nhàn nhạt nói, Triệu huynh đệ là muốn tự mình thử một chút. Không ngại thử một lần. Ta cũng không dám. Xấu xí trung niên bận bịu vây tay, hơn nữa chúng ta thấp hèn lời hơi, sao có cơ hội cùng tiểu vương gia nói chuyện. Đúng vậy à, hiện tại tiểu vương gia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất khó giống lúc trước như vậy ngày ngày có thể gặp được, đáng tiếc. Ha ha, phương huynh ngươi cũng không phải là những cái kia hoài xuân thiếu nữ. Ta là thay các nàng thương tâm. Tiểu vương gia. Bất thình lình có người kêu sợ hãi. Đám người nhao nhao nhìn. Độc Cô Huyền xuất hiện tại cửa thang lầu, ôm quyền hướng chung quanh một cái hoàn vái chào, cười nói, gặp qua nhiều vị tiền bối. Chung quanh ngồi đều là trung lão niên, có rất ít thanh niên, dù cho có cũng biết ý không có chen vào nói, im lặng làm người câm, chỉ có nghe phần. Ha ha, là tiểu vương gia. Đám người nhao nhao đứng dậy ôm quyền đón lấy. Độc Cô Huyền mặt mày hớn hở mà cười cười, tại mọi người hoan nghênh cùng trong ánh mắt, đi tới Triệu Như bên cạnh ngồi xuống. Mọi người nhất thời trừng to mắt. Triệu Như cười nói, ngươi sao mới đến? Ninh Quan Phong hừ một tiếng, lại không đến, chúng ta đều sắp bị mắng chết rồi, bỡn cận cùng bùn không sai biệt lắm. Lời này rước lấy Triệu Như trừng mắt. Ninh Quan Phong ngạnh lấy cái cổ, tha rằng bị đánh cũng muốn xả cơn giận này. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là kỳ tài, mặc dù có Triệu Như áp tại đỉnh đầu, nhưng tại Phi Tuyết Tông bên trong, hưởng thụ đều là đặc biệt bất đồng ánh mắt, cái nào nhận qua loại này vật khí. Triệu Như nguyết hắn một cái, một chút không có tiến bộ. Lập tức đối Độc Cô Huyền cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi, ngươi không ngồi xuống, tất cả mọi người không có cách nào ngồi. Độc Cô Huyền cười hướng mọi người ôm một cái quyển, ngồi xuống. Mọi người nhất thời kịp phản ứng, cơ chi đã đoán được Triệu Như thân phận. Độc Cô Huyền nữ nhân bên cạnh, trừ Nam Vương phủ mấy vị, không còn người khác, hiện tại rốt cuộc xuất hiện một cái nữ nhân xa lạ. Hơn nữa lại tuổi trẻ lại mỹ mạo, suy nghĩ lại một chút hắn liền lập tức liền muốn đính hôn, Triệu Như thân phận liền vô cùng sống động. Ha ha, lại là Tiểu Vương Phi, thất kính. Có người biết điều ôm quyền hành lễ, làm phiền, mong rằng Tiểu Vương Phi xin đừng trách. Triệu Như xinh đẹp cười nói, nhiều vị tiền bối khách khí. Ninh Quan Phong hừ lạnh một tiếng. Tốt một phen dèm pha, liền một câu nói như vậy liền bỏ qua đi à nha. Cũng quá nghĩ chuyện tốt nhi đi. Triệu Như liếc xéo hắn liếc mắt, đối đám người cười gật gật đầu, tiếp đó cúi đầu ăn cơm, không nói gì thêm ý tứ. Tất cả mọi người có chút xấu hổ. Bọn hắn lúc trước nghị luận còn rõ ràng bên hai, đều nói vị này Tiểu Vương Phi không đủ mỹ mạo, lại bị chính chủ nghe được. Độc Cô Huyền cười nói, trong phủ có chút chuyện, chúng ta trở về nói đi. Được. Triệu Như cười gật đầu. Nàng biết rõ lưu tại nơi này sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người xấu hổ, biện pháp tốt nhất liền là rời đi, vạch trần thân phận đã đầy đủ. Tại mọi người vui vẻ đưa tiễn bên trong, ba người rời đi Phi Tinh Lầu. Một đi xuống lầu, Ninh Quan Phong liền cười lạnh. Đúng. Triệu Như cho hắn sau gáy một bàn tay, im lặng, không ai coi ngươi là người câm. Sư, chị. Ninh Quan Phong oan ức kêu lên. Triệu Như hung hăng nguyết hắn một cái, lại nói lung tung, liền cút về tông môn. Hừ. Ninh Quan Phong một bức thà chết chứ không chịu khuất phục khí thế, lại ngậm miệng lại không nói một lời. Bọn hắn nói cái gì lời khó nghe. Độc Cô Huyền há có thể không hiểu, cười nói, là chịu ta liên lụy a? Nào có chuyện. Triệu Như lắc đầu, đây là sự thật nha. Đúng là ta không đủ mỹ mạo. Người còn không đẹp. Độc Cô Huyền bật cười, bọn hắn đều là mù lòa hay sao? Trong thiên hạ còn có so người càng đẹp. Ninh Quan Phong há to miệng, lại nhắm lại. Mặc dù hắn muốn nói đám người kia miệng thối, có mắt không tròng, nhưng so với Vương Phi cùng Từ Cô Cô Viên Cô Cô, Triệu sư tỷ đúng là kém một bậc, thân vị sư đệ cũng không có biện pháp phủ nhận điểm này. Mà Độc Cô Huyền dĩ nhiên cảm thấy nàng mỹ mạo nhất, đây thật là. Độc Cô Huyền chỉ phía trước một nhà tử lâu, đi thôi. Chúng ta tiến vào cái này một nhà, nhà này đậu hũ thực là nhất tuyệt, chúng ta nếm thử. Được. Ba người đi vào quán rượu. Lần này, Độc Cô Huyền lại không bị người nhận ra. Hắn tại Trấn Nam Thành danh khí là nổi tiếng, gặp qua hắn người cũng rất nhiều, nhưng này đều là hắn khi còn bé tình hình. Về sau đến Lý Thuần Sơn bên cạnh tu luyện, lại đi ra bên ngoài lịch luyện, tướng mạo phát sinh biến hóa, gần đây chưa thấy qua hắn, sẽ rất khó nhận được. Ba người tới tầng 2 một cái bàn một bên, kêu vài món thức ăn. Nghe được những người chung quanh nghị luận, vẫn như cũng là liên quan tới Tiểu Vương gia đính hôn thực rượu. Nghị luận ở Mỹ, đối với Tiểu Vương Phi cũng tò mò vô cùng, chẳng qua là nghe nói không đủ mỹ mạo, thật là để bọn hắn cảm khái. Nam Vương Phủ Mỹ nhân như mây, hơn nữa có vài vị thế gian đẹp nhất nữ tử, cho nên người đối Nam Vương Phủ vừa có kính nghệ, cũng có ngóng trông. Đều muốn vào Nam Vương Phủ, gặp một lần Nam Vương gia, càng muốn gặp một lần những cái kia tuyệt sắc Mỹ nhân nhi. Tiểu Nam Vương Phi dĩ nhiên không đủ đẹp. Bọn hắn tiếc hận vô cùng. Lời này nghe đến Ninh Quan Phong sắc mặt tâm trầm, Triệu Như cười tít mắt không có phát cáo, nàng không cảm thấy lấy sắc hầu người là chuyện tốt. Độc Cô Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm trong mông lung, bọn hắn rượu hàm thai nóng lúc, Ninh Quan Phong bất thình lình thất thanh kêu lên, "Vương gia!" Lập tức lại nói, "Vương phi." Chỉ gặp Lý Trường không cùng Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng trèo lên thang lầu miệng. Lúc này chung quanh huyên náo như bảng, đi tiểu lệnh tiếng, mời rượu tiếng. Ca sĩ nữ hát nhỏ khúc thanh, xen lẫn cùng một chỗ, dù cho ngồi tại một bàn, nói chuyện nhỏ cũng nghe không rõ. Nhưng bọn hắn tu vi đều cao, cho nên không cần lớn tiếng nói, Ninh Quan Phong âm thanh bị đưa lưng về phía cửa thang lầu Triệu Như nghe được. Nàng mãnh liệt quay đầu nhìn. Lý Trường không cùng Độc Cô Xấu Minh tay trong tay đứng tại cửa thang lầu, liếc nhìn chung quanh, cười tít mắt hướng nàng vây tay, đi tới. Vương gia, Vương Phi. Triệu Như đứng dậy. Độc Cô Huyền cười nói, Phụ Vương, Mẫu Phi. Các ngươi sao đến rồi? Cũng ra tới gom góp tham gia náo nhiệt, miễn cho tâm cảnh quá cô quạnh. Lý Trường không cười nói, khó được ngươi mẫu phi mấy ngày này không có việc gì. Độc Cô Xấu Minh nhìn xem bốn phía ồn ào, cười nói, có một hồi không có ra tới ngồi một chút. Ninh Quan Phong hiếu kỳ nhìn bốn phía. Người không có chú ý bên này động tĩnh, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình. Hắn không tin không có người nhận biết Lý Trường không, nhất là Độc Cô Xấu Minh như thế tuyệt mỹ, dĩ nhiên không trêu đến người bên ngoài chú ý. 12. Chương 1349, kháng cự. Lý Trừng không nói, gần một tháng A. Phu nhân ngươi suốt ngày không phải vương phủ liền là hoàng cung, quá mức đơn điệu, muốn nhiều ra tới đi một vòng, đổi một cái đầu vóc. Ai, ta cũng muốn như thế, thế nhưng là... Độc cô xấu minh bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. Động tác ưu nhãm mà ung dung, nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười không không tuyệt mỹ, câu hồn phách người, một tiếng này thăm thẳm than nhẹ càng là khua lòng người ruột. Ninh Quan Phong nỗ lực không để cho mình hãm sâu trong đó, lợi dụng theo dõi bốn phía đến phân tán chính mình chú ý. Lại phát hiện những người chung quanh còn là không có đưa tới ánh mắt, giống như căn bản không thấy được nàng, không thấy được phong tư của nàng, không nghe thấy nàng động lòng người âm thanh. Cái này thật là rất cổ quái. Lý Trừng không cười liếc hắn một cái. Độc cô huyền nhịn không được cười nói, Ninh sư đệ nhưng có chuyện gì? Dù sao cũng là Triệu Như sư đệ, không chịu nổi hắn ra ngoan khoe cái xấu. Bọn hắn sao đều không nhìn thấy vương gia cùng vương phi? Ninh Quan Phong hỏi. Tình hình này giống như tất cả mọi người kết thành ăn ý, không nhìn tới vương gia cùng vương phi. Triệu Như lườm hắn một cái nói, cái này còn nhìn không ra. Dĩ nhiên là bởi vì vương gia thi triển kỳ công bố trí. Lý Trừng không tán dương liếc nhìn nàng một cái. Ninh Quan Phong ngạc nhiên hỏi, cái gì kỳ công? Ngươi muốn học? Lý Trừng không hỏi. Ninh Quan Phong chần chờ một cái, có thể học sao? Ta cái này tâm pháp chỉ sợ không được. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, dính đến vương phủ căn bản tâm pháp. Ninh Quan Phong lập tức thất vọng. Lý Trừng không cười nói, nếu như thực đang muốn học, vậy liền học một môn không sai biệt lắm, chính ta sáng lập tâm pháp. Cái này, Ninh Quan Phong có chút không quá muốn học. Muốn học khẳng định liền học tốt nhất, kém một chút như thế nào học. Húng chi còn là hắn mới sáng tạo ra. Mới sáng tạo ra tâm pháp ai biết có cái gì thiếu hụt, không có trải qua tuế nguyệt kiểm nghiệm tâm pháp, còn là cách xa một chút thì tốt hơn, miễn cho tẩu hỏa nhập ma mà chết. Triệu Như nhìn xem nghĩ lại cho hắn một bàn tay, đôi mắt sáng hung hăng trừng quá khứ. Lý Trừng không bật cười, thật không muốn học. Ninh Quan Phong chần chờ. Triệu Như cũng nhịn không được nữa, không lo được tại Lý Trừng không bên cạnh lộ ra nguyên hình, hung hăng một bàn tay phiến tại Ninh Quan Phong sau gáy. Ninh Quan Phong tức giận trừng quá khứ. Nên đón lại một bàn tay. Hắn lúc này mới hậm hực thu hồi trận mắt, thấp giọng nói, sư tỷ, ta cũng không cần thiết luyện cái gì thu liễm khí tức tâm pháp à. Có tác dụng hay không, trước tiên luyện lại nói, nghệ nhiều không áp thân, đạo lý này cũng đều không hiểu. Là, hắn không tình nguyện gật đầu. Triệu Như bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Trừng không, vương gia, vương phi, hắn không hiểu chuyện, coi như xong đi. A, Lý Trừng không cảm thấy ngoài ý muốn nhìn nàng. Triệu Như gật gật đầu. Như không uống nước, không cần thiết mạnh để lấy. Cũng đúng. Lý Trừng không thật sâu nhìn một chút nàng, cười gật đầu, xác thực miễn cưỡng không được. Dưới tình huống bình thường, tại kết hôn trước, thường thường hiểu ý hướng nhà mẹ đẻ. Triệu Như lại có thể khắc chế bản năng xúc động, lý trí hành sự, quả thực khó được. Độc cô huyền nhìn tình hình này muốn xấu hổ, bận điệu cười nói, phụ vương, chính chúng ta đi chơi, ngươi cùng mẫu phi chính mình ăn cơm đi. Đi đi đi đi. Lý Trừng không khoát khoát tay. Nhìn lấy ba người bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi, Lý Trừng không cười nói, phu nhân, như thế nào? Nha đầu này tâm tính không tệ. Độc cô xấu minh cười nói, bất quá huyền nhi cái này không có lương tâm, hiện tại liền bắt đầu ghét bỏ chúng ta. Hai tử lớn, khó tránh khỏi như thế. Lý Trừng không nắm chặt nàng tay ngọc, tương lai chung quy phải cách chúng ta mà đi. Hắn một khi đính hôn, ta chuẩn bị để hắn kế vị. Nhìn hắn điệu bộ này, chỉ sợ không muốn làm vị hoàng đế này. Vậy cũng không phải do hắn. Độc cô xấu minh hừ nhẹ. Nàng cũng làm đủ hoàng đế, đã sớm nghị tháo vị, sở dĩ không có tháo vị, cũng là bởi vì độc cô huyền còn không có lớn lên, còn chưa tới thời điểm. Hiện tại thành thân, vậy liền là chân chính đại nhân, lập gia đình về sau liền có thể kế nghệ, làm hoàng đế có thể. Làm không cẩn thận, hắn muốn mang lấy Triệu Như trốn. Lý Trừng không cười nói, chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Ngươi cũng không muốn để hắn làm hoàng đế. Ta nha. Lý Trừng không lắc đầu cười nói. Hắn có làm hay không đều thành, không quan trọng. Cũng là bởi vì ngươi thái độ không kiên quyết, hắn mới có ý lui. Độc cô xấu minh sáng giọng, lần này ngươi phải nghe lời ta, không được cho hắn chỗ dựa. Ta không cho hắn chỗ dựa, hắn cũng sẽ phản kháng. Lý Trừng không lắc đầu, chuyện này, chỉ sợ là ngươi mong muốn đơn phương A. Hắn lập tức cười nói, thất vọng nhất chỉ sợ là Thái Thượng Hoàng. Mấy năm khổ tâm giáo dục, chính là vì bồi dưỡng được một cái hoàn mỹ hoàng đế, kết quả là hoàn mỹ. Đáng tiếc không muốn làm hoàng đế, suy nghĩ một chút đều là mạc đại trâm trọng. Ai? Độc cô xấu minh thăm thẳm thở dài. Nàng trắng muốt khuôn mặt tại dưới ánh đèn càng ôn nhuận như ngọc, sướng được đến sáng trong không tì vết, càng lộ vẻ kiều diễm chói mắt. Cho dù là lão phu lão thê, Lý Trừng không còn là không khỏi ngẩn người. Độc Cô Xấu Minh lườm hắn một cái, đối với hắn thỉnh thoảng nhìn ngây người cũng quen thuộc, thở dài, nếu là hắn không tiếp vị, ta chẳng lẽ muốn một mực làm hoàng đế? Nếu không thì, lại sinh một cái. Lý Trừng không cười nói, để hắn làm hoàng đế. Độc Cô Xấu Minh khẽ nói, vạn nhất còn không muốn làm hoàng đế đâu. Nàng có thể hiểu được Độc Cô Huyền tâm tư. Hiện tại làm tiểu vương gia là bực nào khoái ý, vừa có thể tại trấn Nam Thành bên trong chơi, lại có thể bốn phía dạo chơi, tiêu diêu tự tại, không có áp lực chút nào có thể nói. Nếu như làm hoàng đế, vậy liền suốt ngày ở tại hoàng cung, còn phải thừa nhận áp lực lớn lao, đối với hắn mà nói không khác làm lao. Mà hoàng đế mang đến quyền lợi đối bên cạnh người mà nói là thế gian càng vật chân quý, không thể cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng đối Độc Cô Huyền tới nói, lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nàng lý giải sắp xếp hiểu, Độc Cô Huyền nghĩ bỏ gánh kia tuyệt đối hay sao, vị hoàng đế này không làm cũng muốn làm. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn vừa đồng cảm Độc Cô Huyền cũng đồng cảm Độc Cô Xấu Minh, thực sự không biết nên giúp ai, còn là ai cũng không giúp đi. Anh rể. Ninh Quan Phong ho nhẹ một tiếng nói, cái kia thu liễm khí tức tâm pháp. Đèn lồng đem đường cái chiếu lên sáng như ban ngày. Bọn hắn đi tại hối hạ trên đường cái, vô hình cương khí ngăn cách đến gần người. Độc Cô Huyền cười nói, Ninh sư đệ ngươi muốn học liễm tức tâm pháp. Vâng. Ninh Quan Phong gật đầu, liền là không biết vương gia sáng tạo tâm pháp có thể tin cậy được hay không. Không có về sau, lại có chút nhì khát vọng. Phụ vương võ học uyên thâm, có thể nói là từ xưa đến nay người thứ nhất, hắn sáng tạo tâm pháp càng vượt qua tiền nhân sáng tạo. Thật. Cho nên nói, thế nhân đối phụ vương hiểu quá ít, chỉ cảm thấy hắn vô địch thiên hạ, lại không biết phụ vương chân chính lợi hại chính là võ học tri thức, mà không chỉ là võ công. Độc Cô Huyền thở dài một hơi, nhưng thế nhân cũng nghĩ không hiểu những thứ này. Người còn có mặt mũi nói. Triệu Như nhíu mày trừng Ninh Quan Phong, lật qua lật lại, làm cho người ta ngại. Sư tỷ, ngươi học cái này có làm được cái gì? Triệu Như cười lạnh nói, ngươi lẽ nào cam tâm thu lại chính mình, không làm náo động. Nàng lập tức khẽ nói, tên của ngươi khởi thác, không nên gọi quan sát động tĩnh, mà phải gọi ra gió, tình yêu làm náo động. Ninh Quan Phong tức giận trừng lớn mắt. Độc Cô Huyền bận bịu khoát khoát tay, thu liễm khí tức chi pháp cũng không tính là gì kỳ công, truyền ngươi chính là. Hắn nói chuyện, liền truyền âm nhập mật, trực tiếp đem một bộ tâm pháp truyền cho Ninh Quan Phong. Ninh Quan Phong bán tín bán nghi nghe, tiếp đó nhắm mắt lại chốc lát, hai chân như cũ không ngừng, đi theo phía sau bọn họ. Triệu Như sắc mặt khó coi, lắc đầu nói, thực sự là, lần này tại vương gia cùng vương phi bên cạnh mất hết khuôn mặt. Độc Cô Huyền cười nói, cha vương mẫu phi không có nhỏ mọn như vậy, Ninh sư đệ tính tình thật, sáng sủa, bọn hắn chỉ sẽ thích. Thật. Triệu Như hy vọng nhìn hắn. Độc Cô Huyền chắc chắn gật đầu. Triệu Như buông lỏng một hơi. Nàng rất quan tâm Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh cách nhìn, Ninh Quan Phong như thế lô mãng mà vô tri, để nàng rất đỏ mặt, lại không thể làm gì, dù sao cũng là sư đệ của mình, cũng không phải là người ngoài. Độc Cô Huyền cười nói, chúng ta cũng không phải là người ngoài, đều người một nhà, không cần khẩn trương như vậy. Triệu Như lườm hắn một cái. Dù cho thành thân, cũng không thể vì vậy mà sinh lãnh đạm. 12. Chương 1350, trì hoãn. Triệu Như bất thình lình quay đầu nhìn lại, phát hiện Ninh Quan Phong vẫn còn, thở dài một hơi, ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ninh Quan Phong mở mắt ra, lộ ra nụ cười, tốt một cái liễm tức chi thuật, quả nhiên lợi hại a. Sắc thực lợi hại. Triệu Như gật đầu. Nàng vừa rồi bất thình lình mất đi đối Ninh Quan Phong cảm ứng, giống như bất thình lình rời đi, không ở bên người. Giấu giếm được chính mình lớn như vậy tông sư, người bình thường thì càng khỏi phải nói. Độc Cô Huyền cười nói, lợi hại, ngắn như vậy thời gian liền đã luyện thành. Quả nhiên là kỳ tài. Ninh Quan Phong cười ngạo nghễ. Triệu Như tức giận, hắn tính là gì kỳ tài? Kỳ tài liền là kỳ tài. Độc Cô Huyền cười nói, không cần cố ý chen ép. Hắn như vậy tư chất cùng nội tính, Nam Vương phủ nhiều hay không? Triệu Như nói, có bao nhiêu? Cái này sao? Độc Cô Huyền chần chờ. Lẽ nào rất nhiều? Ninh Quan Phong không phục nói, cũng đừng lừa ta. Độc Cô Huyền cười nói, vậy phải xem tính thế nào Nam Vương phủ, là bao gồm tất cả thế lực đây. Còn là vẹn vẹn nói trong vương phủ người. Triệu Như nói, liền nói trong vương phủ người đi, không tính là ở tại vương phủ bên ngoài. Tính như vậy. Độc Cô Huyền ngửa đầu nghĩ nghĩ, gẩy gẩy ngón tay, cười nói, 30 trái phải a. Không có khả năng. Ninh Quan Phong kêu lên. Triệu Như cho hắn sau gáy một bàn tay, loạn gọi cái gì? Ninh Quan Phong trừng to mắt, sư tỷ ngươi thư lời này. Độc Cô Huyền cười tít mắt cũng không phản bác. Triệu Như khẽ nói, lừa ngươi làm cái gì? Có chỗ tốt gì? Hai người các ngươi kết hội chèn ép ta chứ? Ninh Quan Phong khe nói, một bức hiểu rõ trạng thái, vì để cho ta không tiêu không gấp. Ngươi nghĩ hay lắm. Triệu Như khe nói, ngươi kiêu ngạo táo bạo, làm chúng ta chuyện gì? Độc Cô Huyền cười nói, cũng khó trách người không tin. Ninh Quan Phong đắc ý nói, không có khả năng có nhiều như vậy kỳ tài. Độc Cô Huyền lắc đầu, đó là bởi vì ngươi không biết rằng vương người trong phủ thành viên tạo thành, các ngươi không là người ngoài, nói cho các ngươi cũng không sao, bất quá đừng nói ra. Ninh Quan Phong mừng rỡ. Triệu Như cau mày nói, được rồi, những sự tình này đừng nói nữa. Ninh Quan Phong bận bịu trừng lớn mắt, sư tỷ, ta nghe một chút lại thế nào à, bảo đảm không nói ra đi. Ngươi có thể giấu được lời nói. Triệu Như khẽ nói, đừng đánh giá quá cao chính mình. Ninh Quan Phong biển chỉ lên trời chỉ, một bức thể trạng thái, bảo đảm không nói ra đi. Cái này còn tạm được. Triệu Như hài lòng gật đầu. Sư tỷ, ngươi tuổi trò hiện tại liền hướng bên ngoài quẹo, quá nhanh đi. Ngâm miệng. Độc Cô Huyền cười nói, vương phủ thị nữ bọn hạ nhân, đa số là 36 động đề cử đi lên thiên phú kỳ tài, nhưng người ngoài gần như cũng không biết 36 động tồn tại. 36 động là nam cảnh nguyên bản thế lực, về sau quy thuận tại phụ vương. Độc Cô Huyền nói, coi như là một chi lực lượng bí mật. Thì ra là thế. Anh rể, Nam Vương gia dưới tay có bao nhiêu lực lượng như vậy? Ninh Quan Phong hiếu kỳ hỏi. Nói không rõ, Độc Cô Huyền lắc đầu, ta biết chí ít có 3 cỗ, một là Thanh Liên Thành Giáo, hai là 36 động, ba nhà, là Trúc Cấm Ti, cái khác cũng không rõ ràng. Hắn biết rõ tuyệt đối còn có, hơn nữa cũng không ít, chẳng qua là giấu mà không lộ, phụ vương tính tình liền là như thế, vĩnh viễn lưu có hậu thủ, vĩnh viễn cất giấu át chủ bài, hơn nữa còn không chỉ một tấm át chủ bài. Cũng khó trách vô địch thiên hạ. Ninh Quan Phong liễu lưới, chỉ Trúc Cấm Ti, cũng đã là vô địch thiên hạ, còn có những thứ này. Hắn lắc đầu, không cách nào tưởng tượng nắm giữ lực lượng như vậy là tư vị gì, thật là dậm chân một cái, toàn bộ thiên hạ đều rung động. Loại này uy nghiêm cùng quyền thế, chính mình tại hắn bên cạnh thời điểm, dĩ nhiên một chút cảm giác không ra được, chính mình thậm chí đều quên cái này, trong đầu căn bản không có những cái kia ý niệm, chỉ cảm thấy hắn hiền hòa như người bình thường. Hắn hiện tại ẩn ẩn minh bạch, chắc cũng là tương tự với liễm tức thuật một loại kỳ công, thu liễm chỗ có khí thế cùng uy nghiêm, để cho mình sinh ra ảo giác, cảm thấy hắn là người bình thường ảo giác. Thật sự là 10 phần sai. Khó trách vương phủ bên trong khắp nơi là đại tông sư. Ninh Quan Phong cảm thấy mình rốt cuộc mở ra bí ẩn. Độc Cô Huyền cười nói, cùng ngươi không sai biệt lắm kỳ tài, thậm chí không ít là thắng qua ngươi kỳ tài, tăng thêm tại vương phủ hoàn cảnh, tâm pháp cùng mình sư đều là đỉnh tiêm, sớm bước vào đại tông sư cũng không lạ kỳ. Đúng là như thế. Ninh Quan Phong bận bịu dùng sức chút đầu. Để đại tông sư vì hầu, quá mức khuất tài a. Triệu Như nhẹ nhàng lắc đầu, cũng quá hoa nước bọn hắn. Độc Cô Huyền lắc đầu thở dài, bọn hắn vui vẻ chịu đựng, lấy phụ vương nô bộc tự xưng, càng chi kỷ trung thành nhất nô bộc. 36 động thực lực như thế, dĩ nhiên không làm người đời biết tới. Triệu Như nói, bọn hắn cam tâm. Cái này đúng là bọn họ sở cầu. Độc Cô Huyền chậm rãi gật đầu. Vương gia chi lợi hại, xác thực vượt qua thế nhân tưởng tượng. Triệu Như cảm khái nói. Độc Cô Huyền mỉm cười. Câu nói này mỗi lần nói, đều không có người chân chính tin tưởng, đều cảm thấy đã đem phụ vương nghĩ đến vô cùng lợi hại. Ninh Quan Phong thở dài. Hắn càng tóc cảm thấy mình nhận biết nông bạc, nhất là đối Lý Trường không nhận thức càng là nông đến buồn cười. Kế vị. Độc Cô Huyền ngẩn ra, vội nói, ta còn nhỏ hoa, không đến kế vị thời điểm. Độc Cô Xấu Minh nhìn chằm chằm hắn, ngươi nghĩ lúc nào kế vị. Bên người nàng ngồi còn có Độc Cô Càn cùng Ngọc Phi. Ba người đang ngồi ở Nam Vương phủ hậu hoa viên. Trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, các loại mùi thơm lăn lộn cùng một chỗ, hình thành một cỗ đặc biệt mùi thơm, thấm vào ruột gan, tâm linh thần tĩnh. Những này hương hoa là có người dụng tâm phối hợp, thử đi thử lại nghiệm được đi ra phối phương, các loại hoa số lượng đều theo soi tỷ lệ đến phân phối. Ừm. Độc Cô Huyền trầm ngâm nói, tối thiểu 36 tuổi đi, lúc kia, tâm ta tính cũng thành thục. Độc Cô Xấu Minh đại mi nhăn lại, khẽ nói, quá muộn. Vậy bây giờ cũng quá sớm a. Độc Cô Huyền nói, ta còn cái gì không có hưởng thụ đây, tốt đẹp thời gian thanh xuân, lẽ nào liền lãng phí ở hoàng cung. Huyền Nhi. Độc Cô Càn trầm giọng khẽ nói, làm hoàng đế liền là phóng túng tốn thời gian. Ngươi đây là ý tưởng gì? Ta xác thực không muốn ở thời điểm này kế vị, ít nhất phải chờ ta 36 tuổi. Độc Cô Huyền dựa vào lý lẽ biện luận, tuyệt không đáp ứng ở thời điểm này kế vị. Hắn kỳ thật căn vốn không muốn làm hoàng đế, bị thúc phược tại Long ỷ bên trong. Suốt ngày xử lý không hết chuyện, suốt ngày cùng đám đại thần lục đục với nhau, thật là lãng phí sinh mệnh. Thật không biết Mẫu Phi là thế nào kiên trì nổi. Nhưng cũng biết, bây giờ nói không kế vị, nhất định sẽ huyên náo long trời lở đất, thậm chí sẽ ảnh hưởng đính hôn sự tình. Ông ngoại nguyên vốn cũng không như thế nào đồng ý cái này việc hôn nhân, hiện tại chọc giận hắn, vừa vặn cho hắn phát tác lấy cớ, hoàn toàn quấy nhiều đính hôn. cho nên kế sách hiện thời liền là trì hoãn, lại kéo tới mấy năm, tiếp đó chuyện không biết rằng sẽ có thay đổi gì. Tốt nhất mẫu phi lại sinh một cái, đem hoàng vị chuyển cho em trai. Mặc dù ý tưởng này có chút không chân chính, nhưng nói không chừng em trai liền yêu thích làm hoàng đế đây, dù sao cũng là hoàng đế, trong thiên hạ muốn làm nhiều lắm. Không có khả năng. Độc cô xấu minh khẽ nói, ta không chờ được lâu như vậy. Vậy cũng không có khả năng hiện tại liền kế vị. Độc cô huyền nói, mẹ, ngươi chính là thịnh niên, tháng đủ cũng dần vào giai cảnh, liền như vậy đột nhiên cách vị, há có thể nhẫn tâm. Ngươi sẽ làm so với ta càng tốt hơn. Độc cô xấu minh nói, nàng không thể không thừa nhận độc cô huyền ai quy cao hơn, vượt xa chính mình, làm hoàng đế sẽ làm đến càng tốt hơn. 12. Chương 1351, chỉ điểm. Độc cô huyền lắc đầu, ta có thể không sánh bằng mẹ ngươi, ngươi có như thế kinh nghiệm nhiều năm, đối thắng đủ rõ như lòng bàn tay, ta là hay sao? Ngươi rất nhanh cũng có thể làm được rõ như lòng bàn tay. Độc cô xấu minh không cho hắn thoái thác cơ hội. Độc cô huyền nói, để ta lại tự tại mấy năm đi. Ngươi tiêu diêu tự tại, vậy ta đâu? Độc cô xấu minh hừ một tiếng, ngươi đứa con bất hiếu này. Độc cô huyền bước lên phía trước, kéo nàng tay ngọc, mẫu phi, ta là bất hiếu, thực sự không muốn làm vị hoàng đế này. Độc cô càn sắc mặt tâm trầm. Ngọc Phi nhẹ nhàng kéo một cái hắn tay áo, không có để hắn phát ra hỏa tới. Chính mình quý trọng vô cùng hoàng vị, lại bị độc cô huyền vứt bỏ như giày rách, hắn có thể nào không lửa giận vạn trượng. Độc cô xấu minh nói, không muốn làm cũng phải làm, đây đều là kế hoạch tốt, cũng là đáp ứng ông ngoại ngươi. Ai? Độc cô huyền thở dài. Hắn hiện tại ôm định tâm tư, muốn kéo dài thêm, chờ đợi biến số phát sinh, hết thảy đều muốn nhìn phụ vương. Ngọc Phi ôn nhu nói, nếu không thì liền để Huyền Nhi lại vui chơi sảng khoái mấy năm đi, dù sao hắn còn nhỏ nha mớn. Ta lúc đầu nhận vị thời điểm cũng là hắn tuổi tác. Độc cô xấu minh khẽ nói, cũng không thể như thế thiên vị đi. Sau vị cách thế hệ thần, phu hoàng cùng mẫu phi đối Huyền Nhi cực thiên vị, yêu thương càng thắng chính mình. Ngọc Phi cười nói, lúc ấy ngươi nhưng là ưa thích làm hoàng đế, Huyền Nhi hắn không phải không thích nha. Ta không có như vậy yêu thích. Độc cô xấu minh lắc đầu. Độc cô càn lạnh lùng nói, 36 tuổi quá muộn. 30 tuổi đi. Ông ngoại. Độc cô huyền vội nói, 34 đi. 32. Độc cô càn hừ lạnh nói, không cần nói nữa, nếu không, hiện tại liền tiếp nhận. Hắn một bụng tức giận, một mực vừa nhìn thấy độc cô huyền cười đùa tí từng bộ dáng liền không phát ra được tính tình. Hắn tại độc cô huyền trên người nỗ lực tâm huyết cùng cảm tình hơn xa bất kỳ một cái nào hoàng tử công tử, cho nên đối độc cô huyền cũng càng yêu chuộng. Loại này yêu chuộng là hơn xa đối độc cô xấu minh, chớ nói chi là cái khác hoàng tử. Tốt ta, nghe ông ngoại, 32 liền 32 đi. Độc cô huyền không thể làm gì gật đầu. Trong lòng của hắn thư một hơi. Còn tốt tạm thời kéo lại, né ra một kiếp. Hắn liên tục không ngừng cáo lui, vội vàng rời đi hậu hoa viên, đang chuẩn bị đi tìm Triệu Như thời điểm, Lý Trừng không bất thình lình xuất hiện với tay. Hai cha con đi tại trên đường cái. Phụ vương, có chuyện gì a? Độc cô huyền hiếu kỳ hỏi. Hai người đi tại rộn ràng trên đường cái, cũng không có rước lấy người chú ý. Chính là Lý Trường Không thiên ẩn tâm quyết chi diệu. Mặc dù lẫn nhau cách nhau gang tấc, lại như hai cái thế giới. Kế vị chuyện, trì hoãn đi qua. Vâng. Độc cô huyền bất đắc dĩ nói, kéo tới 32 tuổi. Xem ra là ngươi mẫu phi mềm lòng. Đúng. Lý Trường Không thở dài một tiếng, lắc đầu. Phụ vương, thật không có biện pháp khác. Mấu chốt ông ngoại ngươi ở một bên nhìn chằm chằm, ngươi là hắn khổ tâm bồi dưỡng lý tưởng hoàng đế, làm sao có thể trắng giao tâm huyết. Còn nữa ngươi mẫu phi cũng chán ghét hoàng vị. Ai? Thế gian chuyện liền là như thế bất đắc dĩ, không có khả năng mọi chuyện thừa dịp tâm như ý, ai cũng trốn không thoát trách nhiệm. Ta càng hâm mộ phụ vương ngươi, tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc. Ha ha! Lý Trường Không cười to. Hồi lâu sau đó, hắn lắc đầu nói, vì bảo vệ ngươi mẫu phi, ta chưa từng có giây lát dám buông lỏng. Cũng là... Độc cô huyền gật đầu. Hắn đối Lý Trường Không phấn đấu xử rõ ràng, không chỉ độc cô càng nói qua. Độc cô xấu minh cũng đã nói. Viên tử yên cùng từ trí nghệ lúc không có chuyện gì làm cũng yêu thích hồi ức những cái kia tranh vanh tuế nguyệt. Lại nhìn xem đi. Lý Trừng Không nói, thế sự vô thường, nói không chừng qua mấy ngày liền thay đổi chủ ý, nếu như không được, chỉ có thể thành thành thật thật làm hoàng đế, nghĩ biện pháp mau chóng sinh con trai, giống ngươi mẫu phi giống như đem hoàng vị vứt bỏ. Chủ ý này không tệ. Độc cô huyền hai mắt sáng lên, tinh thần đại chấn. Đúng a? Cùng hắn gửi hy vọng ở em trai em gái. Còn không bằng chính mình mau chóng cùng Triệu Như thành con ruột đây, tương lai để hắn kế vị, bớt đi phiền phức của mình. Còn có, liên quan tới ngươi muốn làm hoàng đế chuyện, trước tiên chớ cùng Triệu Như nhắc lên. Vì sao? Độc cô huyền không hiểu. hắn không muốn giấu giếm việc này. Hơn nữa liền lập tức liền là vợ chồng, giữa phu thê lẫn nhau thẳng thắn, mới có thể càng viên mãn. Lý Trừng không thở dài, ngươi nha. Độc Cô Huyền như có điều suy nghĩ. Hắn đang nhanh chóng suy nghĩ Lý Trừng không vì sao không để cho mình nói cho Triệu Như, nhất định có tác dụng ý. Ngươi muốn làm hoàng đế, có cưới hay không hậu phi? Không quản có cưới hay không, đều không thích hợp nói cho nàng, đừng quấy rầy tâm tình tốt của nàng. Lý Trừng không nói, nhất là còn không có đính hôn tình hình dưới. Độc Cô Huyền lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy à, thân là hoàng đế, chính mình cùng mẫu phi là bất đồng, mẫu phi là nữ tử, dù cho thành hoàng đế cũng không thể tam cung lục viện. Nhưng chính mình là nam nhi, làm hoàng đế về sau, có thể chỉ có một cái hoàng hậu mà không có cái khác phi tần. Chính mình nghĩ như thế, chỉ sợ đám đại thần cũng không đồng ý. Hậu phi tồn tại nhưng không chỉ là vì hương hỏa, có càng nhiều long tử long tôn, còn có lợi ích gút mắc. Mà vì lợi ích, những đại thần này tuyệt sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tập thể xin cứu giúp, để lấy chính mình cưới hậu phi. Mình cùng Triệu Như chính là tình nóng, nếu như nói việc này, Triệu Như nhất định sẽ lo lắng, thậm chí nửa đường bỏ cuộc. Lý Trừng không liếc nhìn hắn một cái, cười cười, giữa phu thê không nên giấu giếm đại sự như vậy, ngươi là nghĩ như vậy à? Là. Lời này cũng không sai, nhưng là, ngươi đã quyết định không làm hoàng đế, bây giờ nói, bất quá tăng thêm phiền não. Vậy ta có thể nói cho nàng không muốn làm hoàng đế. Ngươi không muốn làm sao biết nàng có muốn hay không để ngươi làm. Nàng không phải ái mộ hư vinh người. Độc Cô Huyền kiên định lắc đầu. Lý Trừng không bật cười, ngươi ý nghĩ cũng quá nông cạn, nàng nghĩ ngươi làm hoàng đế, liền là ái mộ hư vinh. Trừ cái này, vì sao làm hoàng đế? Nghĩ ngươi thành làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, nghĩ ngươi thành làm một đời tên quân, cứu tháng đủ bách tính tại Thủy Hỏa, để tháng đủ bách tính qua ngày tốt lành. Là. Độc Cô Huyền thở dài. Nếu như là dân chúng tầm thường nói những lời này, có khoa trương chi ngại, nhưng đến phụ vương như vậy địa vị, nói những lời này, đó chính là hùng tâm cùng khát vọng. Hắn không khỏi trầm ngâm. Nghĩ đến khát vọng, chính mình có phải hay không sống đến quá ích kỷ cùng bản thân, chỉ muốn chính mình vui sướng, mà không để ý tới thiên hạ bách tính. Hắn rất được kích thích. Lý Trừng không mỉm cười liếc hắn một cái. Độc Cô Huyền tâm trí hơn người, nhưng cũng vì vậy mà kiêu ngạo, dung không được người khác đề nghị, nghe không lọt người khác. Khó được hắn chịu đến kích thích. Hai mươi mấy bước về sau, Độc Cô Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Phụ vương, ta có phải hay không quá mức ích kỷ? Ta nghe qua một câu, nghèo tắc thì chỉ lo thân mình, đặt tắc thì kiềm tể thiên hạ. Lý Trừng không mỉm cười, câu này cũng tặng cho ngươi. Độc Cô Huyền nhai nuốt lấy câu này, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a, kiềm tể thiên hạ. Ngươi còn là thừa dịp còn trẻ, thêm ra đi vòng vòng. Lý Trừng không nói, hơn nữa biện pháp tốt nhất là làm vì một người bình thường, mà không phải đại tông sư đi lịch luyện, gặp một lần tình đời, nhìn xem người thống khổ cùng khát vọng. Độc Cô Huyền chậm rãi gật đầu, đính hôn sau đó, ta liền đi. Lý Trừng không cười nói, để Triệu Như cũng đi theo ngươi cùng một chỗ, hóa là người bình thường, sinh hoạt tại người bình thường bên trong, tối thiểu một năm. Đúng. Một năm về sau, ngươi ý nghĩ sẽ có rất nhiều cải biến, đối tâm cảnh của ngươi rèn luyện cũng có diệu dụng, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Rõ. 12. Chương 1352, nên đón. Hai cha con tiếp tục đi về phía trước, đi tại phồn hoa trên đường cái, những người chung quanh ma vai so trùng. Lý Trừng không trên mặt một mực treo nụ cười. Độc Cô Huyền biết rõ hắn vì sao như thế. Nghe nói lúc trước Trấn Nam thành thưa thất thế lãnh, cùng hiện tại như là hai tòa thành thị, tất cả những thứ này biến hóa đều quy công cho phụ vương. Nhìn thấy bây giờ phồn hoa Trấn Nam thành, phụ vương dĩ nhiên là cao hứng. Che chở trên đất, loại cảm giác này đã trải qua rất tốt, nếu như có thể che chở một quốc gia, thậm chí toàn bộ thiên hạ, mùi vị đó, ngươi chắc hẳn cũng sẽ thích. Phụ vương, ta càng ưa thích luyện công. Mỗi một tiến bộ đều cảm giác mừng rỡ. Võ công nha, luyện đến nhất định tình trạng về sau, lại khó có cái gì cảm giác thành tựu, tiến vào không thể tiến vào, lại tiến vào cũng không có cảm giác gì. Nhưng ta còn chưa tới cảnh giới kia. Ngươi nha, cũng nhanh Lý Trừng không dò xét hắn vài lần, gật gật đầu, ngươi tại võ học bên trên thiên phú sát thực cao, hiếm thấy trên đời. Hắn tư chất chỗ cường đại thể hiện tại hậu kình 10 phần, không chỉ tiền kỳ tiến triển cực nhanh, luyện đến phía sau cũng không muộn trì hoãn, như trước tiến cảnh cực nhanh. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình có thể mạnh hơn hắn, theo chính mình thấy, không còn như vậy tư chất. Độc Cô Huyền lộ ra nụ cười, phụ vương còn là lần đầu khen tư chất của ta. Ta bình thường sẽ không khen tư chất, này sẽ xóa bỏ cố gắng của ngươi, cảm thấy ngươi hết thảy thành tựu đều là tới từ tư chất tốt. Vâng. Độc Cô Huyền dùng sức chút đầu. Lý Trừng không nói, nhưng không có thể phủ nhận chính là, ngươi nếu như không có như vậy tư chất, tuyệt không có khả năng đạt cho tới bây giờ tiến cảnh. Độc Cô Huyền bất đắc dĩ gật đầu. Cho nên, quý trọng, cũng muốn cảm ơn, đừng luôn muốn được cái gì, cũng muốn nghĩ có thể nỗ lực cái gì, đối thế gian này có cái gì giúp ích. Đúng. Lúc sáng sớm, Lý Trừng không mang theo Độc Cô Xấu Minh, còn có Viên Tử Yên tới từ Trí Nghệ tới Trừ Tố Tâm Chư Nữ đứng tại trấn Nam Thành bên ngoài một chỗ đồi núi nhỏ. Sáng rỡ dương quang chiếu bên dưới, từ từ thanh trong gió, Lý Trừng không áo xanh lỗi lỗi lạc lạc, chư nữ tắc thì lệ váy khác nhau, phiêu bạt tay áo bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Ninh Quan Phong cảm thấy mình con mắt không đủ dùng, nhìn Lý Trừng không tới chư nữ, cảm thấy tựa như người trong chốn thần tiên. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như tới hắn đứng tại Lý Trừng không phía sau bọn họ. Độc Cô Huyền trên bờ vai ngồi Tống Trúc Vận, đang nhìn quanh bốn phương, trong veo mắt to sáng rực có thần. Thấy cái gì sao? Ninh Quan Phong hiếu kỳ hỏi. Tống Trúc Vận cho hắn một cái khinh thường, không có. Ninh Quan Phong nói, vậy ngươi nhìn cái gì? Cái này núi, cây này, cỏ này, còn có cái này liên miên dây núi, lẽ nào không đẹp sao? Tống Trúc Vận hừ một tiếng, đẹp không sao tả xiết. Ninh Quan Phong bĩu môi. Hắn không cảm thấy có cái gì đẹp. Ngươi cái này tố dưỡng, thật không biết như thế nào thành đại tông sư. Tống Trúc Vận khinh thường quăng miệng nhỏ, đối thế gian cảm nộ căn bản chưa đủ. Ninh Quan Phong lập tức cười ngạo nghễ, liền muốn nói ra một phen thao thao bất tuyệt, lại bị Triệu Như liếc mắt chừng trở về. Hắn gãi gãi sau gáy, ẩn ẩn bị đau, hậm hực im lặng. Tống Trúc Vận lập tức che miệng yêu kiều cười, nhìn ngươi sợ hãi đến, chị dâu có đáng sợ như vậy nha. Hừ. Ninh Quan Phong ngạo nghễ hừ một cái, giả bộ như khinh thường, lại không dám đi nhìn Triệu Như, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Tống Trúc Vận cười nói, ai bảo ngươi võ công không được, đáng đời. Ninh Quan Phong nói, ngươi võ công còn không bằng ta đây này. Ngươi dĩ nhiên cùng ta một đứa bé so, thật sự là không xấu hổ. Ngươi còn nhỏ hài nha. Hai người thấp giọng cãi nhau không ngừng. Lý Trừng không bọn hắn đương nhiên nghe đến rõ ràng, lại đều không để ý đến, lẫn nhau đang nói đừng. Lão gia yên tâm, yến hội đã trải qua an bài thỏa đáng, mời thành bên trong 12 nhà rượu ngon nhất lầu đầu bếp, một người làm một món ăn, bảo đảm hiện ra tốt nhất chủ nghệ. Ừm. Hộ vệ cũng an bài thỏa đáng, mỗi lần cái vị trí đều có người trông coi, trận pháp cũng sẽ khởi động. Đừng gây ra rủi ro, thiên đạo liên minh bên kia không có động tĩnh gì. Bọn hắn không chuẩn bị tại cái này trước mắt động thủ. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng phụ trách gián điệp tình báo cơ cấu đã trải qua sắp xếp người tiến vào thiên đạo liên minh, hơn nữa còn là bên trong cao tầng, cho nên đối thiên đạo liên minh động tĩnh rất rõ ràng. Nàng sẽ chỉ hướng Lý Trừng không bẩm báo, sẽ không cáo cùng Trúc Cấm Ti, nếu không, thiên đạo liên minh có ngốc cũng sẽ minh bạch có bên trong điệp. Lý Trừng không gật đầu. Từ Trí Nghệ nói, nhưng muốn phòng bị có người vu oan giá họa tại thiên đạo liên minh, ta phát hiện có một cái mới quật khởi tổ chức, cũng là Cửu Thị Nam Vương Phủ. Ân, ta một mực tại truy tìm tổ chức này, còn không có đầu mối gì. Từ Trí Nghệ nói khẽ. Viên Tử Yên nói, tên gọi là gì? Bác Hoàng Ti. Lẽ nào là hoàng gia đệ tử sở kiến? Còn khó nói. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, có khả năng cố ý lừa dối chúng ta, đem chú ý đều chuyển tới hoàng gia con cháu bên trên. Thật là có gan lớn. Viên Tử Yên cười nói. Từ Trí Nghệ nói, không phải tất cả mọi người sợ chết, có rất nhiều chí hướng rộng lớn chi sĩ, cảm giác cho chúng ta Nam Vương Phủ để thiên hạ võ lâm biến thành một đầm nước đọng, tội ác tày trời, vì thiên hạ võ lâm cũng muốn trừ hết chúng ta. Người điên. Viên Tử Yên khẽ nói. Từ Trí Nghệ cười cười, khổ luyện một thân bản lĩnh, lại không có đất dụng võ, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ phát cuồng. Lý Trừng không khẽ nói, khói tím ngươi còn không nghe nói vấn đề. Lao ra, vấn đề gì nha? Trúc Âm tin nội bộ quá mức bình tĩnh, nên điểm xuất phát gọn sóng. Nổi sóng. Để bọn hắn động, đừng nhàn rỗi, một nhàn rỗi liền sẽ có tư tâm tạp niệm. Lý Trừng không lắc đầu nói, như thế thôi, một năm hai lần luận võ, tất cả tông đều có thể tham gia, rút thăm quyết định đối thủ, tầng tầng lựa chọn, cuối cùng tại trấn Nam Thành bên ngoài so đấu, lấy ra một ít linh đan cùng bí kíp tới làm ban thưởng. Cái này muốn bao nhiêu linh đan cùng bí kíp a? Viên Tử Yên nhíu mày, hơn nữa lao ra, làm như vậy để bọn hắn lẫn nhau kết thù a? Lý Trừng không lắc đầu, loại này thù cùng thù riêng bất đồng, sẽ chỉ lẫn nhau phân cao thấp, huống hồ, cái này chưa chắc không phải một loại khích lệ. Vâng. Viên Tử Yên chậm rãi gật đầu. Đây chính là một cái khổng lồ động tác, cần hao phí khổng lồ tinh lực, còn tốt Trúc Âm Ti tổ chức nghiêm mật, không lo không có người có thể dùng. Đây cũng là rèn luyện cơ hội của bọn hắn. Độc Cô Xấu Minh cùng Trừ Tố Tâm đang nói chuyện dưỡng sinh chi pháp, Trừ Tố Tâm sở học một mạch dưỡng sinh chi pháp có hiệu quả. Tới rồi. Tống Trúc Vận bất thình lình kêu lên. Đám người dừng lại câu chuyện, quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới, một đám nam nữ đang đồng bền mà đến, vào đầu chính là thon dài thước tha Trúc Bích Hồ. bốn cái trung niên nam nữ sau đó, lại sau đó là một đám thanh niên nam nữ, gần có 20, từng cái một mặt cao hứng bừng bừng. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Vương gia, chính là gia sư bọn hắn. Triệu Như nói. Lý Trừng không gật gật đầu, dẫn người tiến ra đón, đến phụ cận, lẫn nhau dừng bước, Lý Trừng không ôm quyền cười nói, chúc tông chủ, không có từ xa tiếp đón. Gặp qua vương gia. Trúc Bích Hồ cười nhạt nói, không cần khách khí như thế. Chúng ta chính là người một nhà, xác thực không cần quá khách khí, cho ta giới thiệu. Lý Trừng không cười đem đám người giới thiệu một phen. Trúc Bích Hồ cũng giới thiệu Phi Tuyết Tông các trưởng lão cùng tinh nhuệ đệ tử. Phi Tuyết Tông không có khả năng các đệ tử đều đến, lần này đi theo đều là tinh nhuệ, tới học hỏi kiến thức. Lúc này bọn hắn nhìn thấy bừng tỉnh như thần tiên phi tử chúng nữ, lập tức hoa mắt, cảm thấy mình con mắt không đủ dùng. Nhà mình Triệu sư tỷ cũng mỹ mạo, nhưng so với Nam Vương phủ những mỹ nữ này, liền hiện ra ảm đạm phai mờ. Không khỏi âm thầm lo lắng. 12. Chương 1353, đề nghị. Chờ một phen hàn huyên sau đó, đám người theo lấy Lý Trừng không tiến vào trấn Nam Thành. Vừa vào đến trấn Nam Thành, đám người bọn họ liền thu hút sự chú ý của người khác, lui tới người đi đường nhau nhau nhìn qua. Lý Trừng không có phái người sạch đường phố, cho nên phố lớn ngõ nhỏ giống nhau bình thường, nhiệt tình huyên tạp, nhiều người phức tạp. Bọn hắn nhau nhau dò xét Trúc Bích Hồ bọn hắn. Trúc Bích Hồ âm thầm nhíu mày. Nàng không thích bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, giống như nhìn hầu tử. Nhưng nàng không có hình chi tại bên ngoài, sắc mặt yên lặng thản nhiên, chuyên chú nhìn xem bốn phía, dò xét trấn Nam Thành phong cảnh. Trấn Nam Thành đại danh oanh truyền thiên hạ, phàm là tới qua người ai cũng tán thưởng, cảm thấy thành này không hổ là thiên hạ đệ nhất thành. Không chỉ phồn hoa trình độ đã thắng ba cái triều đình đô thành, hấp dẫn hơn thế nhân chính là hắn an toàn cùng trật tự. Lúc này xem ra, xác thực có chỗ độc đáo. Lại nhìn những người đi đường kia đối người trong võ lâm thái độ liền biết, chính mình đoàn người này thanh thế như vậy, bọn hắn dĩ nhiên không sợ, ngược lại vây quanh quan sát. Lẽ nào người trong võ lâm đều là ăn chay? Chính mình đám người sẽ không lạm sát kẻ vô tội, sẽ không lung tung nổi giận động thủ đánh người, nhưng người khác liền chưa chắc có sâu như vậy hàm dưỡng. Nhưng bọn hắn vẫn là như thế, đó chỉ có thể nói trấn Nam Thành lực uy hiếp, để người trong võ lâm không dám động thủ lung tung. Ninh Quan Phong ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương đắc ý. Tống Trúc Vận bĩu bĩu miệng nhỏ, cái này có gì có thể đắc ý nha? Nhìn xem phụ vương ta, đắc ý sao? Ninh Quan Phong nhìn một chút Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cùng Độc Cô Xấu Minh tới Trúc Bích Hồ ba người sóng vai mà đi, cười ha hả dẫn Trúc Bích Hồ nói chuyện, một chút không có vô địch thiên hạ, võ lâm chí tôn khí phái. Nhưng lúc này, hắn đối Lý Trừng Không cảm nhận đã bất đồng, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà xem nhẹ cùng bất mãn. Hắn hít sâu một hơi, thu liễm khí tức. Tống Trúc Vận hài lòng gật đầu, này mới đúng mà. Ninh Quan Phong bất mãn khẽ nói, bọn hắn cũng quá vô lễ a, ánh mắt quá mức lớn mật. Những người chung quanh ánh mắt để hắn nghĩ tới đi Thâm Sơn cùng cốc thời điểm, từng cái đều trừng to mắt nhìn xem chính mình, nhất định phải đem chính mình nhìn thẹn không thể. Lỗ mãng lớn mật vô lễ, không có chút nào lễ phép có thể nói, thực sự để cho người vui vẻ không đứng lên. Ân, xác thực như thế. Tống Trúc Vận quệt miệng gật gật đầu, nhưng không có biện pháp nha, bọn hắn không có tội phạm thành quy, không thể can thiệp. Cái kia chung quy phải quản quản a. Ninh Quan Phong khẽ nói, ngươi không phải tiểu quận chúa nha, tóc một câu, lẽ nào thành thủ không nghe? Không nghe chứ. Tống Trúc Vận liếc xéo hắn, hoài nghi hắn là cố ý châm chọc chính mình. Chính mình cái này tiểu quận chúa nói chuyện tại vương phủ có tác dụng, tại trấn Nam Thành không dùng được. Thật không nghe. Ninh Quan Phong nói, lẽ nào liền không sợ ngươi tìm xích mích, tại vương gia bên cạnh hóng gió. Phụ vương sẽ không nghe. Tống Trúc Vận bất đắc dĩ lúc lắc tay nhỏ, được rồi, ngươi liền đừng nghĩ ý xấu. Ngược lại ta là không xen vào bọn hắn. Độc Cô Huyền cười nói, đối mặt như vậy vô lễ, phản chằm chằm quá khứ đem bọn hắn nhìn xấu hổ, mới là ứng đối chi pháp. Chấp nhặt với bọn họ. Ninh Quan Phong khẽ nói, anh rể, vậy cũng quá ném thân phận a. Độc Cô Huyền cười nói, vậy ngươi còn có biện pháp nào? Uy hiếp bọn hắn như thế nào? Không dùng được. Cái kia, vung một chút bạc như thế nào đây? Sạch nghĩ ý xấu. Tống Trúc Vận sang giọng, ngươi ném bạc thử nhìn một chút. Dám ném liền sẽ bị thành vệ bắt lên, lấy nhiều loạn trật tự tội danh trang phục lao dịch, có người làm như vậy qua, còn tại trang phục lao dịch đâu. Cái này cũng không được. Ninh Quan Phong bất mãn. Triệu Như ở một bên không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Trúc Bích Hồ cùng Lý Trừng Không Độc Cô Xấu Minh ba người trò chuyện. Lý Trừng Không cùng Trúc Bích Hồ nói chuyện là trấn Nam Thành một chút phong thổ, còn có đặc sắc cảnh vật tới thức ăn ngon. Hắn êm hay nói chuyện có một phen đặc biệt vật luật, dễ nghe êm hay, không khỏi nghị khuynh nghe tiếp. Lý Trừng Không nói chuyện thời khắc, kỳ thật cũng đang nghe Ninh Quan Phong bọn hắn nói chuyện, trong tim cười thầm lại không đánh gãy. Một đám người xuyên qua đường cái, cuối cùng đi tới Nam Vương phủ. Cái này khiến Trúc Bích Hồ thầm vung lòng một hơi. Từ Trí Nghệ Viên Tử Yên các nàng tiếp đãi Phi Tuyết Tông các trưởng lão tới đệ tử, mà Trúc Bích Hồ tắc thì theo lấy Lý Trừng Không cùng Độc Cô Xấu Minh đi tới Hậu Hoa Viên. Trước tiên muốn đa tạ vương gia người tặng cho tâm pháp. Trúc Bích Hồ ngồi xuống về sau, đi trước nói lời cảm tạ. Nàng tu luyện qua cái này Tuyết Bay Thanh Tâm Quyết về sau, càng cảm giác được thần diệu, nguyên bản trì trệ không động cảnh giới tại tấn mãnh tăng lên, hơn nữa trong lòng rất nhiều vẻ lo lắng cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Cả người thể xác tinh thần đều là phát sinh huyền diệu biến hóa, tăng lên quá khổng lồ, để nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến nàng càng có thể lĩnh hội Lý Trừng Không cường tuyệt. Càng là cường đại, càng có thể cảm nhận được Lý Trừng Không đáng sợ, mà đệ tử tầm thường có thể sẽ thất vọng. Nguyên vốn dĩ là thiên hạ đệ nhất người hẳn là uy nghiêm đáng sợ, không giận tự uy, không nghĩ tới lại như thế theo và khiêm tốn giống nhau dân chúng tầm thường. Lý Trừng Không cười lắc đầu, tông chủ khách khí nữa liền khách khí nha. Tốt, ta liền không khách khí. Trúc Bích Hồ cũng sảng khoái, cảm khái nói, thật sự là không không tiến vào trấn Nam Thành, không biết võ lâm chí lớn, lời này một chút cũng không sai. Nàng từ cửa bắc tiến vào trấn Nam Thành, đi hai dặm đường liền đến Nam Vương Phủ. Cái này hai dặm trên đường, nàng thấy được hơn 30 cái đại tông sư, hơn nữa là tu vi đỉnh tiêm không kém hơn mình đại tông sư. Nhìn những đại tông sư này thần sắc, hiển nhiên đều là xem náo nhiệt, nhìn xem giống như bình thường bách tính, đứng tại bách tính đống bên trong rất không nổi bật. Nếu như mình không phải đại tông sư, lại có mấy phần nhãn lực, căn bản vẫn đúng là nhìn không ra bọn hắn là đại tông sư tới. Cái này trấn Nam Thành đại tông sư cũng quá nhiều. Cái này khiến nàng không nén nổi hoài nghi, lẽ nào đại tông sư như thế không đáng giá sao? Lý Trừng Không cười nói, tông chủ nhìn ra những người kia tu vi. Không phải vương gia an bài hộ vệ a? Vẫn đúng là không phải. Lý Trừng Không cười nói, xem ra tông chủ không nhìn ra ta an bài hộ vệ. Trúc Bích Hồ trầm ngâm một cái, lắc đầu. Lý Trừng Không cười nói, tổng coi như bọn họ không có uổng phí công phu. Nếu như bị Trúc Bích Hồ thấy được, cái kia thật nghĩ mưu đồ bất chính hiển nhiên cũng nhìn thấy, những hộ vệ này liền mất hơn phân nửa uy lực. Dù sao hắn không phải dùng tới dọa người, mà là ám vệ. Ta cái kia đồ nhi là dã nha đầu, muốn nhập vương phủ, thực sự quá mức trèo cao, ta chỉ sợ nàng không chịu nổi thừa nhận. Tông chủ, ngươi quá coi thường Triệu Như. Độc Cô Xấu Minh mỉm cười nói, nàng so tông chủ tưởng tượng càng cường nhận hơn. Trúc Bích Hồ lộ ra rửa thai lắng nghe hình. Độc Cô Xấu Minh cười nói, nàng tâm tính cứng cỏi, khó được còn lý trí tỉnh táo, có thể chịu được vương phủ quyền thế, là khó được tốt con dâu. Trúc Bích Hồ nói, vương phi quá khen. Nói thật, Trúc tông chủ, ta lúc bắt đầu, kỳ thật cũng không tán đồng Triệu Như, cảm thấy nàng xác thực xuất thân quá nhỏ bé, chỉ sợ vô lực thừa nhận. Độc Cô Xấu Minh cười nói. Trúc Bích Hồ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có thể lý giải loại ý nghĩ này. Nếu như đổi thành chính mình, cũng nhất định sẽ chần chờ. Dù sao Nam Vương Phủ quyền thế có thể nói thiên hạ đệ nhất, muốn làm Nam Vương Phủ tiểu vương phi, cần điều kiện quá cao, như nhi viễn viễn bất đủ. Độc Cô Xấu Minh nói, nhưng theo lấy đối Triệu Như lý giải, ta ngược lại càng ngày càng thích gì nàng, đúng là khó được tốt nha đầu. Trúc Bích Hồ lộ ra nụ cười. Lý Trừng Không nói, tông chủ có đem tông môn rời tới ý nghĩ sao? Trúc Bích Hồ liền giật mình, lập tức nhíu mày. Lý Trừng Không cười nói, rời đến trấn Nam Thành phụ cận có hai chỗ tốt, một là thuận tiện Triệu Như về nhà ngoại, tới đi một chuyến nhà mẹ đẻ quá lâu, nàng một thân một mình nán lại chỗ này khó tránh khỏi sẽ cô đơn. Trúc Bích Hồ trầm ngâm. Nàng không khỏi động tâm. Triệu Như là nàng càng chi kỷ đệ tử, cũng là truyền nhân y bát, một mực xem như con gái đối đãi, đồng nhiên cách xa xác thực cảm giác cô đơn. Không phải Triệu Như cảm thấy cô đơn, là chính mình cảm thấy tịch mịch, quen thuộc nàng ở bên người, không thể rời đi nàng. Lý Trừng Không nói, còn có một chỗ tốt liền là có thể lẫn nhau chăm sóc, nếu không, Triệu Như có thể nào an tâm. 12. Câu nguyện phiếu. Lại đến mới một tháng, khát vọng mọi người nguyện phiếu ủng hộ, một chương cũng tốt, cảm thụ một chút cổ vũ. 12. Chương 1354, sinh nhật. Cái này. Trúc Bích Hồ mặt lộ vẻ làm khó thân sắc. Lý Trừng Không lời này cũng rất có đạo lý. Cách xa như vậy, dù cho nghĩ chăm sóc cũng chăm sóc không đến, một khi Phi Tuyết Tông xảy ra chuyện, Triệu Như làm sao chịu nổi. Chẳng qua là, nàng không thể chỉ nghĩ những thứ này. Thân là Phi Tuyết Tông tông chủ, còn muốn nghĩ đến Phi Tuyết Tông mặt mũi, còn có Triệu Như mặt mũi. Nếu quả thật rời tới, chẳng phải là hoàn toàn chịu Nam Vương Phủ bảo hộ, tránh không được Nam Vương Phủ liên lụy. Triệu Như tại Nam Vương Phủ bên trong còn có chỗ nào vị có thể nói. Phi Tuyết Tông như thế mềm yếu, Triệu Như khó tránh khỏi sẽ bị người xem thường. Lý Trừng Không cười nói, tông chủ là lo lắng mặt mũi vấn đề a? Là. Trúc Bích Hồ không nghĩ tới Lý Trừng Không trực tiếp điểm phá, bất đắc dĩ thở dài, cũng không thể mặt dạn mày dày một mực chịu vương phủ bảo hộ. Lý Trừng không lắc đầu, tông chủ lời này nhưng sai, là hoàn toàn làm đảo ngược nhân quả. Ân. Phi Tuyết Tông không mạnh cũng không yếu, như tại bình thường tắc thì đủ để tự vệ, bây giờ lại là chịu chúng ta Vương phủ liên lụy, Vương phủ đối thủ mới sẽ nghĩ đến đối phó Phi Tuyết Tông, để Phi Tuyết Tông nằm ở cảnh hiểm nguy. Trúc Bích Hồ không phản bác được. Lời này đúng là sự thật. Phi Tuyết Tông chỉ có Đông Nham Phong một cái đối thủ, hai nhà đấu tới đấu đi, nhưng thật ra là huynh đệ diềm tưởng chi tranh, cũng không có sinh tử mối thủ. Một khi thật có ngoại địch, hai tông sẽ một sáng một tối tề động tay, mấy trăm năm qua một mực an an ổn ổn. Hiện tại Triệu Như bất thình lình muốn gả nhập Nam Vương phủ, mới rước lấy địch nhân cường đại hơn, là Phi Tuyết Tông vô lực ứng đối đại địch. Thế nhân sáng mắt tâm sáng lên, biết rõ tình huống này. Độc Cô Sấu Minh cười nói, tông chủ không cần quá nhiều lo lắng. Lý Trừng không nói, kỳ thật, không rời tới, lẽ nào bọn hắn liền không mắng Phi Tuyết Tông trèo cành cây cao. Ghen ghét gây ra, lại chỗ khó tránh khỏi. Trúc Bích Hồ thăm hắn. Không nghĩ tới hắn sạch nói thật. Lý Trừng không cười nói, chửi bới khó tránh khỏi. Tông chủ cần gì phải như vậy quan tâm đây, ta muốn như thế quan tâm ngoại giới phong bình, Nam Vương phủ sớm ngã. Tốt. Trúc Bích Hồ chậm rãi gật đầu. Lý Trừng không bưng chén rượu lên cười nói, tông chủ anh minh. Trúc Bích Hồ lắc đầu, đa tạ vương gia. Này, không cần cảm ơn ta, đây đều là Huyền Nhi chủ ý. Lý Trừng không vây tay cười nói. Tiểu vương gia có lòng. Trúc Bích Hồ tâm nhất định. Tiểu vương gia đối Như Nhi đúng là vô cùng tốt, khó được hữu tình làng, Như Nhi vận khí cũng thật là thật tốt. Nàng không khỏi nghĩ đến chính mình, không tên thầm thở dài một hơi. Độc Cô Sấu Minh liếc liếc mắt Lý Trừng Không, âm thầm bật cười. Huyền Nhi cũng không có khẩn cầu những này, đây đều là chủ ý của hắn, một mực muốn còn đâu Huyền Nhi trên người. Nam Vương phủ lấy trấn Nam Thành bên này quen thuộc, đính hôn tiệc rượu cũng không có quá rườm rà, đầu tiên là trao đổi ngày sinh tháng đẻ thiếp, lại là nhà trai đưa đính hôn chi lễ, nhà gái nhận lấy, liền coi như là đính hôn. Còn lại chính là hai phe cha mẹ thương nghị đại hôn thời gian. Nam Vương phủ xếp đặt buổi tiệc, mời thành bên trong 99 tên đức cao vọng trọng tới nhân vật kết xuất, còn có Lý Thuần Sơn tới Phi Tuyết Tông đám người. Được mời 99 người đều hiếu kỳ Triệu Như, muốn biết đến cùng là nhân vật bậc nào có thể khóa lại tiểu vương ra trái tim. Triệu Như tú mỹ động lòng người lại không mất hiên ngang, tới kính bọn họ rượu thời điểm, tự nhiên hào phóng mà gọn gàng mà linh hoạt, để bọn hắn nổi lên hào cảm. Quan Độc Cô Huyền nhìn về phía ánh mắt của nàng, đám người âm thầm lắc đầu, mặc dù Triệu Như không đủ tuyệt mỹ. Nhưng có thể mê đảo Độc Cô Huyền liền đủ đủ rồi, tình một chữ này nguyên bản cũng làm người ta mê hoặc, không cách nào lý trí đi giải. Đính hôn tiệc rượu sau đó, Phi Tuyết Tông một đoàn người liền lưu lại hơn phân nửa, bốn vị trưởng lão có hai vị lưu lại, đi theo vương phủ người đến bốn phía tìm kiếm thích hợp lập tông vùng đất. Còn lại theo Trúc Bích Hồ về tông, chuẩn bị rời tông công việc, mọi việc phức tạp, không phải một lát liền có thể rời tới. Sư phụ, thật muốn rời tới. Triệu Như theo lấy Trúc Bích Hồ cùng một chỗ trở về. Hai người đi ở đằng trước đầu, còn lại đi ở phía sau. Đã trải qua tham gia xong đính hôn tiệc rượu, cho nên mọi người đã không đội, từ từ chậm rãi gấp rút lên đường, vừa đi vừa thưởng thức ven đường phong cảnh. Tại Nam Cảnh bên trong, đại đạo bằng phẳng mà rộng rãi, cách một dặm liền có tiểu đỉnh cung cấp nghỉ chân chỗ, chạm bên cạnh có giếng, có thể lấy nước. Ân, rơi tới ngươi cũng có thể an tâm. Thế nhưng là, Triệu Như nhíu mày, là lo lắng có người chửi chúng ta Phi Tuyết Tông A. Khó tránh khỏi. Được rồi, chửi liền chửi đi, dù sao cũng so ngươi suốt ngày lo lắng để phòng tốt. Trúc Bích Hồ thở dài. Triệu Như lộ ra nụ cười, ta là ước gì như thế, bởi vì không có lấy, liền là cảm thấy sư phụ ngươi sẽ không đáp ứng. Nàng biết rõ sư phụ cao ngạo, tuyệt không dễ dàng chịu ân huệ, chớ nói chi là cử động lần này có tướng ăn khó coi chi ngại. Vương gia chính mình nói tốt cho người, ta nếu không đáp ứng chẳng phải quá không nhìn được thú. Đa tạ sư phụ. Triệu Như xinh đẹp cười nói. Trúc Bích Hồ lắc đầu. Ta cũng không biết đến cùng một bước này đúng hay không, khó tránh khỏi sẽ để cho ngươi hoa nước cầu toàn. Sư phụ, Triệu Như cười nói, thật trải qua không hài lòng, cùng lắm thì chúng ta từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, yên tâm đi. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Trúc Bích Hồ nhẹ nhàng gật đầu. Độc Cô Huyền đối Triệu Như thâm tình, nhưng lòng của nam nhân là dễ biến, hôm nay trong mật thêm dầu, ngày mai liền có thể trở mặt vô tình. Phi Tuyết Tông một khi rời tới, liền sợ Triệu Như vì Phi Tuyết Tông sẽ càng thêm ẩn nhẫn, trải qua đè nén. Triệu Như cùng Trúc Bích Hồ sắc mặt đồng thời biến đổi, liếc nhìn nhau, trầm giọng quát, người nào? Bọn hắn đã trải qua rời đi trấn Nam Thành hơn 200 dặm, lúc này đường bên trên cơ hồ không có người, chỉ có bọn hắn một nhóm. Triệu Như cùng Trúc Bích Hồ đều cảm thấy uy nghiêm đáng sợ sắc ý, là có mai phục. Ha ha! Tiếng cười khẽ bên trong, một cái tuấn giật người đàn ông trung niên bay ra rừng cây, rơi xuống đại đạo trung ương. Thân hình hắn thon dài, ôm quyền thi lễ nói, gặp qua Triệu cô nương, gặp qua Trúc tông chủ. Các hạ là người nào? Dung tại hạ bán một cái nút. Cái kia có gì muốn làm? Mời xin một vật, mong rằng Trúc tông chủ dơ cao đánh khẽ, thành toàn tại hạ. Thứ gì? Tiểu vương gia ngày sinh tháng đẻ thiếp. Tuấn giật trung niên mỉm cười nói, chắc hẳn Trúc tông chủ cầm lấy A. Không có. Trúc Bích Hồ lắc đầu, lưu tại Nam Vương Phủ, vật kia chúng ta cầm lấy cũng vô dụng, chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu. Ha ha. Tuấn giật trung niên cười to nói, Trúc tông chủ sao phải nói dối. Tiểu vương gia ngày sinh tháng đẻ thiếp thế nhưng là cùng Triệu cô nương đính hôn căn bản bằng chứng, làm sao có thể lưu tại vương phủ. Ngươi muốn tiểu vương gia ngày sinh tháng đẻ làm cái gì? Trúc Bích Hồ nhàn nhạt nói, dục đi lén lút sự tình A. Nói cho Trúc tông chủ cũng không sao. Tuấn giật bên trong trẻ mang một chỉ chính mình đầu, tại hạ có một môn bí thuật, có thể bằng ngày sinh tháng đẻ mà tìm tới chủ nhân. Các ngươi nghĩ phục sát tiểu vương gia? Ha ha. Tuấn giật trung niên mỉm cười, chúng ta đã dám phục sát tiểu vương gia, cái kia có dám hay không giết Phi Tuyết tông đâu. Hắn vẻ mặt tươi cười để cho người như gió xuân ấm áp, lời nói lại như hàn phong mang sát. Cùng Nam Vương phủ đối đầu, ngươi là gan thật không nhỏ. Trúc Bích Hồ nhàn nhạt nói, giết ta Phi Tuyết tông người, lẽ nào liền không sợ Nam Vương phủ trả thù? Ha ha. Tuấn giật trung niên cười to. Trúc Bích Hồ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Triệu Như nhíu mày lắc đầu, ngươi là muốn đồng quy vu tận đi, dù cho chết cũng muốn kéo lấy tiểu vương ra. Không hổ là tiểu vương phi. Tuấn giật trung niên ngừng lại cười to, lười biếng nói, các ngươi hà tất cùng ta cái này người chết chấp nhận đây, giao ra tiểu vương ra ngày sinh tháng đẻ đi. Ngươi đến cùng tiểu vương ra có cái gì thù? Triệu Như nói, dĩ nhiên là sinh tử đại thù đi. Tốt ta, cho ngươi chính là. Triệu Như từ trong ngực móc ra một bản tích vàng thiếp mời, nhẹ nhàng ném một cái. Như Nhi. Trúc Bích Hồ quát nhẹ. Triệu Như cười cười. Tuấn giật trung niên kinh ngạc lóe lên liền biến mất, ngưng thần chậm rãi vung tay háo một cái. Thiếp mời ngừng giữa không trung không động. Hắn duỗi ra song trường, nhẹ nhàng khép mở, thiếp mời cách hắn một thước, tại không trung từ từ lật ra. 12. Chương 1355, bạo sát. Hắn để phòng nhìn chằm chằm Trúc Bích Hồ cùng Triệu Như, một bên dò xét lật ra thiếp mời. Trong mắt lóe lên ngưng trọng cùng hưng phấn. Chính mình có một môn kỳ thuật, tên là một lòng tổng chết quyết. Cái này đồng sinh cộng tử quyết là tất sát chi thuật. Có thể vượt qua nặng nề trở ngại cùng phòng hộ, trực tiếp diệt hắn hồn phách, có thể nói là đương thời thứ nhất sát chiêu. Nhưng cái này đồng sinh cộng tử quyết cũng có một cái thiếu hụt, liền là không thể nhảy vọt cấp độ. Nếu như dùng để giết Lý Trường Không, chỉ sợ Lý Trường Không cấp độ quá cao, cũng không thể chân chính giết chết hắn. Nhưng tiểu vương gia độc cô huyền cấp độ không có cao như vậy. Cùng mình chênh lệch cũng không lớn, triển khai phép thuật này có thể giết hắn. Tuy nói muốn giết nhất chính là Lý Trường Không, nhưng giết không được Lý Trường Không, có thể giết chết độc cô huyền cũng coi là trọng thương Lý Trường Không, một tiết mối hận trong lòng. Chính mình cái này đồng sinh cộng tử quyết quỷ bí khó lường, thế nhân khó biết, cho nên khó lòng phòng bị, rốt cuộc là đem đắc thủ. Độc cô huyền đem chết, chính mình lại có thể dùng chết thay chi thuật giải thoát, cho dù một thân tu vi không có, nhưng ít ra có thể còn sống nhìn Lý Trường Không là như thế nào thống khổ. Cái này là bực nào khoái ý sự tình. Nụ cười của hắn từ từ ngưng kết. Hai mắt như điện, lạnh lùng trừng mắt về phía Trúc Bích Hồ cùng Triệu Như. Triệu Như nói, tiểu vương gia ngày sinh tháng đẻ là lấy mật văn viết, ngươi xem không hiểu a? Ngươi có thể xem hiểu. Tuấn Lãng trung niên lạnh lùng nói. Triệu Như lắc đầu, ta cũng xem không hiểu. Ngươi chẳng lẽ lừa ta? Tuấn giật trung niên hai mắt hàn quang càng ngày càng thịnh. Đến mà phúc mất, bị người trêu đùa lửa giận ở trong lòng hứng hực, chuyển hóa làm lăng lệ sát ý. Triệu Như nói, ngươi ngẫm lại xem đi, Nam Vương gia là bực nào cẩn thận người, học cứu thiên nhân, làm sao có thể không phòng bị như ngươi loại này sát chiêu. Học cứu thiên nhân. Tuấn giật trung niên cười lạnh, hắc. Triệu Như lắc đầu nói, theo Vương gia nói, đây là bên trên văn tự cổ đại, đương thời không người có thể biết, nếu ta muốn học, có thể dạy ta, đáng tiếc ta còn chưa bắt đầu học. Ha ha, ngươi ý tứ chẳng lẽ nói, chờ học cái này bên trên văn tự cổ đại, lại nói cho ta. Đúng là như thế. Ta như trẻ con 3 tuổi dễ bị lừa. Cái kia liền không có biện pháp, ta cũng không hiểu cái này văn tự, ta tuy biết hắn bao lớn tuổi tác, nhưng phía trên này chữ ta là một cái cũng không nhận ra. Ha ha. Tuấn giật trung niên nộ khí mà cười, hai mắt lạnh lẽo như điện, càng ngày càng sáng ngời, hiển nhiên muốn bộc phát. Triệu Như vội nói, tuyệt đối đừng hủy cái này sinh nhật tiếp. Tuấn giật trung niên cười lạnh mạnh mẽ kéo. Giang giác. Bầu trời hạ xuống một đạo tử lôi, đem Tuấn giật trung niên tăng vọt hộ thể cương khí đánh xuyên. Đánh trúng bộ ngực hắn. Cho dù hắn đã trải qua cực kỳ cẩn thận, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vận đủ hộ thể cương khí, vẫn không thể nào ngăn trở đạo này tử lôi. Hắn chỉ cảm thấy như rơi dung nham, thân thể giống như bốc cháy lên, chính mình liền muốn hoàn toàn đã hôn mê. Chỉ sợ cái này một bộ mê chính là vĩnh hằng giấc ngủ, lại vẫn chưa tỉnh lại. Hắn cắn nát đầu lưỡi, lên dây cót tinh thần, gắt gao trừng mắt về phía Triệu Như. Hiện tại mục tiêu không còn là giết độc cô Huyền, mà là giết độc cô Huyền vị hôn thê, cũng có chút ít còn hơn không. Bị sát hại máy đại thịnh, trong nháy mắt thúc dục bí thuật, không để ý tới đốt cháy tựa như thân thể, hóa thành một vệ tử quang bắn về phía Triệu Như. Hừ. Trúc Bích Hồ hoành thân ngăn tại Triệu Như bên cạnh, tơ bông trưởng nên tiếp. Ẩm. Nàng bay ra ngoài 10 trượng, sắc mặt biến hóa, không có nghĩ tới tên này sửa vì mạnh mẽ như vậy. Triệu Như nói, sư phụ, ta tới. Ngươi hay sao? Trúc Bích Hồ hừ một tiếng lần nữa hoành thân ngăn tại trước gót chân nàng. Triệu Như tuy là kỳ tài, nam kỷ khinh khinh bước vào đại tông sư, mà dù sao tu vi còn thấp kém xa chính mình. Triệu Như nói, vậy sư phụ đừng liều mạng, hắn là nỏ mạnh hết đà. A. Tuấn Lãng trung niên chỉ lên trời gầm thét, tóc bay lên, quần áo phân phật, kẹp lấy cuồng phong nhào về phía Triệu Như. Triệu Như nhanh chóng lùi lại, không cùng Tuấn Giật trung niên tiếp chiến. Nhưng Tuấn Giật trung niên tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt xa Trúc Bích Hồ cùng Triệu Như tưởng tượng, Trúc Bích Hồ muốn ngăn lại chênh lệch một bước. Ầm. Triệu Như chỉ có thể đón đỡ một bàn tay, tại không trung phun ra một ngụm huyết tiễn bên trong thậm chí xen lẫn khối vụn. Nàng không nghĩ tới Tuấn Giật trung niên lực lượng như thế cuồng bạo, sửa vì kinh người như thế. Một bàn tay liền muốn đánh chết chính mình. Sinh cơ cấp tốc biến mất, nàng có thể cảm giác được rõ ràng tử vong cấp tốc tiếp cận. Lâm nguy thời khắc, nàng không lo được rụt rè, bóp nát ngực một khối ngọc bội. Tuấn Giật trung niên như quỷ mị lóe lên, tránh né Trúc Bích Hồ chặn đường, sau một khắc xuất hiện tại Triệu Như bên cạnh, giữ tợn khuôn mặt che kín, cười đắc ý, lúc trước Tuấn Giật thong dong hoàn toàn biến mất, như hai người khác nhau. Triệu Như còn tại không trung, tận lực ngang chuyển lại trốn không thoát. Nàng âm thầm thở dài, vạn không nghĩ tới ngày hôm nay muốn toi mạng tại đây, cũng thật là Mạc Đại châm chọc cùng chê cười, chẳng lẽ mình thật không có cái số ấy cùng độc cô Huyền kết thành vợ chồng sao? Như Nhi. Trúc Bích Hồ muốn rách cả mí mắt. Sau một khắc, hư không xuất hiện một vệ sóng gợn, bóng tím lóe lên, Viên Tử Yên xuất hiện tại Triệu Như bên người. Nàng tay trái một dẫn, tay phải nhấn một cái. Triệu Như như bị sợi dây mãnh liệt kéo một cái, đến Viên Tử Yên bên người, mà Tuấn Lãng trung niên như lần lượt một cự truy, thẳng tắp bay ra ngoài. Tại không trùng phun ra huyết tiễn, Viên Tử Yên tay trái hóa thành một mảnh chỉ ảnh, đem Triệu Như bao phủ trong đó, tiếp đó liếc liếc mắt nặng nề rơi xuống đất Tuấn Giật trung niên. Triệu Như sắc mặt nhất thời dừng lại. Nàng cảm giác hàn ý một cái rút đi, sinh cơ lại không trôi qua. Sau một khắc, độc cô Huyền tại không trung lóe lên, xuất hiện tại Triệu Như bên người. Ẩm. Hư không truyền ra vang trầm, lại là độc cô Huyền tốc độ quá nhanh bố trí. Như Nhi. Hắn khẩn trương nắm chặt Triệu Như tay ngọc. Băng lanh tay để hắn sắc mặt biến hóa, một luồng khí tức tiến vào Triệu Như thân thể lượn quanh một vòng, sắc mặt lập tức âm trầm ướt át. Viên Tử Yên nói, yên tâm đi, không chết được. Bên kia tên kia, cách xa một chút. Độc cô Huyền hai mắt hờ hững nhìn về phía chậm rãi đứng lên Tuấn Giật trung niên, nói khẽ, vì cái gì? Tuấn Giật trung niên xóa đi máu trên khóe miệng, bất thình lình ngửa mặt lên trời cười to. Độc cô Huyền lạnh lùng nhìn xem hắn, mặc cho hắn cười to. Trúc Bích Hồ đi tới Triệu Như bên người. Cùng Viên Tử Yên cảm ơn một tiếng, lo lắng nhìn về phía Triệu Như. Triệu Như cười nói, sư phụ, ta thật không muốn nhanh, Viên cô cô thủ pháp cực hay, này một ít tổn thương không sao. Trúc Bích Hồ sắc mặt nặng nề. Nàng chính mình lĩnh giáo qua gia hỏa này tu vi, một bàn tay liền đả thương nặng chính mình, chớ nói chi là Triệu Như. Huống hồ hắn lại thi triển một loại buộc phát kỹ thuật, tu vi tăng vọt phía dưới một bàn tay đủ để đánh chết Triệu Như. Nàng lòng nóng như lửa đốt, còn tốt Triệu Như sắc mặt từ màu xanh cấp tốc khôi phục lại hồng nhuận. Bận điệu nắm chặt nàng tay kia, thăm dò mới thư một hơi. Độc cô Huyền lãnh đạm nhìn xem Tuấn Giật trung niên, lắc đầu nói, ngươi không nên liên lụy vô tội. Ha ha. Tuấn Giật trung niên tự hiểu hẳn phải chết, thản nhiên cười to, vô tội, nữ nhân của ngươi sao tính vô tội. Ta nơi nào đắc tội ngươi? Không phải ngươi, là Lý Trừng Không. Ngươi là nên chết. Độc cô Huyền lắc đầu, nhẹ nhàng nổ ra một chữ, định. Tuấn Giật trung niên vừa muốn phát động, lại thai vụ vụ run lên. Tiếp đó thân thể giống như không phải là của mình, mất đi khống chế. Độc cô Huyền bấm tay gảy nhẹ. 3. Tuấn Giật trung niên mi tâm tuôn ra một đoàn huyết hoa, trong mắt điên cuồng cấp tốc cảm đạm mãi đến tắt. Độc cô Huyền lắc đầu, ánh mắt quay lại Triệu Như, như thế nào? Triệu Như nhìn xem im bặt mà dừng, giống như tượng đất ngây người Tuấn Giật trung niên, không hỏi xem hắn là ai. Độc cô Huyền nói khẽ, dám giết ngươi, liền phải chết, bất kể là ai. Triệu Như trong tim cảm động, mắt lưu trong suốt lưu chuyển. Nói khẽ, vạn nhất còn có người giật dây đâu. Hắn là hướng về phía ngươi sinh nhật thiết tới. Hừ, quả nhiên không ra phụ vương sở liệu. Độc Cô Huyền nhàn nhạt nói, thật là có người đánh ta ngày sinh tháng để chú ý. Hắn kỳ thật một mực tại trong bóng tối bảo vệ, nhưng không có cách quá gần để tránh bị Triệu Như các nàng phát giác, không nghĩ tới cái này tuấn giật trung niên xuất thủ quá nhanh. 12. Chương 1356, lọt lưới. Triệu Như cau mày nói, nghe hắn ý tứ, là muốn giết vương gia, thế nhưng là không làm gì được vương gia, liền muốn giết ngươi để vương gia thống khổ không chịu nổi. Hắc. Độc Cô Huyền phát ra cười lạnh một tiếng, đây là tử chọn mềm nặng a. Không có nghĩ tới tên này lợi hại như thế. Triệu Như nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng vốn cho là như thế một cái tồi hàng, võ công hẳn không có mạnh cỡ nào, cho nên mới không dám đi sát vương gia mà giết tiểu vương gia. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, tu vi của người này mạnh như thế, chính mình tại hắn bên cạnh như thế không chịu nổi một kích, một bàn tay liền lấy đi của mình mạng. Nếu như không phải Viên Cô Cô thi triển cứu mạng kỹ thuật, mình bây giờ đã trải qua đổ vào Độc Cô Huyền trong ngực, một luồng hương hồn đi đến U Minh. Nàng lại hướng sâu nghĩ đi xuống, tu vi như thế cao tuyệt còn ôm định tử trí, căn bản thứ không sợ chết, dĩ nhiên không dám cùng vương gia động thủ, chỉ dám chọn tiểu vương gia, có thể thấy được vương gia tu vi chi sâu, uy danh chi thịnh. Viên Tử Yên dừng tay, buông lỏng một hơi cười nói, không ngại. Cảm ơn Viên Cô Cô. Triệu Như xinh đẹp cười nói, không phải Viên Cô Cô, ta đã mất mạng nhà. Ta cũng không dám giành công. Viên Tử Yên cười liếc liếc mắt Độc Cô Huyền, tiểu vương gia không chê ngạo mạn cũng không tệ nha. Viên Cô Cô. Độc Cô Huyền tức giận. Viên Tử Yên cười nói, yên tâm đi, dù cho ta không có chạy tới, thậm chí Huyền Nhi không có chạy tới, ngươi cũng không chết được. Triệu Như lắc đầu thở dài, tên kia có thể giết chết ta. Ngươi Ngọc Truy có gửi hồn chi năng, dù cho bị giết, hồn phách như trước sẽ không ly thể, dùng thủ pháp đặc biệt liền có thể để ngươi sống lại. Viên Tử Yên chỉ nàng cái cổ. Triệu Như ngẩn ra, túi đầu nhìn lại. Nàng tuyết dưới cổ treo một cái nho nhỏ Ngọc Truy, nhìn qua rất bình thường Ngọc Truy, ngọc chất cũng không tốt lắm. Nàng còn kỳ quái, vì sao đính hôn thời điểm, Độc Cô Huyền đem cái này đưa cho mình, không nghĩ tới lại là một bảo vật. Viên Tử Yên nhìn về phía Độc Cô Huyền, Huyền Nhi. Cái này nhưng không phù hợp ngươi làm việc chi phong à, ổn trọng chu toàn đi đâu rồi. Cứ như vậy đem người giết đi. Độc Cô Huyền không có ý tứ, nhịn không được. Viên Tử Yên thổi đến tuấn giật trung niên thi thể trước, không lưng mở ra trong ngực hắn chi vật, cuối cùng lấy ra khăn lụa lau tay, lại đem khăn lụa trực tiếp ném đi. Độc Cô Huyền đi tới gần, nhưng có đầu mối gì? Hẳn là Ngũ Hành Tông nhân vật. Viên Tử Yên lắc đầu, lại còn có cá lọt lưới, cổ quái. Ngũ Hành Tông. Độc Cô Huyền trầm ngâm. Hắn ẩn ẩn giống như nghe nói qua một câu, bởi vì hắn hơn người trí nhớ, cho nên cảm thấy quen hay. Lúc trước giống như nghe Viên Tử Yên nói qua, nhưng nói không tỉ mỉ, chẳng qua là đơn giản lấy một miệng, nhắc lên Ngũ Hành Tông quỷ dị tâm pháp, nếu như hắn đụng phải sẽ ứng đối ra sao. Cho nên để hắn đi võ lâm cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đường thuyền lật trong mương. Viên Tử Yên nói, lúc trước ta cùng lão gia chính mình xuất thủ diệt đi Ngũ Hành Tông, hơn nữa còn đẻ lấy đầu người một đối chiếu một cái, vương tin không một lọt lưới. Không nghĩ tới còn là có lọt lưới. Nàng cảm khái lắc đầu. Cho nên thế sự không có tuyệt đối, lão gia đã trải qua cẩn thận như vậy, như thế tỉ mỉ chạm thảo trừ căn vẫn không thể nào trừ tận gốc. Hiện nay đến xem chỉ có đầu này cá lọt lưới, nhưng mà ai biết có hay không đầu thứ hai đâu. Triệu Như nhìn về phía Trúc Bích Hồ. Trúc Bích Hồ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng chưa nghe nói qua Ngũ Hành Tông. Viên Tử Yên cười nói, Trúc Tông Chủ, Ngũ Hành Tông là đất liền võ lâm một cái tà đạo tông môn, làm việc quỷ dị tàn nhẫn. Hào vô nhân tính, chọc giận lao ra trực tiếp diệt đi bọn hắn một tông. Diệt tông. Trúc Bích Hồ trầm ngâm. Nàng luôn cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Phải biết một cái tông môn nhưng không chỉ là các đệ tử, còn bao gồm đệ tử gia quyến, sao có thể nhẫn tâm giết những cái kia phụ nữ trẻ em. Viên Tử Yên nói, Ngũ Hành Tông tàn nhẫn quỷ dị, cũng không có gia quyến, từng cái bảo trì một mình, hơn nữa từng cái trên tay dính đầy người vô tội máu tươi, chết một vạn lần đều nên. Còn có như vậy tông môn. Bọn hắn đã không có nhân tính. Viên Tử Yên lắc đầu, cho nên nói nhân tính chi ác vượt quá tưởng tượng. Gia hỏa này muốn lấy được tiểu vương gia ngày sinh tháng đẻ. Vâng. Triệu Như nhẹ nhàng gật đầu. Viên Tử Yên nói, vậy khẳng định là có một loại nào đó quỷ dị giết người chi thuật, đáng tiếc không có có thể hỏi ra. Nàng nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền cười cười, ta là không thể nào bị dạng này kỳ thuật giết chết. Chính mình ngày sinh tháng đẻ là tuyệt mật, người biết lắc đắc không có mấy. Có thể thấy được phụ vương làm việc cỡ nào cẩn thận, vào lúc đó liền dự phòng điểm này. Dù cho biết mình ngày sinh tháng đẻ, cũng đều không phải là thật, chân chính ngày sinh tháng đẻ chỉ có phụ vương cùng mẫu phi biết được. Cùng Triệu Như trao đổi sinh nhật thiếp là thật, nhưng lại bị phụ vương dùng kỳ văn chỗ viết, phía trên còn bao hàm kỳ lực. Viên Tử Yên hừ một tiếng, quay đầu cười nói, Trúc Tông Chủ bị sợ hãi. Trúc Bích Hồ nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra quyết định của chúng ta là đúng, xác thực đến rời tới nơi này. Không có biện pháp. Viên Tử Yên nói, lão gia cho dù lại nhân tử, nhưng tiểu gì cũng sẽ ngăn cản con đường của người khác, tổng là có người muốn giết lão gia, tiếp đó liền giận lây sang người bên cạnh. Trúc Bích Hồ nhẹ nhàng gật đầu. Viên Tử Yên nói, lão gia đối Phi Tuyết Tông là hổ thẹn, người ngoài xem ra Phi Tuyết Tông là dính Nam Vương Phủ ánh sáng, nhưng thật ra là Nam Vương Phủ sẽ liên lụy Phi Tuyết Tông. Cái này không dám nhận. Trúc Bích Hồ vội nói. Viên Tử Yên nói, ta lúc ấy cũng cảm thấy lão gia khiêm tốn, bây giờ nhìn, đúng là chuyện như vậy. Triệu Như kéo Trúc Bích Hồ tay. Trúc Bích Hồ vỗ vỗ tay nàng đọc, cười nói, chúng ta chịu được. Cho nên Phi Tuyết Tông tốt nhất vẫn là cách Trấn Nam Thành gần một chút, nếu như có thể để cho các đệ tử ở đến Trấn Nam Thành vậy liền không thể tốt hơn. Cũng tốt. Trúc Bích Hồ trầm ngâm một cái cuối cùng gật gật đầu. Nàng nguyên bản Trúc ý địa phương là Trấn Nam Thành ngoài 30 dặm một tòa núi nhỏ, bây giờ nhìn, còn là xa. Đối Phi Tuyết Tông đệ tử tới nói, thi triển khinh công một hồi liền qua 30 dặm, có chuyện gì Trấn Nam Thành cũng có thể kịp thời cứu viện. Nàng không muốn Phi Tuyết Tông cách Trấn Nam Thành quá gần, người sẽ có nói không hết lời phàn nàn, nhất là đối Triệu Như không tốt. Mà Lý Trừng không ý nghĩ là để Phi Tuyết Tông tọa lạc tại cửa thành phía tây bên ngoài trên ngọn núi, rời cửa vẹn vẹn một dặm. Nàng cảm thấy quá gần. Nàng thở dài một hơi, bây giờ nhìn, còn là Nam Vương gia ý nghĩ là đúng, cách Trấn Nam Thành càng gần càng tốt, tất cả mọi người bất lo. Độc Cô Huyền nói, Viên cô cô, ngươi trở về đi, ta tự mình đưa Như Nhi bọn hắn trở về. Cũng tốt. Viên Tử Yên cùng Trúc Bích Hồ bọn hắn cáo từ, tiếp đó hóa thành một đạo gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn đối Viên Tử Yên dịch chuyển tức thời trong hư không đã quen thuộc, chỉ cảm thấy cái này kỳ công đúng là cứu viện vô thượng pháp. Ngũ hành tông cá lọt lưới. Lý Trừng không chắp tay tại trong hậu hoa viên dạo bước, mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm nghị. Ngũ hành tông tâm pháp quỷ dị khó lường, một khi ám toán, sắc thực khó lòng phòng bị. Nếu như không phải bọn hắn tâm tính tàn nhẫn máu lạnh, cảm thấy mình không thèm để ý Nam Vương phủ những người khác, cái kia đem phiền phức vô tận. Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên tới Diệp Thu Lãnh Lộ đều đứng ở một bên, thải y bồng bềnh, mùi thơm lưu động. Không có khả năng nha. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều cảm thấy khó có thể tin. Các nàng lúc trước không chỉ một người xác nhận ngũ hành tông đệ tử danh sách, xác thực đã trải qua sát quang. Khả năng này là mặt khác truyền thừa. Hoặc là Viên tỷ tỷ ngươi tính sai a. Không có cách, tiểu vương gia tức điên lên, hạ sát thủ quá nhanh, không thể còn kịp hỏi. Đây quả thật là phiền phức. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, có một cái lọt lưới, liền có khả năng hai cái thậm chí nhiều hơn đầu. 12. Chương 1357, Vân Tinh. Khói tím, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trừng không dừng bước. Viên Tử Yên nhíu mày nghĩ nghĩ, méo sạch chán. Từ Trí Nghệ nói, đừng thừa nước đục thả câu. Tốt ta, ta cảm thấy hắn chỉ có một người. Viên Tử Yên cười nói, là đơn đả độc đấu, hẳn là nắm giữ một môn kỳ thuật, thông qua tiểu vương gia ngày sinh tháng để thi triển. Nói không chừng có thể giết chết lao ra đâu. Nói bậy. Từ Trí Nghệ tức giận, đều lúc này, ngươi còn làm cho đùa. Thông qua tiểu vương gia ngày sinh tháng để tới giết lao ra, cái này căn bản là chê cười, còn chưa nghe nói qua trong thiên hạ có như thế kỳ công. Mục tiêu của hắn là Huyền Nhi. Lý Trừng không nói, ngũ hành tông giết Huyền Nhi là vì trả thù ta. Ha ha, thật sự là ngũ hành tông. Ngũ hành tông đệ tử hào vô nhân tính, bọn hắn trong nhận thức biết, trong thiên hạ không có gì không thể xá. Con cái cũng giống vậy. Hắn làm sao lại cảm thấy giết Độc Cô Huyền, liền có thể làm cho mình đau đến không muốn sống. Là ngũ hành tông. Viên Tử Yên chắc chắn vô cùng, tâm pháp của bọn hắn quỷ dị, tu luyện có đặc thù khí tức. Cái kia ngược lại là cổ quái. Lý Trừng không gật gật đầu, đã chết rồi, cái kia dễ tính đi, thi thể mang về sao? Đang ở trên đường. Viên Tử Yên nói. Nàng đã trải qua phái người đem thi thể đưa về. Đúng vào lúc này, bầu trời bay tới một cái tuyết hoàn mỹ chim nhỏ. Quanh quẩn trên không trung không rơi. Viên Tử Yên đưa tay. Nó như một phiến lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay nàng tầm. Mao Nhung Nhung nhìn xem liền là một con gà con, một đôi mắt nhỏ trong veo, linh khí mười phần. Nó tại Viên Tử Yên trên cổ tay mổ hai lần, nhìn quanh bốn phía, một chút không có sợ người chi ý. Tiểu gia hỏa này rất thông minh nha. Lãnh Lộ cười đưa tay. Nó trên chân tiểu trúc quản bị cởi xuống, nhẹ nhàng nhảy đến Lãnh Lộ lòng bàn tay, nhẹ mổ hai lần cổ tay nàng. Lãnh Lộ nhẹ nhàng vuốt ve. Yêu thích không buông tay. Viên Tử Yên mở ra trong ống trúc cuộn giấy, gật đầu nói, lao ra, thi thể đưa về, muốn đi qua nhìn một chút sao. Ân, đi xem một chút. Một đoàn người rời đi vương phủ, vô thanh vô tức đi tới phía trước ngõ nhỏ một nhà tòa nhà. Gian phòng này tòa nhà cùng đường cái chỉ cách xa một hàng, náo bên trong lấy tĩnh, cùng huyên náo đường cái giống như hai cái thế giới. tiến vào tòa nhà, trước đại sảnh bày một bức cáng cứu thương, phía trên che vải trắng. Viên Tử Yên phất một cái tay áo. Vải trắng bay ra đi, lộ ra phía dưới thi thể, cái kia tuấn giật trung niên trên mặt còn mang không cam lòng cùng phẫn nộ. Lý Trừng không dò xét vài lần, gật gật đầu, đúng là ngũ hành tông cao thủ. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, này một ít chuyện ta như thế nào tính sai, cũng quá coi thường ta à. Lý Trừng không vòng quanh cái này thi thể đi ba vòng, mỗi một vòng đều áp dụng bất đồng bước chân, áo bào xanh phồng lên như đi tại trong cuồng phong. Ba vòng về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chư nữ cũng đi theo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lại thấy bầu trời không nhiều ngôi sao đang lóe lên, dĩ nhiên không để ý ban ngày ánh mặt trời áp chế, có thể thấy rõ ràng. Các nàng lập tức biết được, đây là Lý Trừng không tại thi triển kỹ thuật. Quan tinh quyết. Diệp Thu nhẹ giọng hỏi. Viên Tử Yên lắc đầu. Từ Trí Nghệ thấp giọng nói, hẳn là vấn tinh quyết ta. Nàng từng thấy Lý Trừng không thi triển qua một lần này thuật. Nhưng cùng lần này thi triển tình hình cũng không cùng. Một lần kia là lấy trận pháp dẫn sao trời tại ban ngày hiện hình. Lần này vẹn vẹn đi ba vòng liền dẫn ra sao trời tới. Cái này hai lần thi triển vấn tinh quyết khoảng cách bất quá 3 tháng mà thôi. Nàng cảm khái nhìn về phía Lý Trừng không. Chính mình một mực tại nỗ lực tu luyện, một mực tại tinh tiến, đây đã là khó được, nhưng so với lao ra tới còn kém xa lắm. Nếu như chính mình đến lao ra trình độ như vậy, chỉ sợ đã không có liều mạng tu luyện động lực. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng hai mắt từ từ hạp lên. Hai tay kết ấn, nhẹ nhàng điểm hướng mình mi tâm, tiếp đó lại điểm hướng lên bầu trời. Bốn nữ không nhìn thấy một luồng tinh lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống hắn mi tâm, không tên thông tin tiến vào trong óc. Hắn từ từ mở mắt ra, lắc đầu nói, chỉ có một mình hắn. Không có đồng bọn. Ân, hắn là ngũ hành tông một trưởng lão không ai quân như con riêng, tên là không ai sanh thông, không ai quân như cũng không biết rằng hắn tồn tại. Không ai quân như. Bốn nữ nghĩ nghĩ. Diệp Thu nói khẽ. Vị này không ai quân như ta còn thực sự nhớ tới, bởi vì hắn phong lưu thành tính, một mực còn có một bức tướng mạo thật được, không biết thai họa bao nhiêu lương gia nữ tử. Cũng có đối với hắn khăng khăng một mực. Lãnh Lộ phát ra một tiếng hừ lạnh. Nàng đối với mấy cái này không tự ái nữ nhân thực sự không hiểu, cũng càng khinh thường, không hiểu đối cương chiếm thân thể mình nam nhân sao sẽ thích, thậm chí không thể tự kiềm chế. Cái này không ai quân như đối không ai sanh thông mẹ khá có quyến luyến, nhưng cũng có thể biết mình nghiệp chướng nặng nề. Cho nên cuối cùng vẫn không có cùng một chỗ. Lý Trừng không lắc đầu, cái này không ai quân như còn có một tia nhân tính. Giết nhầm. Viên Tử Yên hì hì cười nói, lao ra lẽ nào cũng có giết nhầm người thời điểm. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Hắn lúc trước giết người rất nhiều, có không ít cũng không phải người xấu, nhưng này tình hình dưới, bọn hắn không chết liền chính mình chết, không có lựa chọn. Tại không có lựa chọn tình hình dưới, chính mình giết người sẽ không do dự, cũng sẽ không quản hắn thiện và ác. Diệp Thu nói, cái này không ai quân như xác thực đáng chết, dưới tay không biết giết bao nhiêu người vô tội, chính hắn đều nhớ không rõ. Cái kia không có cách, chỉ có thể giết. Viên Tử Yên thở dài. Lãnh Lộ nói, phàm ngũ hành tông đệ tử, nói tội đáng chết vạn lần có chút quá, nhưng tội nên vừa chết, tuyệt đối không chỉ. Cái kia cứ yên tâm nha. Viên Tử Yên dò xét liếc mắt thi thể, lão ra, vậy ta liền chôn hắn. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên nghi ngờ nói, chẳng lẽ muốn chém thành muôn mảnh. Hắn tâm pháp tu luyện cổ quái, không thể chôn ở trong đất. Lý Trừng không chậm rãi nói, nếu không sẽ sinh ra kịch độc, muốn thâm đến trong nước. A, ngũ hành tông tâm pháp quỷ dị, không thể theo lẽ thường ước đoán. Lao ra, lúc trước chúng ta giống như cũng không chút đặc thù chỗ để ý đến bọn họ thi thể a, trực tiếp chôn. Bọn hắn chôn ở đâu? A, giống như băng tuyết bên trong. Viên Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ. Lý Trừng không nói, cũng không cần đốt cháy, nếu không cũng có kịch độc. Trực tiếp mang theo đến trong biển, ném bỏ vào trong biển đi. Vâng. Viên Tử Yên gật gật đầu. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ từ Trí Nghệ đều là lòng mang cảm khái. Ngũ hành tông quỷ dị như vậy khó lường, người bình thường đụng tới, chỉ sợ thật ngăn không được cái này đến cái khác hô to. Gần như gánh không được bọn hắn quỷ dị võ công, nhất là một lần cuối cùng bộc phát, đủ để đồng quy vu tận. Dù cho giết bọn hắn, cũng không biết lúc nào ở giữa an toán, có khả năng bị chết không minh bạch. Lao ra. Muốn hay không lại tiêu diệt toàn bộ một lần ngũ hành tông. Viên Tử Yên nói không chừng còn có cá lọt lưới. Không cần. Lý Trừng không lắc đầu, ngũ hành tông đã trải qua hoàn toàn chôn vùi, không cần sinh thêm sự cố. Không còn một ngống. Viên Tử Yên không tin, lão gia, ta cảm thấy nên còn có, nói không chừng còn muốn báo thù cho bọn họ đâu. Lý Trừng không nói, không có. Cái kia những tông môn khác đâu. Viên Tử Yên nói, muốn hay không nuốt một lần, miễn cho Phi Tuyết Tông gặp nạn. Lần này nàng không phải kịp thời cứu viện, Phi Tuyết Tông chỉ sợ phải ngã nấm mốc, Triệu Như trên người có hộ mệnh bảo vật, nhưng Trúc Bích Hồ không có. Không chỉ Trúc Bích Hồ, Phi Tuyết Tông những người khác cũng không có. Nếu như cái này không ai sanh thông nổi cơn điên đại sát đặc sát, Phi Tuyết Tông tổn thất thâm nặng, cũng đem trọng thương Triệu Như. Triệu Như thậm chí lại bởi vậy giận chó đánh mèo Nam Vương Phủ, ảnh hưởng nàng cùng Độc Cô Huyền cảm tình, vậy liền phiền phức vô tận. Trải vớt một lần cũng tốt. Lý Trừng không nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Trúc Âm Ti gần quá thanh nhàn, luận võ còn không có chính thức bắt đầu, chính đang chủ bị giai đoạn, cho bọn hắn tìm ít chuyện làm cũng tốt. 12. Chương 1358, Tâm Pháp. Chờ Độc Cô Huyền một đoàn người trở lại Phi Tuyết Tông, liền nghe được Phi Tuyết Tông đệ tử bẩm báo, Trúc Âm Ti lại bắt đầu một lượt hành động lớn. Toàn bộ thiên hạ đều bị khuấy động. Mỗi một lần gặp Trúc Âm Ti hành động lớn, đều như đánh tan, những nơi đi qua, những cái kia yêu ma quỷ quái đều bị thuận thế thanh trừ. Cho nên Trúc Âm Ti khẽ động, toàn bộ thiên hạ đều kinh, nhất là những cái kia không phải chính đạo nhân sĩ, đều phải nhanh tránh né, hoặc là trốn tiến vào rừng sâu núi thẳm, hoặc là chủ động tự thú. Bọn hắn ngồi trong đại sảnh, Độc Cô Huyền chuẩn bị cáo từ rời đi. Bởi vì lần này ám sát sao? Triệu Như nhẹ giọng hỏi, vương gia không cần đại động can qua. Độc Cô Huyền nói, lần này chuyện không là chuyện nhỏ, nên cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo. Trúc Bích Hồ ngồi tại bắt đầu, như có điều suy nghĩ. Triệu Như nói, những tên kia đều là không sợ chết, dù cho như vậy dòng chống khua chiêng cũng dọa không lùi bọn hắn. Đến tận sau lúc đó, còn dám cùng Nam Vương Phủ đối đầu lắc đắc không có mấy, mà dám ám sát Nam Vương Phủ người, càng là không có mấy cái. Từng cái đều là chán sống, ôm lấy tử trí, lại còn sẽ không liên lụy đến người bên ngoài. Cho nên dạng này hành động đối bọn hắn không có gì lực chấn nhiếp. Độc Cô Huyền nói, phụ vương là nghị trải vớt một cái thiên hạ võ lâm, nhìn xem còn có cái gì địch nhân. Triệu Như cười cười, không hổ là Nam Vương gia. Một câu liền để toàn bộ thiên hạ võ lâm tà môn ngoại đạo hồi hộp bất an, khiến toàn bộ thiên hạ đều động. Độc Cô Huyền cười híp mắt nói, cái này cũng không có gì, phụ vương một mực áp chế chính mình như thế, miễn cho hủ dọa người. Triệu Như bĩu môi, đây là thu, cái kia không thu lấy lại sẽ như thế nào? Trúc Bích Hồ nói, Huyền Nhi ngươi khi nào rời đi? Độc Cô Huyền bận bịu nghiêm mặt nói, tiền bối, ta nghĩ chờ các ngươi một khối đi, một khối chuyển tới bên kia. Sẽ không chậm trễ ngươi chính sự. Tiền bối, cái này chính là ta lớn nhất chính sự. Độc Cô Huyền nhu tình vạn loại nhìn về phía Triệu Như. Triệu Như hé miệng ngọt ngào cười, đưa tình sóng mắt cùng hắn ánh mắt tại không trung tướng dây dưa, không bỏ tách ra. Xem bọn hắn mắt đi mày lại, Trúc Bích Hồ lắc đầu, được rồi, hai người các ngươi đi một bên dính nhau đi. Sư phụ, Triệu Như ngượng ngùng rời đi chỗ khác mắt, tiểu diễm chói mắt, liền để hắn đi theo đi, chúng ta cũng yên tâm. Kỳ thật thật không cần. Trúc Bích Hồ nói, Như Nhi đã có thể tùy thời mời đến viên ti chủ tương trợ, Huyền Nhi ngươi có hay không tại cũng không quan hệ. Ta đi nơi khác, cũng không yên lòng. Độc Cô Huyền cười nói, không bằng lưu tại giá bên cạnh giúp các ngươi dọn nhà. Cũng được. Trúc Bích Hồ gật gật đầu. Hai người bọn họ hiện tại tình nóng đặc luyến, dây lát không nỡ lòng đến tách ra. Có thể lý giải, chính mình cũng là không làm cái này ác nhân. Huống chi, Độc Cô Huyền lưu tại giá một bên, xác thực cho chúng đệ tử mang đến mạc đại cảm giác an toàn. Lúc trước một màn kia xác thực quá dọa người. Bọn hắn lần đầu cảm nhận được Phi Tuyết Tông võ công thấp kém cùng vô lực, thấy được thế gian đỉnh tiêm cao thủ lợi hại, lại không kiêu ngạo chi tâm, chỉ có khiếp đảm do dự. Cái này phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh. Nhưng bây giờ toàn bộ Phi Tuyết Tông đều muốn di chuyển, không có thời gian cho bọn hắn tĩnh tâm an dưỡng. Độc Cô Huyền ở chỗ này có thể định lòng của bọn hắn. Trúc Tông Chủ. Một đạo sáng sủa tiếng âm vang lên. Trúc Bích Hồ nhíu nhíu mày. Đông Nham Phong Phong Chủ Lư Chính Huy, nàng thực sự không muốn nhìn thấy cái này da mặt dày kẹo da trâu giống như da hỏa. Trúc Tông Chủ, Lô Mô cầu kiến. Chờ một chút. Trúc Bích Hồ hừ một tiếng, thổi bay ra khỏi đại sảnh hướng dưới núi đi. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như bận bịu đuổi kịp. Trúc Bích Hồ khoát khoát tay, vẫy lui hắn dư muốn đuổi kịp các trưởng lão. Để Triệu Như cùng Độc Cô Huyền đi theo là đủ. Ba người tới dưới núi, thấy được Lư Chính Huy cùng Lý Thái Nhạc đang sóng vai chạm dưới chân núi, nhàn nhã dò xét chung quanh bụi hoa. Trúc sư muội, thật sự là chúc mừng. Lư Chính Huy ôm quyền cảm khái nói, không nghĩ tới các ngươi thật thành Nam Vương phủ thông gia. Sư muội. Trúc Bích Hồ đại mi nhẹ trao lại, ở đâu ra sư muội? Mong rằng Lư Tông chủ ngươi đề cao. Chúng ta nguyên bản là một nhà, chẳng qua là chi nhánh mà thôi, hà tất quá khách khí. Lư Chính Huy cười nói, sớm không phải một nhà, tối không phải một nhà, hiện tại thành một nhà à nha. Trúc Bích Hồ khỏe môi nết lên giọng niệm ai. Ha ha. Lư Chính Huy cười nói, chúng ta lúc trước là có một chút hiểu lầm, hiện tại xem ra, cái này không tính là gì, không đáng giá nhắc tới. Còn là được rồi, chúng ta còn là đường ai người ấy đi. Trúc Bích Hồ nhàn nhạt nói, ngươi tới nhưng có chuyện gì? liền là tới chúc mừng chúc sư muội. Lư Chính Huy ha ha cười nói, vốn cho là việc này khó thành, không nghĩ tới Triệu sư điệt vậy mà như thế tốt số, thật có thể trở thành tiểu nam vương phi, thật sự là thật đáng mừng oa. Ân, vậy liền dẫn ngươi chúc, không có gì khác chuyện, cái kia liền cáo tử, ta bên kia còn vội vàng. Bận rộn gì sao? Ngươi không biết rằng chúng ta bận bịu cái gì? Trúc Bích Hồ nhàn nhạt cười lạnh. Nàng đương nhiên biết rõ Đông Nham Phong tại Phi Tuyết Tông bên trong có nhãn tuyến, đây là khó tránh khỏi, tựa như bọn hắn Đông Nham Phong cũng có Phi Tuyết Tông nhãn tuyến đồng dạng. Các ngươi thật muốn rời đi qua, chuyển tới Trấn Nam Thành bên kia. Ừm. Nàng không muốn giấu giếm, việc này đã thành kết cục đã định, cũng không gạt được Đông Nham Phong con mắt. Đây chính là tổ tiên chọn tốt địa bàn, cứ như vậy dọn đi. Lư Chính Huy nhíu mày bất mãn nói, lẽ nào liền một chút không do dự? Do dự qua, nhưng cuối cùng vẫn quyết định. Nhưng ngươi hẳn phải biết, hai chúng ta tông địa bàn ẩn chứa cực lớn ảo diệu, một khi tìm tới, bất quá là hư ảo truyền thuyết mà thôi. Trúc Bích Hồ lúc lắc tay ngọc, cái gì vô địch thiên hạ, chúng ta tổ tiên chưa từng ra qua thiên hạ nhân vật vô địch. Đó là bởi vì không thể luyện thành. Lư Chính Huy vội nói. Hắn nhìn một chút Độc Cô Huyền, cười nói, tiểu vương gia không biết rằng hai chúng ta tông truyền thuyết à? Nghe nói qua. Độc Cô Huyền nhẹ nhàng gật đầu, giống như hai tông tất cả ẩn giấu một bộ tâm pháp, hợp hai là một, tắc thì thiên hạ độc tôn, không ai bằng. Đúng vậy. Lư Chính Huy nhìn về phía Trúc Bích Hồ, ta là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, tiểu vương gia cũng tin tưởng à? Ha ha. Độc Cô Huyền đã minh bạch hắn ý trong lời nói, bật cười nói, Lư tông chủ cảm thấy ta là hướng về phía cái này tâm pháp tới. Hướng về phía cái này tâm pháp mới cùng như nhi đính hôn. Dĩ nhiên không phải, tiểu vương gia ngươi hiểu lầm nha. Lư Chính Huy bận bịu vây tay, Nam Vương phủ võ học tu luyện đã trải qua có thể vô địch thiên hạ, không cần lại tham luyến đường tâm pháp. Độc Cô Huyền sắc mặt tiên lặng, cười cười, nhưng như vậy đỉnh tiêm tâm pháp, càng nhiều càng tốt, đúng không? Ha ha. Bất quá Lư tông chủ cũng xem nhẹ ta, là một môn tâm pháp mà hy sinh cả đời hạnh phúc. Cuộc đời của ta không có như thế không đáng tiền. Ha ha. Lư Chính Huy vội vàng gật đầu, đương nhiên, tiểu vương gia tôn quý thế gian không ai bằng, khả năng không nhìn chúng cái này tâm pháp. Hắn nói như vậy, nhưng lời nói bên trong lại lộ ra đường ý vị, dư vị kéo dài. Đánh giắm. Triệu Như tức giận, Lư tông chủ, ngươi đừng lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Trúc Bích Hồ nhíu mày. Lư Chính Huy ha ha cười nói, Triệu sư điệt, ta nói chuyện lại khó nghe cũng là trưởng bối đi, ngươi sao nhưng như thế. Hắn nhìn về phía Độc Cô Huyền, như vậy thô lỗ. Thế nhưng là để tiểu vương gia thấy được à, liền không sợ tiểu vương gia ác cảm mà đổi ý. Độc Cô Huyền lắc đầu, lúc này mới thông khoái, như nhi chửi giỏi lắm. 12. Chương 1359, tập hợp đủ. Triệu Như hé miệng cười khẽ, đắc ý liếc xéo Lư Chính Huy. Lư Chính Huy lắc đầu một bức không lời nào để nói trạng thái, thở dài, mà thôi, đã các ngươi không nghe khuyên bảo, ta cũng không nói thêm cái gì nha. Lư tông chủ, nói với ngươi một tiếng. Là khiến cho chúng ta chuyển tới Trấn Nam Thành, nơi này vẫn như cũ là địa bàn của chúng ta. Trúc Bích Hồ nói, không phải là các ngươi có thể tùy ý xâm chiếm. Các ngươi từ bỏ, chẳng lẽ còn muốn chiếm địa bàn? Lư Quang Huy không hiểu nói, cái này cũng quá bá đạo a. Cái này nguyên bản là địa bàn của chúng ta, sao liền bá đạo? Trúc Bích Hồ lạnh lùng nói, lẽ nào bởi vì chúng ta muốn dọn đi một chỗ khác, liền phải từ bỏ nơi này? Tựa như ngươi tại một chỗ mua phòng, tại một chỗ khác lại mua một tòa. Chỗ này liền không là của ngươi. Nơi này nguyên bản là chỗ của chúng ta. Lư Chính Huy nói. Ha ha. Trúc Bích Hồ phát ra cười to một tiếng, một mặt châm trọc. Lư Chính Huy nhíu mày, Trúc sư muội, hai chúng ta tông nguyên bản là một tông, nơi này tất cả địa phương đều là tổng cộng có. Trúc tông chủ. Trúc Bích Hồ lạnh lùng nói. Lư Chính Huy khoát tay một cái nói, thật tốt, Trúc tông chủ, chuyện này không có gì có thể cãi lại, sự thật liền là sự thật. Chẳng lẽ bởi vì các ngươi dựa vào Nam Vương Phủ, vừa muốn đem đen đến nói thành trắng? Là ngươi không có sợ hãi, kiên quyết trắng nói thành đen. Trúc Bích Hồ cười lạnh, chớ có dài dòng, ta không muốn nghe những này nói nhảm, ta sau khi đi, nơi này còn sẽ có đệ tử chú đóng, nếu có người dám xâm chiếm, liền chớ trách chúng ta vô tình. Ha ha, chẳng lẽ muốn mang Nam Vương Phủ người diệt ta Đông Nham Phong? Nếu như ngươi khinh người quá đáng, vậy cũng chưa chắc không làm được. Trúc Bích Hồ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không dám. Lư Chính Huy nhìn chằm chằm Trúc Bích Hồ nhìn. Trúc Bích Hồ cũng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như kiếm, tại không trung giao kích, lẫn nhau không phân cao thấp. Độc Cô Huyền nhìn về phía Triệu Như. Triệu Như nhẹ nhàng lắc đầu. Độc Cô Huyền liền không nói thêm lời, chẳng qua là ở một bên xem kịch, có vương phủ chỗ dựa, hắn không tin Lư Chính Huy thực có can đảm làm loạn. Hồi lâu sau đó, Lư Chính Huy cười nói, tốt thôi, vậy liền theo trúc sư muội nói, nơi này còn là Phi Tuyết Tông trụ sở, chúng ta sẽ hỗ trợ chăm sóc. Không cần. Trúc Bích Hồ lạnh lùng nói, không dám chiếm các ngươi cái này tiện nghi. Chiếm một phút tiện nghi, muốn nổ ra 10 phần chỗ tốt đến, còn là cách bọn họ Đông Nham Phong xa một chút nhi vì tốt. Ai? Lư Chính Huy lắc đầu, trúc sư muội ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu, Thái Nhạc, chúng ta đi thôi. Vâng, sư phụ. Lý Thái Nhạc trầm giọng nói, bất quá ta phải nhắc nhở một tiếng Triệu sư muội, mọi thứ lưu cái tâm. Triệu Như nhíu mày nhìn hắn. Lý Thái Nhạc nói, nhà quyền quý thường thường bụng dạ cực sâu, đừng bị người bán đi còn giúp người đếm tiền mới tốt. Cút. Triệu Như lạnh lùng nhổ ra một chữ. Lý Thái Nhạc quay người trước khi đi thời khắc, thật sâu nhìn một chút Độc Cô Huyền, mang theo ánh mắt cảnh cáo, nhìn nó ý nghĩ, nếu như Độc Cô Huyền phụ lòng Triệu Như, hắn sẽ không khinh suất tha thứ. Nhìn lấy bọn hắn đồng bệnh rời đi, Độc Cô Huyền cảm thấy không hiểu thấu. Triệu Như càng cảm thấy không hiểu thấu, cái này sư đồ hai người tới đấy muốn làm gì, sư phụ, là cố ý tới ác tâm chúng ta sao? Không kém bao nhiêu đâu. Thật sự là một cái trách. Nói tới nói lui, hắn còn là cố chấp tại cái kia bộ kỳ công. Đến cùng cái gì kỳ công? Triệu Như không hiểu nói, sư phụ, ngươi không nói với ta à? Ừm. Trúc Bích Hồ quay người từ từ đi trở về, mười bậc mà lên, ta cảm thấy truyền thuyết này quá hại người, liền một mực lười nhắc lấy. Đến cùng là cái gì? Triệu Như nói, thật có vô địch thiên hạ kỳ công. Nếu như chúng ta Phi Tuyết Tông cùng Đông Nham Phong tâm pháp kết hợp lại, còn có một bản tâm pháp, hợp thành Hàn Phong Ánh Tuyết Thần Công, tu tập về sau, có thể vô địch khắp thiên hạ. Hàn Phong Ánh Tuyết Thần Công. Triệu Như nghĩ nghĩ, tốt giống chưa nghe nói qua môn kỳ công này a. Dây đàn ca ngươi nghe nói qua sao? Độc Cô Huyền cười nói, tha thứ ta cô lậu quả văn. Đây chỉ là một truyền thuyết. Trúc Bích Hồ thở dài, chính là bởi vì không có người luyện thành qua này công, từ đó trận chiến chi hoành hành thiên hạ, cho nên ta không tin. Có thể là vị nào tổ sư trò đùa quái đản đâu. Nhưng không chịu nổi Lư Chính Huy hết lòng tin theo. Hắn một chút không có hoài nghi. Ngươi thấy được. Kỳ quái. Triệu Như nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền như có điều suy nghĩ, lẽ nào là bởi vì hắn có chứng cứ. Lư Chính Huy chẳng những không ngu xuẩn, ngược lại khôn khéo dị thường, nhân vật như vậy không dễ dàng như vậy lừa bịp, nhất là loại này giả dối không có thật sự tình, càng không dễ tin tưởng. Một mực tin tưởng vững chắc, cái kia rất có khả năng hắn nắm giữ xác thực chứng cứ. Nếu không thì, sư phụ, đi hỏi một chút. Triệu Như nói. Trúc Bích Hồ liếc nhìn nàng một cái. Triệu Như cười nói, nếu quả thật có cái này Hàn Phong Ánh Tuyết Thần Công, chúng ta không nếu muốn biện pháp tìm ra nha. Ngươi nghĩ vô địch thiên hạ. Mặc dù chúng ta không có khả năng vượt qua Việt Vương gia, nhưng có thể mạnh hơn một chút cũng không phải chuyện xấu, đúng hay không? Triệu Như cười nói. Phi Tuyết Tông thực lực càng mạnh, các sư huynh sư tỷ nói chuyện càng có niềm tin, sẽ không bị chế rêu là thấy người sang bắt quàng làm họ. Chính mình đến Nam Vương Phủ, Phi Tuyết Tông liền phải thừa nhận càng nhiều, võ công thấp kém mà nói xác thực không chịu đựng nổi nhiều như vậy. Trúc Bích Hồ nhìn nàng một cái, trầm ngâm chốc lát gật gật đầu, cũng có đạo lý, ta đi hỏi một chút. Nàng quay người bồng bềnh mà đi. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như không có ngăn cản, cũng không lo lắng an nguy của nàng, Lư Chính Huy trừ phi mất trí mới dám mạo phạm nàng. Dây đàn ca ngươi cảm thấy có phải là thật hay không? Vẫn đúng là nói không chính xác, có nhiều khả năng. Độc Cô Huyền cười nói, ngươi muốn lấy được cái này kỳ công. Ừm. Cho ta nghĩ một chút biện pháp. Độc Cô Huyền nghĩ nghĩ, mời Lanh cô qua đến giúp đỡ đi. Triệu Như hé miệng cười khẽ. Độc Cô Huyền ngượng ngùng nói, mỗi lần đụng phải việc khó, liền muốn mời mấy vị cô hỗ trợ, đúng hay không? Ta nếu là có những này lợi hại cô, cũng tìm các nàng hỗ trợ. Triệu Như cười nói, đây là hâm mộ không tới tốt lắm chuyện. Độc Cô Huyền cười nói, mấy vị cô để ta trở nên lười, chuyện gì đều theo dựa vào các nàng. Triệu Như nói, thật có thể tìm được. Mấy vị cô hay sao, vậy thì mời phụ vương tự thân xuất mã. Độc Cô Huyền nói, không làm khó được phụ vương. Chỉ mong là thật đi. Triệu Như nói. Hai người tại trên bậc thang đợi một hồi, lại chờ được băng mặt lạnh Trúc Bích Hồ. Sư phụ, đi thôi. Lẽ nào thật sự có cái này Hàn Phong Ánh Tuyết Thần Công? Ân, 89 phần 10. Triệu Như nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền cười nói, tốt, ta trở về liền mời cô hỗ trợ. Ngày hôm sau lúc chạm vào tối, Triệu Như cùng Độc Cô Huyền chính đang một tòa trong hoa viên luyện kiếm. Cứ việc Phi Tuyết Tông trên dưới các đệ tử bận rộn chân không chạm đất, nhưng không để cầu nàng đụng một cái. Để nàng thật tốt nghỉ ngơi, bồi tốt Độc Cô Huyền liền thành. Mặt trời chiều nhuộm đỏ hoa viên, đẹp không sao tả xiết. Hai người khoác lên hào quang luyện một hồi kiếm, mới vừa thu hồi, bóng xanh chớp động, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ xuất hiện. Diệp cô Lãnh cô. Hai người tiến lên làm lễ chào hỏi. Diệp Thu dò xét liếc mắt hai người, khẽ cười nói, chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Xác thực có cái này Hàn Phong ánh tuyết thần công. Lãnh Lộ nói, hơn nữa cái kia Lư Chính Huy đã trải qua tập hợp đủ hai bộ phận, chỉ thiếu tuyết bay lệnh. Hắn dĩ nhiên không có tuyết bay khiến. Triệu Như kinh ngạc. Đông Nham Phong tại Phi Tuyết Tông nhất định có nhãn tuyến, cũng đã học tuyết bay khiến tâm pháp mới đúng, như thế nào không có tuyết bay khiến? Đợt, mọi người ngày Tết ông táo vui sướng. 12. Chương 1360, hợp lại. Theo hắn biết, các ngươi Phi Tuyết Tông luyện tuyết bay khiến cũng không hoàn chỉnh. Diệp Thu nói khẽ, cho nên nhận được cũng vô dụng. Không thể nào. Triệu Như kinh ngạc. Độc Cô Huyền nói khẽ, Như Nhi, rất có khả năng. Triệu Như nhìn hắn. Độc Cô Huyền nói, lúc trước Phụ Vương liền từng nói, các ngươi cái này tuyết bay khiến có thiếu hụt, cho nên mới bổ sung tuyết bay thanh tâm quyết. Cũng là bởi vì không hoàn chỉnh. Ân, hẳn là không hoàn chỉnh, nếu không sẽ không có thiếu hụt ta. Kỳ quái. Triệu Như lâm vào suy tư, không có nghe sư phụ nói qua chuyện này a. Việc này không thể coi thường. Độc Cô Huyền nói, nếu như ngươi là tông chủ, có thể hay không nói? Sẽ không. Triệu Như lắc đầu. Một khi nói, nhất định dao động quân tâm. Quân hơi động lòng tắc thì lòng người tán, hướng lên chi tâm không tin tưởng vững chắc, cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện tiến cảnh. Cho nên nói nha, chúc tiền bối nên không nhiều, chỉ là không thể nói, thậm chí cũng không thể nói cho ngươi, chỉ có thể chôn ở nàng đáy lòng. Sư phụ còn cất giấu như thế lớn bí mật chứ, thật cực khổ. Triệu Như mặt lộ vẻ thương hại. Độc Cô Huyền gật đầu. Dạng này bí mật một mực cần sâu, xác thực vất vả, thậm chí thống khổ, vô hình hủ thực tâm trí, ảnh hưởng là rất lớn. Ta đi theo sư phụ nói. Triệu Như nói, hỏi một chút sư phụ. Còn là đừng để chúc tiền bối khó xử. Độc Cô Huyền nói, Diệp cô cô, cái kia Lư Chính Huy chuẩn bị như thế nào giải quyết? Lư Chính Huy một mực tại do dự, muốn hay không cùng chúc tông chủ hợp tác, nhưng là, lại lo lắng chúng ta Nam Vương phủ nhúng tay. Sợ chúng ta Nam Vương phủ đoạt cái này Hàn Phong ánh tuyết thần công. Đương nhiên là sợ, trong mắt hắn, này công đủ để uy hiếp được Vương phủ, cho nên Vương phủ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Nếu quả thật có thần diệu như thế, xác thực không thể ngồi yên không để ý đến. Độc Cô Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Triệu Như, Như Nhi, chúng ta nói không chừng cũng muốn kiếm một chén canh. Tốt. Triệu Như cười nói, ngược lại lại không phải chúng ta Phi Tuyết Tông, các ngươi nhìn xem lại không có gì. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, liền sợ Trúc Tông Chủ không nghĩ như vậy. Lãnh Lộ nói, dù sao quan hệ trọng đại, quan hệ đến Phi Tuyết Tông tương lai. Ta đi theo sư phụ nói. Triệu Như xúc động nói. Độc Cô Huyền trầm ngâm. Triệu Như cười nói, yên tâm đi, sư phụ hiểu rõ đại nghĩa, không có nhỏ mọn như vậy. Độc Cô Huyền lắc đầu, Như Nhi, ta kỳ thật cũng không lo lắng cái này Hàn Phong ánh tuyết thần công, thiên hạ thần công còn nhiều, thậm chí so Hàn Phong ánh tuyết thần công mạnh hơn, so Phụ Vương tu luyện tâm pháp mạnh hơn cũng có, nhưng cuối cùng không người có thể cùng Phụ Vương sánh vai, Phụ Vương dựa vào là không phải võ công tâm pháp. Cái kia, ta lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Còn có Vương phủ cùng Phi Tuyết Tông cảm tình, vạn nhất lên ngăn cách, vậy liền không đẹp. Ân, ta sẽ cùng sư phụ thật tốt nói. Nàng đối Diệp Thu cùng Lãnh Lộ ôm một cái quyền, quay người nhẹ nhàng mà đi. Ai? Độc Cô Huyền một mặt nặng nề. Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, thân là người trong võ lâm, càng quý trọng không phải tài, mà là võ công tâm pháp. Nếu như Hàn Phong ánh tuyết thần công thật như vậy thần diệu, chỉ sợ trừ Phụ Vương, không có người có thể chống cự được. Thậm chí chính mình cũng ẩn ẩn động tâm. Cũng không phải nhất định phải tu luyện, đến chính mình tu vi như vậy, không có khả năng lại sửa luyện đường, tối thiểu tâm pháp của mình đã đầy đủ cường đại. Mà là muốn nhìn một chút cái này Hàn Phong ánh tuyết thần công rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến cỡ nào tinh diệu, từ đó lấy thừa bù thiếu, để cho mình tiến thêm một bước. Ta đã cùng giáo chủ bẩm báo việc này, trước tiên trở về một chuyến. Diệp Thu nói, Lãnh Lộ cùng nàng lóe lên biến mất. Một lát sau, hai nữ lần nữa trở lại Độc Cô Huyền bên cạnh. Đúng vào lúc này, Triệu Như Trúc Bích Hồ Sư đổ tay trong tay mà tới. Gặp qua Trúc Tông Chủ. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ ôm quyền. Hai vị thánh nữ, không cần như thế. Trúc Bích Hồ cũng ôm quyền hoàn lễ, gật đầu nói, Như Nhi đã từng nói. Bọn hắn nhìn về phía nàng. Trúc Bích Hồ thản nhiên nói, không nghĩ tới Lư Chính Huy lợi hại như thế, dĩ nhiên tập hợp đủ khác hai phần, thật là có hy vọng nhận được cái này Hàn Phong ánh tuyết thần công. Đáng tiếc, tuyết bay khiến không được đầy đủ. Diệp Thu nói, bất quá giáo chủ nói, hắn đã trải qua bổ sung đủ cái này tuyết bay lệnh. A, tuyết bay thanh tâm quyết kỳ thật liền là bổ sung đủ tuyết bay khiến còn có một bộ phận tâm pháp. Lãnh Lộ nói, chỉ lấy tuyết bay thanh tâm quyết trước hai câu, hẳn là có thể tạo thành hoàn chỉnh tuyết bay khiến tâm pháp. Trúc Bích Hồ ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới tuyết bay thanh tâm quyết chỉ cần hai câu liền bổ sung đủ tuyết bay lệnh, bởi vì chưa từng thấy hoàn chỉnh tuyết bay lệnh. Giáo chủ nói, một bộ tâm pháp trước sau đều là có dấu vết để lần theo. Diệp Thu chậm rãi nói, tuyết bay khiến mặc dù huyền diệu, nhưng cấp độ còn chưa đủ, bây giờ nhìn, xác thực có càng tăng thêm một bước không gian, nhưng là... Độc Cô Huyền vội hỏi, nhưng là cái gì? Giáo chủ nói, tuyết bay thanh tâm quyết tăng thêm tuyết bay lệnh, uy lực của nó đã đầy đủ cường hành, chỉ sợ sẽ không kém hơn Hàn Phong Ánh Tuyết thần công. Độc Cô Huyền cười nói, chưa thấy qua chân chính Hàn Phong Ánh Tuyết thần công, chỉ sợ không thể tin được đi. Cho nên chúng ta có thể thử một lần. Diệp Thu nói, Lãnh Lộ hừ một tiếng, chúng ta nói là hoàn chỉnh tuyết bay lệnh, cái kia Lư Chính Huy cũng chưa chắc tin tưởng. Lư Chính Huy còn là rất dễ dàng tin tưởng. Diệp Thu xinh đẹp cười nói, các nàng thông qua quan soi Lư Chính Huy nội tâm, phát hiện hắn là một cái dễ dàng dễ tin người, rất tốt lừa dối. Nhất là hai người bọn họ thân phận, lại càng dễ thuyết phục hắn. Phi Tuyết Tông cùng Đông Nham Phong Trung ương một ngọn núi chi đỉnh, tay áo đồng bền, mấy người đang vây quanh ở một trường tảng đá lớn bên cạnh. Tảng đá hẹn cao bằng một người, một mét vuông, phía trên bày ra ba phần bí kíp, Trúc Bích Hồ cùng Lư Chính Huy hai người đang riêng phần mình sao chép. Mà Độc Cô Huyền cùng Triệu Như tới Lý Thái Nhạc ba người đang thảo luận, ba phân tâm pháp nên như thế nào giao hòa, an bài như thế nào khẩu quyết chính tự. Dù sao cũng là ba phân tâm pháp, không có khả năng đơn giản ghép lại đến cùng một chỗ, nhìn xem có chút không đúng lắm. Đây nhất định là muốn dựa theo đặc biệt trình tự sắp xếp. Độc Cô Huyền lắc đầu nói, hơn nữa nguyên bản tâm pháp muốn hoàn toàn đánh tan. Hoàn toàn đánh tan, cái kia làm sao có thể bài xuất tới. Lý Thái Nhạc khe nói, theo ta thấy, câu đầu tiên là tâm pháp của chúng ta. Câu thứ hai là Phi Tuyết Tông tâm pháp, câu thứ ba là cuối cùng tâm pháp, từng cái sắp xếp là đủ. Không lưu loát. Độc Cô Huyền lắc đầu. Triệu Như gật gật đầu, xác thực không lưu loát. Hai người các ngươi còn không kết hôn đây, hiện tại liền chồng hát vợ theo. Lý Thái Nhạc cười lạnh nói, sao không lưu loát? Ta nhìn rất theo. Như thế luyện, khẳng định muốn xảy ra vấn đề. Độc Cô Huyền lắc đầu. Vậy ngươi nói sắp xếp như thế nào? Cái này đến thời gian, từ từ sẽ đến, gấp không được. Ừ, phải bao lâu? Độc Cô Huyền nghĩ nghĩ, ít nhất phải một tháng đi. Các ngươi không phải muốn nuốt một mình à? Lý Thái Nhạc lộ ra hoài nghi thân sắc. Độc Cô Huyền bật cười. Triệu Như lạnh lùng nói, đương tổng dùng lòng tiểu nhân của ngươi tới nhớ chúng ta. Chính đang sao chép Lư Chính Huy nói, chớ ồn ào, xác thực có đặc thù chính tự, không phải đơn giản như vậy. Ba người mừng rỡ nhìn về phía hắn. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ giống như cười mà không phải cười, không có xen vào, ở một bên xem náo nhiệt. Lư Chính Huy nhìn một chút các nàng, nếu như không có các nàng, chính mình tuyệt sẽ không đáp ứng đến dứt khoát như vậy. Có hay không các nàng, cái kia cự tuyệt cũng không được, chỉ có thể đáp ứng. 12. Chương 1361, Công Thành. Dù cho thật nhận được Hàn Phong Ánh Tuyết thần công, Đông Nham Phong cũng không có biện pháp cùng Nam Vương Phủ đối đầu, căn bản ngăn không được Nam Vương Phủ. Tình thế bức người tưởng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đã bại lộ cái này Hàn Phong Ánh Tuyết thần công, vậy liền thống khoái lấy ra. Chỉ ít có Phi Tuyết Tông tại, Nam Vương Phủ tướng ăn không thể quá khó nhìn, tối thiểu có thể được đến cái này Hàn Phong Ánh Tuyết thần công. Đến này công, dù cho không thể vô địch thiên hạ, Đông Nham Phong thực lực cũng có thể kịch liệt tăng lên, chính mình liền không thẹn với liệt tổ liệt tông. Sư phụ, Lý Thái Nhạc chần chờ. Lư Chính Huy nói, là dựa theo 321, 132 trình tự, đem những này khẩu quyết ý theo cái này trình tự một lần nữa sắp xếp. Lý Thái Nhạc mừng rỡ, ba người bắt đầu nặng hàng khẩu quyết. Độc Cô Huyền nhắm mắt lại. Triệu Như cùng Lý Thái Nhạc tắc thì bắt đầu bịa chuyện số thứ tự, cho mỗi một câu khẩu quyết tăng thêm số thứ tự đứng hàng danh sách. Độc Cô Huyền bất thình lình tản mát ra khí tức lãnh liệt, giống như một trận tuyết lớn về sau không khí, khiến những người chung quanh đều là cảm giác dị dạng. Đây không phải mật thất, mà là tại Thanh Phong thổi đỉnh núi, còn có thể bảo trì loại này mát lạnh khí tức, cho thấy này khí tức khác biệt dị. Độc Cô Huyền từ từ mở mắt. Hàn Phong Ánh Tuyết thần công. Diệp Thu cười nói, Huyền Nhi ngươi đã luyện thành. Độc Cô Huyền lắc đầu, mới vừa mới nhập môn mà thôi. Lý Thái Nhạc lập tức trừng lớn mắt. Triệu Như cũng nhìn qua. Nàng đã tại biên soạn số thứ tự thời điểm bắt đầu lĩnh hội, cảm thấy cái này tâm pháp mới rất huyền diệu, cũng không lưu loát, cần từ từ phỏng đoán tinh tế càng ngộ, ít nhất phải bế quan đắng tham hơn mấy ngày mới có hy vọng nhập môn. Nàng biết rõ Độc Cô Huyền tư chất vô cùng, là thế gian hiếm có tư chất, chẳng qua là không nghĩ tới Độc Cô Huyền luyện được nhanh như vậy. Mình cùng Độc Cô Huyền tư chất khác biệt có lớn như vậy. Lý Thái Nhạc trầm giọng nói, tiểu vương gia ngươi đã trải qua nhập môn. Lấy tình tuyết chi ý, sắc thực huyền diệu. Độc Cô Huyền cảm khái gật đầu. Nói vô địch thiên hạ quả thật có chút nhì khoa trường, nhưng cái này Hàn Phong ánh tuyết thần công xác thực có đặc biệt chi diệu. Ngươi thật luyện nhập môn. Lý Thái Nhạc khó có thể tin. Hắn kỳ thật cũng trong vòng tham ngộ, muốn trước một bước nhập môn, không nghĩ tới công pháp này không lưu loát, không dễ dàng như vậy. Độc Cô Huyền cười gật gật đầu. Tiểu vương gia, có thể thắng hay không qua ngươi nguyên bản tâm pháp? Lãnh Lộ hỏi. Độc Cô Huyền chần chờ. Lẽ nào thật sự so ngươi nguyên bản tâm pháp huyền diệu? Vẹn vẹn kém hơn một chút. Độc Cô Huyền cảm khái nói, đã là thế gian khó gặp kỳ công. Hắn càng phỏng đoán càng cảm giác huyền diệu. Nhất là cái này tình tuyết chi ý, quả thật kỳ diệu tới đỉnh cao, nhiều một phần linh ý, tắc thì trở nên cô quạng, thiếu một phần linh ý, tắc thì trở nên bình thường. Cái này tình tuyết chi ý quả thật càng suy nghĩ càng kỳ diệu. Hắn nhìn về phía Triệu Như, Như Nhi, ta xác thực chiếm đại tiện nghi. Triệu Như hé miệng cười cười, túi đầu suy tư, nghĩ đến mau chóng lĩnh hội, quá lâu thời gian không nhập môn sẽ ra vẻ mình quá đần. Dù nói thế nào cũng muốn vượt qua Lý Thái Nhạc A. Lý Thái Nhạc cũng là tâm tư như vậy. Không vượt qua được Độc Cô Huyền, vậy cũng muốn vượt qua Triệu Như, không để cho Triệu Như coi thường chính mình. Lý Thái Nhạc cùng Triệu Như rất nhanh nhắm mắt, bắt đầu toàn lực lĩnh hội. Độc Cô Huyền nghĩ nghĩ, không có đem chính mình cảm ngộ truyền âm nhập mật cho Triệu Như, để Triệu Như chính mình thử một lần. Chờ Lư Chính Huy cùng Trúc Bích Hồ chép xong tâm pháp, hai người cẩn thận từng ly từng tí thu hảo tâm pháp về sau, Triệu Như mở ra đôi mắt sáng, lộ ra nụ cười. Trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt mát lạnh chi khí. Mà lúc này, Lý Thái Nhạc cũng mở ra, chỉ so với nàng chậm 2-3 lần hô hấp, trên người cũng tản mát ra mát lạnh khí tức. Tốt. Lư Chính Huy hài lòng gật đầu, ha ha cười nói, Thái Nhạc, nhập môn. Vâng, sư phụ. Lý Thái Nhạc hậm hực nói. Hắn rất không hài lòng mình rơi vào cuối cùng, không thể vượt qua Triệu Như, chẳng lẽ mình cái này kỳ tài lại không bằng Triệu Như. Mặc dù Triệu Như cũng là Phi Tuyết Tông kỳ tài, nhưng Lý Thái Nhạc trong suy nghĩ, chính mình một mực là lợi hại nhất, là vượt qua Triệu Như một mảng lớn kỳ tài. Hiện tại xem ra, lại là Triệu Như mạnh hơn mình một phút. Ánh mắt của hắn tại Độc Cô Huyền trên người lưu chuyển. Độc Cô Huyền cười nói, ngươi là hoài nghi ta vụng trộm nói cho Như Nhi a? Rất có khả năng. Lý Thái Nhạc khẽ nói. Độc Cô Huyền bật cười, lắc đầu, ta cũng không có cùng Như Nhi nói. Ha ha, tiểu vương gia mà nói vẫn có thể tin được. Lư Chính Huy cười nói, không kém một hồi này, ngươi cùng Triệu Sư Điệt gần như đồng thời lĩnh hội thành. Lý Thái Nhạc miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy Độc Cô Huyền chưa hẳn nói thật, nói không chừng vì để cho Triệu Như thắng, vụng trộm cho Triệu Như nhắc nhở. Dù cho không có nói rõ, cũng nhất định cho gợi ý. Lư Chính Huy nói, đã tiểu vương gia đều luyện nhập môn. Xem ra cái này kỳ công là không sai. Xác thực không sai. Độc Cô Huyền nói, ta có thể vững tin không có thiếu hụt, là một môn kỳ diệu huyền công, có thể tu luyện. Chính mình có đặc biệt linh giác, nếu như cái này tâm pháp có vấn đề, nhất định có thể cảm ứng được. Vậy thì tốt rồi. Lư Chính Huy cười nói, tiểu vương gia mà nói ta tuyệt đối tin tưởng, đã tiểu vương gia nói có thể tu luyện, cái kia cứ yên tâm lớn mật luyện đi. Độc Cô Huyền cười một tiếng nói, Lư Phong chủ quá để mắt ta a. Ha ha. Lư Chính Huy lắc đầu nói, tiểu vương gia thanh danh nhưng rất lớn, đáng tiếc, bị nam vương gia đẻ lấy, thế cho nên quá nhiều người đối tiểu vương gia có chút khinh thị, không để mắt đến tiểu vương gia chân chính lợi hại. Độc Cô Huyền hơi hít mắt, cười nói, Lư Phong chủ như vậy khen ta, là có chuyện gì yêu cầu đến trên người của ta à? Chỗ nào chỗ nào? Lư Chính Huy bận bịu vây tay, ta chính là ăn ngay nói thật, thế nhân phần lớn là có mắt không tròng hạng người, ta cũng sẽ không tội phạm cái này hồ đồ. Độc Cô Huyền cười nói, Lư Phong chủ quá khen, cái kia liền cáo tử. Lư Chính Huy ôm quyền thi lễ, sau này còn gặp lại. Hắn lại hướng Trúc Bích Hồ ôm quyền cười nói, Trúc sư muội, nếu có cái gì không hiểu, chúng ta lẫn nhau nghiên cứu một phen. Không cần. Trúc Bích Hồ lạnh lùng nói, bọn hắn muốn chuyển tới Trấn Nam Thành, sẽ không lại cùng Đông Nham Phong có quan hệ gì, huống chi cũng tìm được Hàn Phong ánh tuyết thần công, Đông Nham Phong cùng Phi Tuyết Tông cũng không cần dây dưa nữa. Lư Chính Huy cười không nói, lần nữa xông Độc Cô Huyền gật đầu. Quay người bồng bềnh mà đi. Lý Thái Nhạc theo sát phía sau, qua một đoạn đường, mới mở miệng nói, sư phụ, ngươi đối cái này Độc Cô Huyền quá đề cao a. Xem trọng. Lư Chính Huy quay đầu nhìn về phía hắn. Lý Thái Nhạc nói, dưới cái thanh danh vang dội sự thật khó sánh được, vị này tiểu vương gia không gì hơn cái này đi. Mặc dù Độc Cô Huyền tu vi cao, nhưng tu vi cao cũng là nên, từ nhỏ đã có danh sư chỉ điểm, có linh đan diệu dược, tu vi sao có thể yếu hơn mình. Ngươi nha. Lư Chính Huy lắc đầu bật cười, đừng bị ghen ghét mông tế con mắt, không nhìn thấy chân chính lợi hại. Hắn có lợi hại gì? Ngươi cho rằng thanh danh của hắn toàn bộ là bởi vì Nam Vương gia? Tử bằng cha quý nha. Vậy ngươi nhưng là sai rồi. Lư Chính Huy lắc đầu, ta không biết rằng Nam Vương gia đến cùng bao nhiêu lợi hại, nhưng biết rõ Tiểu Vương gia có bao nhiêu lợi hại, hắn đúng là kỳ tài, là bị lớn rõ ràng tự mong mọi kỳ tài. Lớn rõ ràng tự? Cái nào cái kia lớn rõ ràng tự? Liền là ngươi biết cái kia lớn rõ ràng tự? Không thể nào. Lớn rõ ràng tự cao tăng ánh mắt như thế nào sai? Lư Chính Huy bật cười, thế nhân đều bị Nam Vương gia quang hoa mê mắt, không nhìn thấy Tiểu Vương gia lợi hại, thật sự là đáng tiếc a. Hắn nhìn xem cũng không có gì nha. Lý Thái Nhạc như cũ không phục. Hắn càng tin tưởng con mắt của mình. 12. Chương 1362, quyết định. Lư Chính Huy lắc đầu bật cười, ngươi nha. Sư phụ yên tâm, ta sẽ không đi chọc hắn. Lý Thái Nhạc nói. Hắn mặc dù ngoài miệng không làm sao phục tức giận, nhưng đối sư phụ phán đoán vẫn tin tưởng, biết rõ cái này Độc Cô Huyền là chọc không được. Kỳ thật không có sư phụ nói, chính mình cũng sẽ không đi trêu chọc Độc Cô Huyền, dù nói thế nào cũng là Nam Vương phủ tiểu vương gia. Hôm nay thiên hạ, lại có ai có thể chọc được Nam Vương phủ? Một nhà độc đại xu thế đã thành, hơn nữa không có suy kiệt chi tướng, tối thiểu Lý Trường không khi còn sống là sẽ không suy sụp. Nhưng không có vĩnh viễn không rơi gia tộc, Nam Vương phủ mạnh hơn cũng chung quy có suy sụp một ngày, ai cũng trốn không thoát quy luật. Cho đến lúc đó lại thu thập hắn không muộn. Hắn nghĩ tới đây, bất thình lình nghĩ đến Hàn Phong Ánh Tuyết thần công, cũng không biết này công có thể hay không kéo dài tuổi thọ. Mình bây giờ nhiệm vụ không phải tăng cường tu vi, mà là kéo dài thọ nguyên, muốn nhìn Nam Vương phủ lầu sập, vậy thì phải có đầy đủ thọ nguyên. Tối thiểu Lý Trường không tu vi cao tuyệt, chỉ sợ có thể mài chết rất nhiều người, chính mình nếu có thể hao tổn qua đến hắn mới được. Chỉ cần Lý Trường không vừa chết, Nam Vương phủ khẳng định suy sụp, vị này tiểu vương gia mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến mức qua Lý Trường không. Hắn không biết mình vì sao có như thế lớn địch ý, như thế không nhìn nổi Nam Vương phủ tốt, không nhìn nổi Độc Cô Huyền tốt. Có thể là bởi vì ghen ghét, càng có thể là bởi vì Triệu Như. Trên đường trở về, Trúc Bích Hồ một mực tại trầm tư. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như sóng vai mà đi, đi tại Trúc Bích Hồ phía sau, mắt đi mày lại, trong mật thêm dầu. Bọn hắn sẽ kìm lòng không được nhìn đối phương, tiếp đó cùng đối phương ánh mắt dây dưa, không rời mắt, hắn càng xem càng cảm giác Triệu Như xinh đẹp, Triệu Như càng xem càng cảm giác hắn anh tuấn bức người, không thể tự kiềm chế. Hai người động tình như bàng, lại muốn gắt gao khắc chế, dù sao Trúc Bích Hồ liền cách người không xa. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đã trải qua xong chuyện phủi áo đi, cáo từ rời đi. Trúc Bích Hồ bất thình lình quay đầu nhìn tới. Hai người bận bịu tách ra ánh mắt. Triệu Như gương mặt đỏ tươi, tiểu diễm bên trong mang theo mấy phần chột dạ, bận bịu đánh đòn phủ đầu hỏi, "Sư phụ, làm sao rồi? Các ngươi cảm thấy Hàn Phong Ánh Tuyết thần công như thế nào?" "Rất lợi hại nha." Triệu Như không chút do dự gật đầu nói, "Sư phụ là muốn cho các đệ tử đều tu luyện a?" "Ừm. Nếu không thì, chờ một chút." Triệu Như chần chờ một cái nói, nó thật là tốt, nhưng ta cảm thấy có chút khó khăn. Điều này cũng đúng. Trúc Bích Hồ nhẹ gật đầu. Nàng cũng có loại cảm giác này. Cái này tâm pháp là huyền diệu, nhưng quá mức không lưu loát, thân là kỳ tài Triệu Như cùng Lý Thái Nhạc đã là đại tông sư, còn phải tốn lâu như vậy mới nhập môn, mà không phải trực tiếp liền lên tay. Đổi thành giống như đệ tử, chỉ sợ không có một đoạn thời gian dài khổ tu, rất khó sở đến con đường. Cánh cửa quá cao. Chỉ sợ có rất nhiều đệ tử mạnh mẽ bị ngăn cản ở bên ngoài không thể vào, đả kích bọn hắn lòng tin, chậm trễ bọn hắn tốt nhất lúc luyện công ánh sáng. Độc Cô Huyền nói khẽ, kỳ thật, Trúc tiên bối. Trực tiếp nói chính là, không cần có lo lắng. Trúc Bích Hồ nhìn ra hắn chần chờ, trực tiếp đánh vỡ hắn chần chờ. Độc Cô Huyền gật gật đầu, mỉm cười nói, ta cảm thấy cùng hắn tu luyện cái này Hàn Phong Ánh Tuyết thần công, không bằng luyện cái kia Tuyết Bay Thanh Tâm Quyết. Ân, cả hai uy lực không kém nhiều. Thậm chí Tuyết Bay Thanh Tâm Quyết uy lực còn mạnh hơn một phút, dù sao nó là cố ý nhằm vào Phi Tuyết Tông mà sáng tạo. A. Trúc Bích Hồ trầm ngâm. Nàng biết rõ Tuyết Bay Thanh Tâm Quyết là Lý Trường không tự tay sáng tạo. Mặc dù Lý Trường không là thiên hạ đệ nhất cao thủ, mà dù sao chẳng qua là mới thành lập tâm pháp, còn không có đi qua đầy đủ thời gian kiểm nghiệm, không có trải qua tuế nguyệt sóng lớn chất lọc. Vạn nhất có thiếu hụt đâu. Không phải không tin được Lý Trường không, chẳng qua là cảm thấy một người trí ngắn. Mỗi một cửa tâm pháp thường thường đều là trải qua mấy đời thậm chí mấy chục đời trí tuệ con người kết tinh mà thành. Tiền bối ngươi đối phụ vương lòng tin quá không đủ, cảm thấy mấy đời người nỗ lực, liền có thể vượt qua phụ vương trí tuệ. Ngược lại cũng không phải. Phụ vương trí tuệ độ cao, chính là mười mấy đời người chung vào một chỗ cũng không bằng, sáng chế cái này Hàn Phong Ánh Tuyết thần công tiền bối có thể hơn được phụ vương. Độc Cô Huyền lắc đầu, phụ vương chi mạnh, là vô tiền khoáng hậu, vang dội cổ kim không ai bằng. Có thể nói là ngàn vạn năm tới người thứ nhất. Triệu Như hé miệng cười nói, ngươi nói như vậy, vương gia nhất định sẽ mắng ngươi thái hư khen, vướt mông ngựa. Ta không phải là bởi vì phụ vương là phụ vương ta liền vô hạn sùng bái, ta rất thanh tỉnh, ta so người khác cũng biết phụ vương lợi hại. Độc Cô Huyền nói, nếu như là người bên ngoài, ta tuyệt sẽ không nhiều chuyện, luyện Hàn Phong Ánh Tuyết Thần Công cũng được, cũng là đừng có huyền diệu kỳ công, nhưng Phi Tuyết Tông không là người ngoài, ta không thể nhìn đi đường rẽ, khoảng không tốn thời gian, tiền bối, Như Nhi, các ngươi minh bạch đi. Để sư phụ suy nghĩ một chút đi. Triệu Như nhìn Trúc Bích Hồ do dự bất định, cười khanh khách nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, quyết định quá trọng đại. Đúng vậy. Độc Cô Huyền vội vàng gật đầu, tiền bối suy nghĩ thật kỹ, không cần gấp. Trúc Bích Hồ cắn một cái môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, mà thôi, vậy liền luyện tuyết bay thành tâm quyết đi. Sư phụ. Triệu Như kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Trúc Bích Hồ nhanh như vậy làm ra quyết định, thậm chí có chút lỗ mãng. Dù sao Độc Cô Huyền chẳng qua là nhất gia chi ngôn. Vạn nhất hắn là bởi vì đối Nam Vương có cùng nhiệt sùng bái mới nói như vậy đâu. Mặc dù hắn cảm thấy mình tỉnh táo, nhưng chưa hẳn thật tỉnh táo. Trúc Bích Hồ nói, ta tin tưởng Huyền Nhi sẽ không hại chúng ta Phi Tuyết Tông. Tiền bối anh minh. Độc Cô Huyền cười nói. Hắn đắc ý nhìn một chút Triệu Như. Hắn nhìn ra được Triệu Như nhưng thật ra là bán tín bán nghi, cảm thấy mình quá mức sùng bái Phụ Vương. Thực sự không có cách, không có thấy tận mắt biết qua Phụ Vương lợi hại người, nói thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì cái này thực sự vượt quá tưởng tượng. Hắn cứ việc cùng người khác nói phụ vương lợi hại vượt quá tưởng tượng, nhưng bọn hắn còn là không có biện pháp lý giải, dù cho Triệu Như cũng giống vậy. Tựa như cùng tiên thiên mù lòa nói thế giới bên ngoài là dạng gì, cũng không có biện pháp gì chân chính nghĩ ra được. Luyện tuyết bay thanh tâm quyết, cũng là bởi vì Hàn Phong Ánh Tuyết Thần Công tuy tốt, nhưng Đông Nham Phong cũng luyện. Luyện liên luyện chứ, không có gì a. Bọn hắn liền hiểu rõ Hàn Phong Ánh Tuyết Thần Công hư thực, vạn nhất người khác cũng biết đâu. Vậy chúng ta Phi Tuyết Tông. Trúc Bích Hồ lắc đầu, hiện tại Phi Tuyết Tông cũng không phải lúc trước Phi Tuyết Tông. Hiện tại Phi Tuyết Tông thế nhưng là Nam Vương Phủ nhược điểm, muốn đối phó Nam Vương Phủ đều có thể hướng Phi Tuyết Tông ra tay. Hiện tại Phi Tuyết Tông nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là cường đại lên, để đệ tử luyện tốt tuyết bay thanh tâm quyết, tăng cường tu vi. Lý Trừng không tiện tay lật xem, cuối cùng đem sách mỏng tử để xuống, như có điều suy nghĩ nhìn về phía xanh lam bầu trời. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đứng tại trước người hắn. Từ Trí Nghệ dâng lên trà trà, đứng ở một bên. Nàng bình thường có chuyện bận rộn cũng không sao, nếu như tới, liền tiếp quản Lý Trừng không bưng trà đưa nước chuyện. Giáo chủ, cái này tâm pháp như thế nào? Diệp Thu hỏi. Lý Trừng không gật gật đầu, vẫn tính đập vào mắt. Nghe nói luyện cái này có thể vô địch thiên hạ, ngược lại Đông Nham Phong Lư Chính Huy là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vô địch thiên hạ? Lý Trừng không cười. Lãnh Lộ hỏi, lẽ nào chênh lệch rất xa? Khoảng cách đứng đầu nhất tâm pháp còn là thua một bậc. Lý Trừng không nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, nhưng chút điểm này, đối với cao thủ đứng đầu nhất mà nói, vậy liền kém đến quá lớn. Luyện tốt cái này Hàn Phong Ánh Tuyết Thần Công là có hy vọng hoành hành thiên hạ, nhưng điều kiện tiên quyết là thiên phú kỳ tài, luyện đến cực cảnh. Đáng tiếc, cái này Hàn Phong Ánh Tuyết Thần Công nghĩ luyện đến cực cảnh nhưng không dễ dàng, đối tâm cảnh yêu cầu quá cao. Chính mình có thể điều tâm cảnh, có thể làm được, những người khác chỉ sợ không có gì hy vọng. 12. Chương 1363, Liên Kiếm. Lao ra, vị này Lư Phong chủ thế nhưng là dã tâm bừng bừng, đến này tâm pháp, đó chính là trời phù hộ chi. Diệp Thu nói khẽ, nếu không thì, nói với hắn một tiếng. Hắn sẽ tin. Lãnh Lộ xem thường mà nói, Diệp sư tỷ, càng nói với hắn, hắn càng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ai? Diệp Thu thở dài, hài lòng liền vong hình. Nàng mặc dù biết đây là nhân chi bản tính, nhưng thấy cũng nhiều còn là khó đè nén thương xót. Lòng người nhược điểm quá nhiều, rất dễ dàng bị lợi dụng. Nếu như ở thời điểm này có người đi cổ động hắn, quay vớt mông ngựa, lại miêu tả một cái rộng lớn tiền cảnh, hắn nhất định không cách nào kháng cự, liền sẽ làm ra bất trắc sự tình. Được rồi. Lý Trừng không nói, lại từ hắn đi, việc này cũng không có gì, Hàn Phong Ánh Tuyết Thần Công cũng có đặc biệt chi diệu, luyện cũng sẽ không chết người. Vâng. Hai nữ đáp. Người giáo chủ kia, chúng ta liền đi nha. Diệp Thu nói. Chúng ta nghĩ luyện thêm một môn tâm pháp. Ân, các ngươi tùy tiện chọn đi. Lý Trừng không gật đầu. Các nàng thân là Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ, tính mệnh kéo dài, hơn nữa gần gũi không lão, cho nên thanh nhàn cực kỳ. Luyện nhiều một môn tâm pháp, liền nhiều một loại cho hết thời gian thủ đoạn, Thanh Liên Thánh Điển bên trên võ học còn nhiều, thánh nữ đều có thể luyện. Chúng ta nghĩ luyện Thanh Liên Kiếm Quyết. Kiếm Quyết? Lý Trừng không nhíu mày, hà tất luyện cái kia? Chủ công sát phạt, các ngươi không cần. Thanh Liên Kiếm Quyết chính là sát phạt chi thuật, kiếm quyết một thành, trong vòng trăm thước lấy đầu người, như lấy đồ trong túi. Chúng ta cảm thấy, vẫn là muốn luyện một môn sát phạt chi thuật. Diệp Thu nói khẽ, miễn cho thành vương hữu. Lý Trừng không bật cười. Lãnh Lộ nói, giáo chủ, chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn một chút lòng người, trừ cái đó ra không phát huy được tác dụng, thật sự là rất có âm thánh nữ chi danh, thánh nữ nhưng không chỉ là quan lòng người a. Các ngươi nha. Lý Trường không lắc đầu. Thỉnh giáo chủ cho phép. Diệp Thu kiên trì. Lý Trường không thở dài, gật gật đầu, mà thôi, các ngươi đã nghĩ luyện, vậy liền luyện đi, nhưng phải biết luyện này thuật rất đáng, đừng hối hận mới tốt. Thanh Liên kiếm quyết uy lực kinh người, nhưng tu luyện cũng gian nan, không phải người bình thường có thể chịu được hắn thống khổ. Nhất là muốn nhân kiếm hợp nhất. Người nơi này kiếm hợp một không là cảm giác bên trên kết hợp, là chân chính kết hợp, căn bản chính là ngưng luyện ra Thanh Liên kiếm tức giận. Một bước này là thống khổ nhất bất quá. Thanh Liên kiếm tức giận chính là nội lực chỗ ngưng, nhưng thuần chi lại thuần, tại cô đọng kiếm khí đồng thời cũng muốn rèn luyện kinh mạch, từ đó để kinh mạch có thể dung nạp kiếm khí này. Thanh Liên kiếm tức giận uy lực chính là đến từ nó tinh thuần, nhập thể về sau cùng đao kiếm không khác, thậm chí so đao kiếm càng bá đạo đáng sợ. Nó đả thương người đồng thời cũng tổn thương mình. Nếu như kinh mạch không đạt được đầy đủ cứng cỏi, kiếm khí liền có thể giết chết chính mình, cho nên rèn thể cùng ngưng kiếm khí đồng bộ. Cho nên Thanh Liên kiếm tức giận đồng thời nương theo lấy Thanh Liên rửa mạch quyết, Thanh Liên kiếm quyết cùng Thanh Liên rửa mạch yếu quyết cùng luyện. Giáo chủ yên tâm, chúng ta hiểu được. Lãnh Lộ nói. Lý Trường không gật gật đầu. Hai nữ lóe lên biến mất không còn tăm tích. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra, các nàng là không phải cảm giác được cái gì. Ân. Lý Trường không quay đầu nhìn nàng. Từ Trí Nghệ nói, hai vị thánh nữ cảm giác nên càng nhạy cảm, các nàng là cảm giác được cái gì, mới quyết định tu luyện kiếm quyết ta. Không có. Lý Trường không cười nói, Trí Nghệ ngươi suy nghĩ nhiều. Từ Trí Nghệ thăm hắn. Lý Trường không nói, Trúc Âm Ti gần nhất như thế nào. Từ Trí Nghệ nhìn hắn không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ nhìn, Trúc Âm Ti còn không có hủ hóa. Ân, hủ hóa quá nhanh liền khiến người ta thất vọng. Lao ra, Từ Trí Nghệ nói, hạt giống đã trải qua phái đi ra, sẽ dùng đến bọn hắn sao. Cái gọi là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Lý Trường không thở dài. Trúc Âm Ti cuối cùng vẫn là sẽ chia 5 xẻ 7. Nên thật lâu a. Vậy cũng chưa hẳn, một khi thế cục biến hóa, liền sẽ nhanh đến mức để cho người trở tay không kịp, chuẩn bị sớm vì tốt. Có những này hạt giống, cũng không có vấn đề a. Lại chuẩn bị hai nhóm. Lý Trường không lắc đầu nói, những này hạt giống làm sao biết sẽ không biến hóa, trở thành xấu hạt giống. Là. Từ Trí Nghệ gật đầu. Cẩn thận như vậy, cũng chỉ có lao ra mới sẽ như thế. Lý Trường không chắp tay dạo bước. Thần tình thản nhiên tự đắc. Lao ra, tiểu vương gia thành thần, tiểu tính hoàn toàn giải thoát rồi a. Từ Trí Nghệ nhịn không được cười nói. Nhìn thấy Lý Trường không như thế nhẹ nhõm tự tại, tâm tình của nàng cũng không tên biến tốt. Cho tới nay, hắn mặc dù là vô địch thiên hạ, lại như một mực có người tại sau lưng theo đuổi không bỏ, tinh tiến không ngừng, không buông lỏng chút nào. Cái này để lòng của các nàng dây đàn cũng căng thẳng không có biện pháp buông lỏng. Lý Trường không cười nói, không sai biệt lắm giải thoát rồi, còn lại chuyện liền nhìn Huyền Nhi. Nên hắn gánh nhận trách nhiệm. Tiểu vương gia là không có vấn đề. Từ Trí Nghệ cười nói. Hắn còn tốt. Lý Trường không gật gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận Độc Cô Huyền là hợp cách người thừa kế, có đầy đủ trí tuệ cùng tu vi tới tính nết, có thể chịu đựng được Nam Vương Phủ. Huống hồ hắn đối Nam Vương Phủ cũng không có coi trọng như vậy, nếu như đến nhịn không được thời điểm, phân tách cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đang nói chuyện, Viên Tử Yên nhẹ nhàng mà đến, cười nói, lao ra, vẫn đúng là quét ra một nhóm gia hỏa tới. Từ Trí Nghệ nói, có cá lọt lưới. Những cái kia khăng khăng một mực không báo thủ không để ý, tìm tới chính là những cái kia dựa theo muôn báo thủ. Viên Tử Yên nói, hết thảy 20 mấy cái, tu vi đều không yếu, một khi liên hợp lại, sẽ tạo thành phiền toái lớn. Khỏi cần phải nói, nếu như cái này 20 mấy cái đại tông sư liên thủ đối phó Phi Tuyết Tông, đủ để diệt đi Phi Tuyết Tông. Đương nhiên, Lý Trừng không phái hộ vệ hoặc sáng hoặc tối bảo vệ, nhưng nếu như cái này 20 mấy cái đại tông sư đánh lén, dù cho Nam Vương Phủ có thể kịp thời cứu viện, cũng chưa chắc có thể một cái không tổn thất, đều là để cho người đau lòng. Lúc mới bắt đầu, Triệu Như khả năng tức giận những địch nhân kia, nhưng hao tổn mấy lần Phi Tuyết Tông đệ tử, nàng liền sẽ có ý khác, sẽ nghĩ chung quy là chịu Nam Vương Phủ liên lụy. Giải quyết. Từ Trí Nghệ hỏi. Viên Tử Yên gật đầu. Nên còn sẽ có, chẳng qua là giấu đi càng sâu. Từ Trí Nghệ nói, những này không có đào móc ra càng đáng sợ. Những người này quá khó khăn móc. Viên Tử Yên cũng cảm thấy không sai, khẳng định còn có không có đào móc ra ra hỏa. Chẳng qua là đáng tiếc, Trúc Âm Ti mạnh hơn cũng không phải không gì làm không được. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, không ngại, theo bọn họ đi đi. Lao ra, ngươi khẳng định có biện pháp. Từ Trí Nghệ nói khẽ, nhưng vì sao muốn lưu lấy bọn hắn? Thiên đạo liên minh những cái kia để lấy còn có thể thông cảm được. Thiên đạo liên minh người cùng Nam Vương phủ có ăn ý, sẽ không náo ra mạng người, vì phản đối, mà những cái kia ẩn sâu cửu nhân thì lại khác. Bọn hắn là ẩn nhẫn chỗ tối gián độc, tùy thời sẽ nhảy lên một cái tạo thành khó lường tổn thất. Lý Trường không lắc đầu. Lao ra, đến cùng vì sao? Viên Tử Yên nhịn không được hỏi. Lý Trường không nói, bọn hắn không có sát ý trước đó, xác thực không tìm được bọn hắn. Không thể nào. Viên Tử Yên không tin. Nàng biết rõ kỳ thật muốn tìm ra những người này, biện pháp đơn giản nhất liền là Lý Trường không thi triển kỹ thuật, tương tự với quan tinh quyết cùng vấn tinh thuật loại hình kỳ công. Nhưng không thể mọi thứ đều muốn hắn xuất thủ, nếu không, Trúc Âm Ti cũng không có tồn tại cần thiết. Nhưng làm Trúc Âm Ti bất lực thời điểm, hắn liền nên ra tay rồi, còn không xuất thủ vậy liền quá mau người. Lý Trường không cười cười, bọn hắn có thể giấu đến bây giờ, đều là lợi hại, đều có kỳ bảo hoặc là kỹ thuật che lấp. 12. Chương 1364, xuất hiện. Lão gia ngươi cũng không có biện pháp. Viên Tử Yên không tin nói. Lý Trường không lắc đầu. Từ Chí Nghệ nói, như thế phiền toái. Lý Trường không cười nói, nhưng cũng không cần thiết lo lắng như vậy, bọn hắn không động thì thôi, một khi có hành động, ta liền có thể tìm được. Vậy liền cảm ơn trời đất. Viên Tử Yên thư một hơi. A. Lý Trường không bất thình lình ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hai nữ bận bịu nhìn hắn. Tiếp đó lại nhìn bầu trời một chút. Hôm nay là khó được thời tiết tốt, bầu trời xanh phảng phất là rửa qua, tươi mát mà rõ ràng pha, để cho người nhìn đến tâm thần thanh thản. Hai nữ nhìn mấy lần, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lý Trường không, lao ra. Thú vị. Lý Trường không lộ ra nụ cười. Đến cùng làm sao rồi, lao ra. Viên Tử Yên sáng giọng, mau nói nha. Nàng càng chịu không nổi nhử, lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, liền như trăm móng cào tâm, chịu đựng không nổi. Lý Trường không nói. Cái này mới vừa nói không động thì không cách nào phát giác, liền có động, xem ra là nhìn thấy Trúc Âm Ti tức động tĩnh. Hắn như có điều suy nghĩ cười nói, hơn nữa, nên tại Trúc Âm Ti có thai mắt. Trúc Âm Ti động tĩnh là có một cái khuyết tán thời kỳ, tựa như hồ nước nổi sóng, gợn sóng là dần dần khuyết tán ra. Bây giờ còn chưa khuyết tán liền nhận được tin tức, vậy chỉ có thể nói tại Trúc Âm Ti có thai mắt. Viên Tử Yên lập tức mặt ngọc căng cứng, tuyệt lệ khuôn mặt bao phủ một tầng băng sương, lạnh lùng nói. Ta hận nhất chân ngoài dài hơn chân trong. Lý Trường không lắc đầu, đừng nóng nổi, đến cùng phải hay không còn hai chuyện đây, huống hồ dù cho tìm được cũng phải thật tốt tra một chút, miễn cho hoan uổng người tốt. Từ Chí Nghệ gật đầu, đúng là nên như thế. Có đôi khi sẽ vô tình bên trong tiết lộ tin tức, hoặc là bị người lừa gạt, trực tiếp phán hắn chân ngoài dài hơn chân trong liền quá nghiêm trọng. Viên Tử Yên lật một cái khinh thường, lao ra, ta không có như vậy tàn bạo. Lý Trường không hừ một tiếng. Từ Chí Nghệ hé miệng cười. Túi đầu không nói. Viên Tử Yên tranh thủ thời gian chuyển đổi đề tài, đã tên kia động, lao ra có phải hay không có thể trực tiếp tìm tới hắn. Ta đi lấy tới đi. Nàng biết rõ Lý Trường không đây là muốn mượn cơ hội phát huy, nghĩ đổi chủ đề. Lý Trường không nói, ngươi nha, đừng bị quyền lực ăn mòn tâm trí, không biết mình là người nào. Đúng đúng. Viên Tử Yên bận bịu biết vâng lời gật đầu, vô cùng khéo léo. Lý Trường không lắc đầu. Nha đầu này đã tìm được biện pháp ứng phó. Biết rõ lúc này không thể mạnh miệng, chính mình nói cái gì chính là cái đó. Từ Chí Nghệ nói khẽ, lao ra, là cái nhân vật lợi hại sao? Ừm. Lý Trường không gật gật đầu, như thế thôi, các ngươi cùng Huyền Nhi cùng nhau đi, còn có Triệu Như. Triệu Như cũng cùng một chỗ. Viên Tử Yên nhíu mày. Triệu Như tu vi quá thấp, nếu như đối phó nhân vật bình thường còn tốt, có thể bảo vệ được nàng, liền sợ đối thủ quá lợi hại, hoàn mỹ phân tâm, không lo được nàng. Lý Trường không nói. Nàng dù sao cũng là tương lai vương phi, dài bao nhiêu một mở mang hiểu biết, biết rõ vương phủ tình cảnh còn là cần thiết. Là. Viên Tử Yên không thể làm gì đáp ứng. Từ Chí Nghệ nói khẽ, còn có hai vị thánh nữ. Ừm. Cái kia cũng không có vấn đề. Từ Chí Nghệ cười nói, tiểu vương gia tu vi hiện tại càng ngày càng tinh tiến, nhanh muốn theo kịp chúng ta. Hắn đúng là kỳ tài. Viên Tử Yên cười nói, các nàng có thể có tu vi hiện tại, hơn phân nửa nguyên nhân là Lý Trường không tương trợ. Bằng các nàng cố gắng của mình, hiện tại một nửa tu vi đều không đến. Các nàng trên thế gian đã trải qua ít có địch thủ, mà độc cô Huyền như thế tuổi nhỏ liền muốn đuổi kịp các nàng, hơn nữa còn không có lao ra tương trợ, cái này là đáng sợ đến bực nào tư chất. Lý Trường không khoát khoát tay, hắn nha, còn không có phát huy ra chính mình toàn bộ tiềm lực, sau khi kết hôn, sẽ tiến thêm một tầng, đến lúc đó, các ngươi nếu như không thêm chút sức, chỉ sợ thật bị hắn đuổi kịp. Chúng ta đã trải qua liều mạng tại luyện nha. Viên Tử Yên đoan ước đạo. Nàng đường đường Trúc Âm Ti ti chủ, có thể nói là nhật lý vạn kỳ, nhưng mỗi ngày còn muốn rút ra hai canh giờ luyện công. Lý Trường không hừ một tiếng. Viên Tử Yên bận bịu thu hồi đoan ước, cười duyên nói, Vâng, nhất định càng nỗ lực tu luyện, không để cho tiểu vương gia vượt qua nha. Cái này còn tạm được. Lý Trừng không hài lòng gật đầu, các ngươi đi đi. Vâng. Hai nữ ứng một tiếng, đồng bệnh mà đi. Cụ thể phương vị, Lý Trừng không đã trải qua tóc đến các nàng trong óc, các nàng biết rõ nên đi đường như thế nào. Bốn người tụ hợp đến cùng một chỗ, bắt đầu vùi đầu gấp rút lên đường. Hàn Phong ánh tuyết thần công. Viên Tử Yên nghĩ nghĩ, lắc đầu, căn bản chưa nghe nói qua môn kỳ công này, giống như không có dương qua tên A. Từ Trí Nghệ cũng lắc đầu. Hai người bọn họ kiến thức không phải người bình thường có thể so sánh, Viên Tử Yên nhất là chú trọng sưu tập tri thức, lấy cung cấp Lý Trừng không xem. Trúc Âm Ti sưu tập đi lên sách vở nàng khẳng định muốn xem qua, sàng lọc một lần. Từ Trí Nghệ cũng chịu có như vậy trách nhiệm, sưu tập cổ tịch cổ vật, cũng sẽ sàng lọc một lần lại hiện lên cho Lý Trừng không. Các nàng chủ yếu phụ trách bỏ đi lặp lại. Người phía dưới chỉ phụ trách sưu tập, không thể nhìn nhiều, cho nên cái này một hạng chỉ có thể giao cho các nàng. Mà trí nhớ của các nàng đều rất tốt, nhờ vào tinh thần cường đại, đều gần gũi đã gặp qua là không quên được, xem qua có thể nghĩ. Nhưng này công sắc thực huyền diệu. Độc Cô Huyền cười nhìn hướng Triệu Như. Triệu Như lắc đầu, khả năng chẳng qua là đám tiền bối cảm giác đến lợi hại, chẳng qua là không thể luyện thành này công A. Cũng có thể là ẩn giật chi tông. Từ Trí Nghệ nói, không muốn dương danh thiên hạ đây, không phải hiện tại chuyện, chúng ta ai có thể rõ ràng. Chẳng qua nếu như cái này Hàn Phong ánh tuyết thần công thật huyền diệu, nên không đến mức vắng vẻ không nghe thấy mới đúng. Viên Tử Yên nói, đã tiểu vương gia nói không sai, nên không sai được. Độc Cô Huyền cười nói, đáng tiếc không thể cho cô các ngươi nhìn. Chúng ta lần này người muốn tìm là ai? Không biết rằng đâu. Viên Tử Yên lắc đầu, lão gia thông qua vấn tinh thuật tìm tới, sắc ý rất đậm, một mực dùng kỳ vật hoặc là kỳ công che lại bản thân khí tức. Ai? Độc Cô Huyền lắc đầu thở dài. Triệu Như quan tâm nhìn qua. Nàng phát hiện Độc Cô Huyền sắc mặt khó coi. Độc Cô Huyền cười với nàng cười, ra hiệu không có gì. Thế nào? Triệu Như nhịn không được hỏi. Từ Trí Nghệ nói, hắn là nghĩ đến khi còn bé chuyện A. Ừm. Độc Cô Huyền than thở gật đầu. Nghĩ tới những người này, hắn thực sự chán ghét không thôi, khi còn bé trải qua quá nhiều ám sát, thành khi còn bé càng trí nhớ khắc sâu. Giống như khi còn bé một mực bị người ám sát, tại ám sát bên trong lớn lên, bởi vì cái này, đừng ký ức đều không có như vậy rõ ràng. Khi đó vương phủ mới lập, còn có quá nhiều người không phục, hiện tại tốt hơn nhiều. Từ Trí Nghệ cười nói, tối thiểu đại đa số đều chịu phục, nhưng người trong võ lâm nha, huyết tính thắng qua người bình thường, dù cho biết rõ không địch lại cũng nghĩ báo thù rửa hận. Ta là thật bội phục bọn hắn những người này, nhưng cũng thật phiền bọn hắn. Viên Tử Yên khẽ nói, xem mạng người như cỏ rác. Xem mạng của mình như cỏ rác, có thể nào cầm mạng của người khác coi là chuyện to tát. Từ Trí Nghệ nói, cho nên những người này tốt nhất vẫn là diệt trừ. Thật không biết có một ngày có thể qua an bình thời gian. Độc Cô Huyền nói. Viên Tử Yên nói, trừ phi chết rồi, mới có thể hoàn toàn an bình xuống. Nếu không, ngươi chính là tiến vào lớn rõ ràng tự làm hòa thượng, cũng muốn giảm yêu phục ma. Nàng biết rõ vương phủ một mực phái người giám thị bí mật lấy lớn rõ ràng tự tình hình bên kia, phong bị lớn rõ ràng tự làm loạn, đem Độc Cô Huyền dụ nhập trong đó. Không quản như thế nào, Độc Cô Huyền còn là chịu lớn rõ ràng tự lực lượng ảnh hưởng, cứ việc cố gắng tiêu trừ, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ sạch sẽ. 12. Chương 1365, Quyết Thành. Triệu Như cười nói, chỉ cần bên trong lòng yên bình, phía ngoài thời gian không bình yên cũng không quan trọng. Để ý tới. Độc Cô Huyền vội vàng gật đầu. Hắn cảm khái nói, Như Nhi là có tuệ căn người, có thể có như thế kiến thức quả thật bất phàm. Triệu Như xinh đẹp cười nói, cũng chính là một chút cảm khái, ta tại tông bên trong cũng là không thể thanh tĩnh, thời gian lâu dài, liền ngộ ra điểm này. Xem ra ta là trải qua quá thanh tĩnh. Độc Cô Huyền cười nói, không có đi qua lịch luyện trung quy là hay sao? Chúng ta đều phải hảo hảo lịch luyện một phen. Triệu Như cười nói, trải qua một chút phiền não mới có thể tăng trưởng trí tuệ. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ liếc nhau, lắc đầu bật cười. Hai người bọn họ cũng quá mức phần, mắt đi mày lại hàm tình mạch mạch, căn bản không để ý tới hai người bọn họ ở một bên. Viên Tử Yên khẽ nói, yên tâm đi, lão gia sẽ để các ngươi cố gắng lịch luyện, sẽ không để cho các ngươi nhẹ nhõm. Phụ vương muốn để chúng ta làm cái gì? Ngươi có thể làm cũng quá nhiều. Viên Tử Yên cười nói, ngươi cảm thấy phiền não, ta là suốt ngày làm. Viên cô cô vất vả, Từ cô cô vất vả. Độc Cô Huyền vội nói. Viên Tử Yên thở dài một hơi, được rồi, không dám nói vất vả, ai để chúng ta liền cái này nhọc lòng mạng đây này. Từ Trí Nghệ cười nói, lão gia nghe, sẽ cảm thấy ngươi tại oán giận bất công, nói không chừng muốn đem ngươi thay thế. Viên Tử Yên hừ một tiếng, có công bằng hay không lão gia chẳng lẽ không biết. Từ Chí Nghệ bật cười, cái kia chính là nói lao ra không công bằng đi. Vậy ngươi muốn làm sao mới công bằng nha? Hừ hừ. Viên Tử Yên nói, ngược lại lao ra là thiên hướng ngươi. Từ Chí Nghệ trắng nàng liếc mắt, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Nàng nhìn một chút Độc Cô Huyền cùng Triệu Như, rất không có ý tứ, tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ hồng như túy, đẹp không sao tả xiết. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Độc Cô Huyền âm thầm lắc đầu cười. Triệu Như như có điều suy nghĩ. Xem ra lợi hại như các nàng tại Lý Trường Không bên cạnh cũng chỉ là bình thường nha hoàn, cũng sẽ tranh thủ tình cảm cũng sẽ dùng tức giận. Từ Chí Nghệ bận bịu đổi chủ đề, "Huyền Nhi, ngươi lần này cần cẩn thận, bảo vệ tốt Triệu cô nương, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn, lúc này còn dám cùng lao ra làm đối thủ, không có mấy phần thủ đoạn là không thể nào." "Vậy làm phiền hai vị cô cô." Diệp muội muội cùng Lãnh muội muội cũng sẽ cùng một chỗ tới. Từ Chí Nghệ nói, "Các nàng hiện tại đang bế quan tu luyện, cho nên có thể muộn một chút nhi quấy rầy liền muộn một chút." "Diệp cô cô cùng Lãnh cô cô đang bế quan luyện cái gì?" "Giống như tại luyện Thanh Liên kiếm quyết." Viên Tử Yên lắc đầu. "Thanh Liên kiếm quyết?" Độc Cô Huyền như có điều suy nghĩ, tựa như là rất đắng một môn kiếm quyết ta. "Như thế nào cái đắng pháp?" Triệu Như cười nói, "Không thể đánh nghe đi. Ta nghe Lãnh cô cô nói hai câu, tựa như là ngưng kiếm khí, luyện liên thể, uy lực là kinh người, nhưng cũng rất thống khổ. Lãnh cô cô một mực tại do dự đâu." Hắn cùng Lãnh Lộ người thân nhất. Lãnh Lộ cũng rất yêu thích cùng hắn nói chuyện phiếm, có rảnh lúc, liền sẽ tới tìm hắn chơi, nói chút bình thường việc vặt. Hắn cho nên biết rõ Thanh Liên kiếm quyết. Mấu chốt là thân phận của hắn, rất có thể là đời tiếp theo Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ, cho nên không cần thiết giấu giếm hắn quá nhiều. Mặc dù như thế, nàng cũng nói chỉ là một chút đại khái, không nói hắn bí quyết. Thanh Liên kiếm quyết ta. Viên Tử Yên lắc đầu, thực không biết các nàng vì sao nghĩ như vậy không mở. Bằng hai vị thánh nữ tu vi, mặc dù không đạt được cao cấp nhất, nhưng các nàng bởi vì đặc biệt tâm pháp, có thể trong nháy mắt trở lại Lý Trường Không bên người. Cho nên nói, đụng lên bất luận cái gì cao thủ, đều là tự vệ có thừa, huống chi các nàng am hiểu nhất là độc tâm. Hiện tại các nàng một mực không biết đủ, còn muốn luyện loại đau khổ này tâm pháp, nàng thực sự rất khó lý giải. Lãnh cô cô cùng Diệp cô cô không muốn một mực là vương hữu, đụng phải đỉnh tiêm cao thủ chỉ có thể tránh thoát. Vậy cũng đúng. Nếu như các nàng không phải thánh nữ, kỳ thật căn bản không cần chân tay co cóng, trực tiếp liều mạng chính là. Độc Cô Huyền lắc đầu, đáng tiếc, các nàng có trách nhiệm trên người, không cách nào tùy hứng, thực sự chịu đủ. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, ta có thể hiểu được Diệp muội muội cùng Lãnh muội muội. Thanh Liên Thánh giáo đệ tử căn bản không có hại sợ chết, bởi vì bọn họ là không chết, dù cho chết tiến vào Thanh Liên Thánh cảnh cũng có thể sống lại. Thanh Liên Thánh giáo thánh nữ càng có thể sống lại, nhưng sẽ tạm thời mất đi thuật độc tâm, muốn lại tu luyện từ đầu. Nếu như giống như thánh nữ còn tốt, trùng tu liền trùng tu. Nhưng các nàng thường thường trên người chịu Lý Trường Không chỗ giao phó trách nhiệm, một khi trùng tu, liền sẽ chỉ hoãn việc lớn. Cho nên bọn họ chỉ có thể tránh thoát nguy hiểm. Ai, Lãnh cô cô cùng Diệp cô cô cũng không dễ dàng. Độc Cô Huyền lắc đầu. Từ Chí Nghệ cười nói, mỗi người sống sót đều không dễ, người khác đều cho rằng tiểu vương gia ngươi càng thong dong tự tại, như ý trôi chảy đâu. Bốn người nói chuyện, dưới chân đi nhanh. Cuối cùng đi tới một cái sơn cốc trước dừng lại, Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ quan sát sơn cốc này. Độc Cô Huyền dò xét liếc mắt, nói khẽ, giống như chung quanh không có người. Viên Tử Yên khẽ nói, nên dùng bảo vật hoặc là trận pháp che giấu khí tức, đúng là khó chơi. Mời Diệp muội muội cùng Lãnh muội muội đi. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Viên Tử Yên nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền vội vàng gật đầu. Bóng xanh chớp động, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ ra hiện ở bên cạnh họ, mang đến nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như ôm quyền làm lễ chào hỏi. Hai nữ cười gật đầu, cho Viên Tử Yên Từ Chí Nghệ làm lễ chào hỏi. Diệp muội muội, các ngươi rất có tiến triển nha. Viên Tử Yên hiếu kỳ quan sát các nàng, cảm giác cho các nàng khí tức đã bất đồng. Giống như hai thanh tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bức người, thậm chí lông tơ cũng hơi dựng thẳng lên, ẩn ẩn có hàn ý lưu chuyển. Lãnh Lộ thanh lãnh khuôn mặt lộ ra mỉm cười, giáo chủ giúp chúng ta một cái, đã kinh lược có tiểu thành. Cái kia chính là đã luyện thành. Từ Chí Nghệ gật đầu. Lý Trường không xuất thủ tương trợ, vậy liền nên trực tiếp đã luyện thành cái này Thanh Liên kiếm quyết, quả nhiên không có để chính các nàng chịu khổ. Viên Tử Yên vội hỏi, uy lực như thế nào? Lãnh Lộ biền ngón trỏ trái ngón giữa làm kiếm quyết, nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Ngoài trăm thước một cái cây ở giữa chỗ xuất hiện một đạo vết cắt, tiếp đó chậm rãi ngã xuống, mặt cắt bóng loáng như gương. Mà cái này cây một người vây quanh thô phía sau cây là một khối đá, có thể làm thành ụ đá ngồi, đã chia hai nửa. Thật là lợi hại kiếm khí. Viên Tử Yên kinh ngạc. Từ Chí Nghệ tán thưởng, rất nhanh. Lãnh Lộ mỉm cười, hơi có tiểu thành mà thôi, uy lực còn chưa đủ mạnh. Viên Tử Yên sáng giọng, Lãnh Muội Muội, ngươi là cố ý khoe khoang a? Như thế vẫn chưa đủ mạnh. Lãnh Lộ cười híp mắt nói, uy lực còn có thể tăng lên. Từ Chí Nghệ nhìn về phía Diệp Thu, không hổ là Thanh Liên kiếm quyết, uy lực kinh người như thế, cuối cùng sẽ tới trình độ nào, Diệp Muội Muội? Diệp Thu nói, uy lực tăng lên không còn là tốc độ cùng mạnh yếu, mà là bí mật, để cho người càng khó lòng phòng bị. Nếu như không cách nào phòng bị, cái kia liền đáng sợ. Vô hình vô tích, thu phóng tùy tâm. Lãnh Lộ cười khanh khách, đến lúc đó đối phương sinh tử ngay khi chính mình trong một ý niệm. Vậy mà như thế lợi hại. Viên Tử Yên một mặt hâm mộ. Lãnh Lộ nói, Viên tỷ tỷ, võ học của các ngươi cũng không yếu a. So cái này kém một chút. Khu khu, bốn vị cô, có phải hay không nên tìm tìm mục tiêu của chúng ta? Nhiều chuyện. Lãnh Lộ lườm hắn một cái. Độc Cô Huyền bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Triệu Như hé miệng cười khẽ. Diệp Thu nói, còn là trước tiên giải quyết đi, đã giáo chủ để chúng ta đồng thời, chắc là cái nhân vật lợi hại. Các nàng tu vi hiện tại đều kinh người, đụng tới đương thời bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm cao thủ, một người đủ để ứng phó. Bây giờ lại một cái phái bốn người, vậy đã nói rõ mục tiêu là vô cùng lợi hại, hơn nữa cũng muốn làm đến không có sơ hở nào. 12. Chương 1366, Khô Vinh. Triệu Như lập tức mừng rỡ. Nàng rất muốn biết, như vậy giống chống khua chiêng đối phó rốt cuộc là nhân vật nào. Độc Cô Huyền phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào như sấm, cút lan đi. Trung quanh cây gỗ cùng thảo hoa đều là chập trùng chấn động, huyền như cuồng phong quá cảnh. Bùi đất tung bay, sen lẫn hòn đá nhỏ cùng cỏ dại hướng về sơn cốc tiến lên, lập tức thấy không rõ sơn cốc tình hình. Triệu Như nhìn về phía hắn. Làm cho loạn như vậy, tên kia có thể hay không thừa dịp loạn đào thoát. Đi ra. Độc Cô Huyền trầm giọng nói. Hắn câu nói này như tiếng sấm cuồn cuộn, lần nữa kẹp lấy cuồng phong manh thổi miệng sơn cốc, cây gỗ loạn lắc, phi cầm tẩu thú đều không. Từ Chí Nghệ bốn người cười tít mắt không động tác, chỉ tùy ý Độc Cô Huyền xử trí, nhìn hắn ứng đối ra sao. Triệu Như lại lau một vệt mồ hôi. Bốn vị cô đều là kinh nghiệm phong phú, Độc Cô Huyền khẳng định là kém xa, hắn một mình xuất thủ có được hay không? Viên Tử Yên khám phá nàng tâm tư, cười nói, chúng ta là áp trận, vẫn là muốn nhìn hắn. Triệu Như lo lắng gật đầu, mắt không chấp nhìn chằm chằm Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền hừ nhẹ, chúng ta đã đến nơi này, còn có cái gì có thể may mắn? Còn không hiện thân. Hắc hắc. Tiếng cười lạnh bất thình lình vang lên. Cuồng phong gào thét bên trong, một cái áo đen lão giả từ từ chậm rãi xuất hiện, còn lưng lấy thân thể như một cái tôm hùm. Hắn trên mặt che kín nếp nhăn, tuế nguyệt tang thương có thể thấy rõ ràng. Hắn hai mắt mở, đứng tại trong cuồng phong liền là một cái gần đất xa trời già yếu lưng còng, không có chút nào cao thủ cảm giác. Triệu Như nhíu mày. Nàng cảm giác rất cổ quái. Một chút không có cảm giác đến lão giả này khí thế, đúng là một cái không biết võ công lão nhân. Nhưng nàng biết rõ, có thể tại trong cuồng phong đứng được như thế ổn định, tuyệt không phải sẽ không võ công, ngược lại tu vi cao thâm. Cái kia chính là sâu không lường được. Độc Cô Huyền. Áo đen lão giả dùng mờ ánh mắt dò xét Độc Cô Huyền. Triệu Như sắc mặt biến hóa. Bốn nữ dĩ nhiên không biết vào lúc nào biến mất không thấy. Hiện tại chỉ có mình cùng Độc Cô Huyền, hai người có thể đối phó được ông lão mặc áo đen này sao? Độc Cô Huyền trầm giọng nói, chính là ta, ngươi là ai? Hắc hắc. Áo đen lão giả cười lạnh, không biết lão hủ là ai, liền chạy tới tìm lão hủ, các ngươi Nam Vương phủ có phải hay không đều như vậy bá đạo ngang ngược? Ngươi theo chúng ta Nam Vương phủ có thù a? Độc Cô Huyền trầm rãi nói, đến cùng vì sao kết thù? Ngươi nói có thù, liền coi như có thù đi. Áo đen lão giả lười biếng nói, ta một cái nửa thân thể đều xuống ngầu người, muốn báo thù cũng không có biện pháp báo. Độc Cô Huyền cười cười, ngươi quá khiêm. Hắn có thể cảm giác được lão giả này nguy hiểm, tựa như là đem núi lửa bộc phát, nội ẩn mãnh liệt đáng sợ dung nham. Áo đen lão giả thở dài, nguyên bản lão hủ nghĩ đến, mang theo thù một khối tiến vào quan tài. Không nghĩ tới ngươi chính mình đưa tới cửa, hắc hắc, Lao Thiên có mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, hai mắt lấp lóe nước mắt, nhìn đến Triệu Như kinh ngạc, lẽ nào hắn không phải giả vờ giả vịt. Độc Cô Huyền nói, nếu như ta không đến, ngươi liền không định đi báo thủ. Các ngươi Nam Vương phủ mạnh như vậy, cao thủ nhiều như mây, không khác đầm rồng hang hổ, ta đi cũng là đi không. Áo đen lão giả lắc đầu, ta không phải tuổi trẻ tiểu tử, không có lớn như vậy hỏa khí. Một kẻ hấp hối sắp chết. Thì sợ gì chết? Độc Cô Huyền nhàn nhạt nói, đừng lừa gạt người, ta dù cho không đến, ngươi bây giờ cũng muốn đi báo thù à? Ha ha! Áo đen lão giả bất thình lình cười. Hắn quả thật bị nói trúng. Đồng thời trong tim kinh dị. Chính mình mới vừa mới chuẩn bị xuất gốc, Độc Cô Huyền liền tới, đây là trùng hợp. Chỉ sợ chưa chắc là trùng hợp. Cái này Lý Trừng không xác thực có thần cơ diệu toán chi năng, cứ việc chính mình đã trải qua dùng kỳ vật quấy nhiêu thiên cơ, vẫn không thể nào giấu giếm được hắn. Nhưng thì tính sao? Độc Cô Huyền dù cho đưa tới cửa, vậy liền vui vẻ nhận, tiêu diệt hắn, lấy an ủi từ huynh trưởng mình trên trời có linh thiêng. Hắn nghĩ tới đây, hai mắt có biến hóa. Mở đục cấp tốc tối lui, trong veo thậm chí sáng chói như bảo thạch rạng rỡ, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền thản nhiên đối lập, không chứa. Người sáng mắt bên cạnh không nói tiếng lóng, đã ngươi như thế chắc chắn, vậy cũng không cần thiết lại chơi những này mánh khỏe. Áo đen lão giả chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Triệu Như. Triệu Như chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hoảng hốt một cái, lập tức nơi ngực hơi nóng, để cho mình trong nháy mắt tỉnh táo lại. Độc Cô Huyền sắc mặt tâm trầm, tiến lên trước một bước ngăn cách ánh mắt của lão giả, ngươi muốn làm gì? Triệu Như vẫy vẫy đầu, ta không sao. Quả nhiên có bảo vật hộ thể. Áo đen lão giả lắc đầu thở dài. Xem ra Nam Vương phủ thật muốn tiếp nhận như thế cái dã nha đầu làm vương phi, thật sự là cười chết người. Triệu Như sầm mặt lại. Độc Cô Huyền nói, ngươi ngược lại là thật quan tâm chúng ta vương phủ. Mình cùng Triệu Như đính hôn tin tức không nên nhanh như vậy chuyển tới, nhất là như thế hoang dã vùng đất. Ông lão mặc áo đen này không hề chỉ tự thân hắn ta, còn có siêu tập tin tức, liền trầm giọng nói, ngươi tại trấn Nam Thành có nhãn tuyến A. Ha ha. Áo đen lão giả cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn đào ra cái này nhãn tuyến tới? Độc Cô Huyền chậm rãi gật đầu. Áo đen lão giả bật cười, đến lúc này, ngươi còn muốn mạng sống hay sao? Đã đến rồi, liền chôn ở chỗ này đi. Hắn nói chuyện, hít sâu một hơi. Cái này một hơi giống như đem chung quanh nguyên khí tất cả đều hút đi vào, cỏ cây trong nháy mắt đổ rạp, tiếp đó hình thành cuồng phong. Cái này một hơi hút vào về sau, lão giả giống như mập một vòng, trên mặt nếp nhăn biến mất, cấp tốc tăng cường, sung mãn, làn da từ nếp nhăn trạng thái kéo duỗi thành bằng phẳng bóng loáng. Thời gian nháy mắt, một gương mặt mo biến thành một trương người đàn ông trung niên khuôn mặt anh tuấn, nhất là hai mắt dạng dỡ hàn quang bức người. Khí thế của hắn cũng theo lấy khuôn mặt biến hóa mà bay lên, tựa như vụt lên từ mặt đất một tòa sừng sững cao điểm. Triệu Như sắc mặt trầm xuống, không khỏi lui ra phía sau hai bước. Lão giả này khí thế quá kinh người. Nàng muốn biết nhất rõ ràng là, gia hỏa này đến cùng là lão nhân, còn là người trung niên. Độc Cô Huyền trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Trung niên áo đen khuôn mặt anh tuấn treo cười lạnh, liếc xéo Độc Cô Huyền, lẽ nào nghĩ lên ta là ai? Ngươi dùng chính là Khô Vinh Quyết. Độc Cô Huyền cau mày nói, ngươi là người trong Phật môn. Trung niên áo đen cười khẽ, quả nhiên không hổ là tiểu vương gia, kiến thức uyên bác, không sai, chính là Khô Vinh Quyết. Ngươi cùng Khô Vinh tự là quan hệ như thế nào? Độc Cô Huyền nói. Trung niên áo đen cười ngạo nghễ, Khô Vinh tự ngoài núi đệ tử. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ Khô Vinh tự báo thủ? Hắn ha ha nói, cái kia liền đi đi. Độc Cô Huyền chậm rãi nói, Khô Vinh tự chẳng qua là truyền thuyết vùng đất, không nghĩ tới quả nhiên tồn tại, ngươi đến cùng vì sao báo thủ? Bởi vì đệ đệ của hắn. Bóng xanh lóe lên, lãnh lộ ra hiện ở bên cạnh hắn, quan sát trung niên áo đen, đệ đệ ngươi là cái nào? Trung niên áo đen sắc mặt trầm xuống. Lãnh lộ lắc đầu, thực sự nghĩ không ra em trai ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, chắc là nhân vật lợi hại đi. Khô Vinh tự võ học không thể ngoại truyền. Trung niên áo đen lạnh lùng nói, tiểu đệ hắn võ công thấp kém. Tại trong mắt các ngươi là một tiểu nhân vật. Đến cùng là ai? Lãnh lộ nhíu lên đại mi, chết cũng đã chết rồi, còn không dám nói tên. Các ngươi không cần biết được. Trung niên áo đen cười lạnh. Lãnh lộ hiểu rõ gật đầu, minh bạch, là tội ác tày trời hạng người, chết chưa hết tội. Đánh rắm. Trung niên áo đen gào to. Lãnh lộ nhìn về phía Độc Cô Huyền, hắn cái này em trai là cái dâm tặc. Độc Cô Huyền cười lạnh. Lãnh lộ nói, nể tình ngươi là Khô Vinh tự đệ tử, ngươi có thể rời đi. Không giết ngươi chính là. Đây là trong đầu của nàng Lý Trừng không truyền đến chỉ thị. 12. Chương 1367, lợi hại. Ha ha ha ha. Trung niên áo đen chợt cười to.